Apple suýt nữa tương cái này cầu truyền ném gây thành đại họa. Thật may là pha dê ga quấy nhiễu Zidane sau, khiến cho Zidane không có thể ở phản cướp trung tướng bóng đá khống chế được. Silva ở một bên lần nữa khống chế được bóng đá sau sách động phản kích. Hắn tương cầu trực tiếp chuyển cho Tần Hùng, Tần Hùng không có xoay người tương cầu trở về gõ bên phải đường, Flamini tương cầu trực chuyển giao cho phía trước IS. IS mang động Beckham hướng trung lộ kéo động, sau đó đang hấp dẫn gủ tỉ tới giáp công sau tái tà chuyển bên trái đường phía trước, Henry ở cái vị trí kia không người chành phòng hạ tiếp ứng IS chuyển bóng. Lúc này nhìn một cái Real Madrid hậu phòng tuyến nhân viên tề chỉnh lại không có áp lực chút nào, Henry kéo động đi cánh sau, phong tuyến thượng liền không có người. Nhưng Henry bắt đầu lấy cá nhân năng lực dẫn bóng đột tiến, hắn đầu tiên đối mặt là bị bờ ra di chuyển thông xưng là cặp hai đời Sinsinho, bất quá Sinsinho cùng cặp so với thật kém xa, ít nhất phòng thủ chung chứng chạc liền căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Làm Henry ở trước mặt hắn làm ra hướng phía bên phải hoành hướng ra tốc biến hướng đột phá lúc, Sinsinho giống như là không có chút nào phòng bị địa bị Henry từ trước mắt mặt quá. Henry chuyến cầu trực tiếp hướng trung lộ đi, hắn có ý thức đi đánh vào gờ dạ vệ sẻn trô ở phòng khu. Gờ dạ vệ sẻn sắc mặt ngưng trọng, hắn kiêng kỵ thị Henry cùng du động đến trung lộ Ed tiến hành phối hợp. Bất quá Henry căn bản không muốn quá tái cùng Ed có bất kỳ hố động, hắn ở bảo đảm gờ dạ vệ sẻn đã hoàn toàn bị bản thân hấp dẫn ở sau trực tiếp tương cầu tà hướng chuyển về cánh trái nội thiết cấm khu khu vực. Sinsinho đuổi theo Henry, lại chợt thấy bóng đá từ bên cạnh mình cút hướng sau lưng, hắn xoay người nhìn về bóng đá lúc, ngạc nhiên thấy một đạo bóng người nhanh như điện chớp địa hướng giết đi lên, dẫn đầu xông về bóng đá cổ động tuyến trên đường. Tân Hùng. Chương 512, nổ tung thức phá cửa. Ở Henry ở gờ dạ vệ sẻn trước mặt tương cầu tà truyền đi cấm khu bên trong cánh trái vị trí sau, Henry trực tiếp hướng cấm khu cánh phải tà sắp đi. Gờ dạ vệ sẻn lúc này đã không có biện pháp, trước mặt hắn có IS, Henry tà hướng chạy chỗ cũng khiến cho hắn nhất định phải cảnh giác Henry ở bên trong cấm khu vu hồi sẽ ở trước cửa chế tạo ra sắc cơ. Lựa chọn duy nhất của hắn thì dọc theo trung lộ rút lui, dù sao còn phải đề phòng ẹt điểm này trung lộ đánh vào. Arsenal đúng là phản kích trung nhân số quá ít. Liên dựa vào IS, Tân Hùng, Henry ba người. Nhưng là ba người tấn công phân bố vô cùng hợp lý, cộng thêm Tân Hùng cùng Henry siêu cường cá nhân năng lực, khiến cho bọn họ phản kích thế công lệnh Real Madrid hậu phòng cầu thủ kinh hãi run sợ. Betmaber trên khán đài người hâm mộ cửa vào giờ phút này còn chưa tới đặc biệt lo lắng thời điểm. Ít nhất Real Madrid hậu phòng tuyến thượng không có bộc lộ ra đặc biệt rõ ràng chỗ sơ hở. Cho dù là Tần Hùng cắt vào cấm khu bên trong, hắn còn phải quá Ramos cửa ải này. Ramos có trước bị Tần Hùng quá rơi trải qua, hắn nhắc nhở bản thân muốn tỉnh táo đối mặt Tần Hùng đột phá. Đặt ở trước mắt hắn tình thế, hắn cho là Tần Hùng muốn trực tiếp sút gôn, liền nhất định phải hoảng ra lớn hơn chỗ trống cùng góc độ, như vậy Tần Hùng nhất định sẽ hoành hướng dẫn bóng. Vì vậy ở đi tới Tần Hùng trước mặt lúc, hắn liền chú trọng đối trung lộ phòng thủ. Ở Tần Hùng làm ra một cá đạp đan xe giả động tác sau, Ramos tự tin vô cùng địa cho là Tần Hùng động tác kế tiếp tất nhiên là hoành hướng kéo cầu biến hướng. Khi hắn chuẩn bị như vậy đi chặn lại Tần Hùng lúc, Tần Hùng lại tương cầu từ thân thể hắn bên phải mang hướng ranh giới cuối cùng. Tần Hùng một lần nữa cùng hắn sát vai mà qua, Ramos tái xoay người lúc, đã bị Tần Hùng kéo ra khoảng cách. Tần Hùng sút gôn góc độ nhỏ vô cùng, hơn nữa còn có đột gạt tấn mánh về phía hắn nơi này vọt tới. Ramos, Sinsinho, vừa gạt. Ba người hợp vây tới. Tần Hùng tỉnh táo quan sát tình thế, Henry đã chuẩn bị trước cửa phía sau tiếp ứng, gờ dạ vệ sẻn ngăn ở Henry trước người ngăn cản hắn có thể tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng, gù tỉ cùng tiểu bối cũng hướng trở về cấm khu trước giải đất. Tranh đoạt từng giây từng phút địa đi phong tỏa IS, tránh khỏi Tần Hùng tái truyền đảo tam giác để cho IS trước mắt một mảnh đất chống trải đi đánh vào Real Madrid không thành. Ramos cùng một gạt mới là Tần Hùng muốn lo lắng phòng thủ cầu thủ. Ở hai người chợt đánh tới lúc, Tần Hùng lớn mật địa làm ra một cá quyết định. Hơn người. Ở đột gắt cùng Ramos giữa không gian càng ngày càng nhỏ, giống như là một cánh cửa đang đóng lúc. Tần Hùng bấm đúng thời cơ, tương cầu từ nơi này phiến đại giữa cửa gọi tới, đồng thời hắn nhấc chân chạy như bay từ Ramos bên người vòng qua, nghịch hướng người cầu phân quá. Vượt gắt vốn liền để phòng Tần Hùng ngón này đâu, ở Tần Hùng tương cầu bắt ra sau. Hắn lập tức chết hướng xông về bóng đá cổ động quỹ tích thượng, hắn có nắm chắc cấp trước một bước phá hư mất Arsenal lần này thế công. Nhưng ngay khi hắn làm ra biến hướng ra tốc động tác sau, hắn lại cảm thấy bắp đùi truyền đến tê liệt vậy đau đớn, sau đó, động tác của hắn chẳng những chậm lại xuống, càng là suýt nữa té ngã trên đất. Ở hắn lảo đảo muốn ngã muốn mới ngã xuống đất lúc, hắn thấy được Tần Hùng từ trước mắt hắn tương cầu lần nữa không chế, hơn nữa còn là tà đối khung thành, so với trước góc độ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Casillas khiếp sợ với thời khắc mấu chốt đột gạt động tác đình trệ, hắn còn không kịp suy tư nguyên nhân. Cứ việc đấy lòng đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ việc cần kiếp bây giờ thị ngăn trở phong ma vậy Tần Hùng. Tần Hùng không có cấp Casillas bất cứ cơ hội nào, hắn vị trí không gian cùng có sút gôn góc độ đủ để cho hắn đánh ra một cước để cho thủ môn không có phản ứng sút gôn. Giờ khắc này, Tần Hùng trong ánh mắt ánh sáng sắc bén vô cùng, khỏe miệng nâng lên lau một cái giữ tợn tiêu ý. Ở Betma bơ ghi bàn, ta làm sao sẽ bỏ qua? Vâng! Phảng phất đem người tất cả lực lượng cũng quan chú ở chân phải sút gôn một khắc kia, Tần Hùng bắn ra bóng đá hàm chứa vô cùng rung động nổ tung lực. Bóng đá trong chớp mắt đánh vào Real Madrid khung thành bên phải thượng giác, Casillas vốn còn tính toán theo bản năng tiến hành một lần đánh bạc thức phát cứu, nhưng là vào giờ khắc này, hắn lại lui về phía sau một bước, phảng phất bị Tần Hùng sút gôn cấp chấn nhiếp. Tần Hùng sút gôn. Câu tiến. Arsenal ở Betmaber dẫn đầu ghi bàn. Dương nào nổ tung một cá ghi bàn. Ta ngày. Arsenal trung tràng nòng cốt, siêu cấp Tần Hùng ở Betmaber hoàn thành một cá vô cùng đặc sắc ghi bàn. Hắn ở tiếp ứng Henry tà tắc cắt vào cấm khu sau trước sau quá rất ra Ramos hai lần. Ngay mặt một lần, sút gôn trước tương cầu trở về gọi cũng là từ ra Ramos bên người lượn quanh trở lại tái chuyến cầu một bước hoàng gia tốt hơn góc độ hoàn thành sút gôn. Real Madrid tình cảnh không xong. Trừ sân nhà ném cầu ra, giống như đột gặt cũng ở đây lần phòng thủ di động chung lập thương. Hắn nhìn vô cùng đưa đám, đội y tiến tràng sau đã hướng bên sân huấn luyện viên tịch đánh ra thay đổi người tay ra dấu. Real Madrid tuyết thượng ra xương. Tần Hùng ghi bàn trong nháy mắt, Arsenal dự bị tịch toàn viên sôi trào, Wenger mặt mày hớn hở cơ múa hai cánh tay, dự bị chỗ ngồi các đồng đội cơ múa áo đấu tại chỗ bên nhảy đứng lên. Tần Hùng tắc vẻ mặt ngạo nghễ địa xông về bên sân Arsenal dự bị tịch chỗ phương hướng, hắn giang hai cánh tay mang theo không hề vẻ mặt vui mừng. Tại sao muốn ngạc nhiên? Đi tới nơi này, chính là muốn chinh phục nơi này. Cao cấp nhất sân bóng, cao cấp nhất không khí, cao cấp nhất đối thủ. Ta liền muốn xuất ra cao cấp nhất biểu hiện. Không hối hận địa rời đi. Bây giờ, ghi bàn, giành trước, Betmaber, biết ta là ai sao? Bao gồm huấn luyện viên tạo thành viên ở bên trong, dự bị tịch trước bên sân, Tần Hùng bị đội hưu cùng huấn luyện viên thốc cùng ở chung một chỗ, bọn họ tương Tần Hùng đoàn đoàn vây quanh, điên cuồng kích động ăn mừng Arsenal lấy được sân khách ghi bàn. Sân bóng thượng Real Madrid ngôi sao bóng đá cửa vẻ mặt hờ hững, phảng phất là đã thành thói quen tràng diện như vậy. Mà trên khán đài vô số Real Madrid người hâm mộ tắc châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đang chủ yếu mắng Florentino bổ mạnh hậu phòng tuyến ký cầu thủ đều là thủy hóa. Trong đó thủy tinh người đột gặt càng là một khoản bồi về đến nhà mua bán. Cũng ở đây oán trách câu lạc bộ năm ngoái mùa hè tại sao không có tương Tần Hùng ký tới. Nếu như ký Tần Hùng, còn dùng ở mùa đông tư tư bất quyện địa đối Tần Hùng cầu mà không được sao. Cũng sẽ không phát sinh mới vừa rồi phát sinh trước mắt một màn đi. Ngược lại có số ít người hâm mộ ở hồi vị Tần Hùng mới vừa rồi ghi bàn đặc sắc quá trình. Vừa có Arsenal đoàn đội tiểu tổ phối hợp, lại có Tần Hùng cá nhân năng lực phát huy, cuối cùng nổ tung thức ghi bàn đơn giản quá rung động lòng người. Real Madrid ở khai cầu trước liền muốn tiến hành thay đổi người, vượt gặt nhân thương kết quả, mẹ gì ạ thay thế ra sân. Đây tuyệt đối là một cá vô cùng ngoại ý muốn thay đổi người, cơ hồ liên nóng người cũng không có tiến hành mẹ gì ạ sẽ là Real Madrid sau trong phòng tuyến một cá mới thay hoàng ẩm. Điều này sẽ đưa đến Real Madrid ở ném cầu sau, ngược lại không thể đại cử tấn công. Bọn họ cần ổn định phòng tuyến, hơn nữa cấp mẹ gì ạ đủ thời gian tiến vào tranh tài trạng thái. Ở dẫn trước sau, Arsenal cũng không có được thế không buông tha người, vẫn như lúc ban đầu địa tiến hành phòng thủ phản kích. Đấu trường mặt lập tức ngược lại trở nên bình nhạt đi. Chương 513, đại nạn bất tử. Ở Real Madrid chậm tới trung hậu vệ nhân thương lui chàng thay dự bị khốn cảnh sau, bọn họ lần nữa bắt đầu sách động có uy hiếp thế công. Zidane thói quen từ trong hậu trường tiếp ứng, sau đó về phía trước chàng đánh vào. Chờ đợi đội hưu tương cầu tái chuyển về cấp hắn, hắn lợi dụng cá nhân kỹ thuật năng lực đi xé ra đối thủ phong tuyến, sau đó cấp phong tuyến thượng chung kết sáng tạo ghi bàn thắng cơ hội. Nhưng vào hôm nay chàng này trong trận đấu, nhất trực quan hiện tượng thị, Zidane hoàn toàn không cần thiết lui về tiếp ứng, Arsenal không có ở chung trước chàng tiến hành phản cướp, cái này khiến cho Zidane mất đi về phía trước chạy chỗ, theo tấn công đẩy tới đối thủ phòng thủ điều chỉnh thời cơ hạ, hắn tìm được hảo tiếp ứng không gian điều kiện. Vì vậy Zidane ở phía trước chàng bắt đầu tiến hành kiểm chế cùng yểm hộ. Beckham bên phải đường nhận được Zidane chuyền bóng, sau đó hắn dẫn bóng tiến lên, vừa tiến vào tấn công 40 mã nguy hiểm giải đất sau, hắn liền phát hiện mình lâm vào đối thủ bao gấp trong, lúc này rất khó cùng trung lộ tiến hành chuyền thiết, trực tiếp tạt đổng tìm tiền phong tựa hồ không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể tương cầu hướng chuyền về, xỉn xì nổ thẳng tiến không lùi địa tranh cầu đột tiến, hắn ở Flamini trước mặt không tìm được tạt đổng thời cơ tốt, do dự sau biến thành lâm vào. Cùng Flamini dây dưa trong. Flamini trận banh thành công, Arsenal sách động phản kích. Tần Hùng đi phía trái cánh đến gần, Flamini trực tiếp chuyển bóng cấp Tần Hùng. Beckham ở Real Madrid đánh quá một châm tiền vệ trụ, hắn phòng thủ rất ra sức, lần này cục bộ phản cấp chung, Tần Hùng bối thân giữ bóng, làm bộ hướng trung lộ hành hướng dẫn bóng, Beckham theo Tần Hùng thân thể di động khuynh hướng phương hướng di động một bước, lại kinh ngạc thấy Tần Hùng dưới chân bóng đá bị hắn dùng chân trái má ngoài thẳng một cái, bóng đá chẳng qua là nhỏ nhẹ thay đổi về phía trước cổ động quy tích, sau đó từ Beckham giữa hai chân cút hướng sau lưng. Đồng thời Tần Hùng từ quẹo phải thân vòng qua Beckham về phía trước chàng chạy động. Bối người mặc háng hơn người. Beckham bơ sân bóng nhất thời phát ra một trận tiếng kinh hô. Kia là tới từ Real Madrid người hâm mộ cửa thanh âm. Bọn họ đối với thấy kinh diễm bóng đá kỹ xảo biểu diễn sau, sẽ gặp trung tâm địa biểu đạt thưởng thức tỉnh. Tần Hùng quá rơi Beckham sau dẫn bóng về phía trước, Gù Tỷ đã hiểu được không thể để cho Tần Hùng ở đánh quá trình trung trục cá kích phá Real Madrid phòng thủ cầu thủ. Hắn tuyệt đối có năng lực này. Vì vậy hắn chạy tới sau ổn định thân thể trọng tâm, trọng điểm đang trì hoãn Tần Hùng đẩy tới tốc độ. Cũng may còn có một cái tận tụy Beckham, dù là bị quá rơi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hắn trở về đuổi sẽ tạo thành cùng Gù Tỷ trước sau giáp công. Lúc này Tần Hùng cũng không cứng rắn tới, hắn trực tiếp tương cầu chuyển ngang trung lộ. Theo vào đi lên pha dê ga một cước ra cầu, bóng đá nhanh chóng cổn động đi trước chàng cánh trái. Ai ở nơi này một mảnh chỗ trống không người tránh phòng, hắn tiếp ứng đến pha dê ga chuyền bóng, sau đó ở ra mút đung đưa không chừng lúc cắt ngang. Sau đó quan sát một phen, Henry bị gỡ dạ vẹ sẻn cùng với mẹ gì ạ trước sau giáp công, cộng thêm cắt lốt cũng từ cánh bên trong thu, hắn không tìm được cấp Henry chuyền bóng cơ hội, vì vậy tính toán bản thân tới. Một cước cao chất lượng cấm khu ngoại bắn xa đánh ra. Ayet nhắm ngay khung thành bên phải thượng giác, ở hắn cảm giác thử cầu có rất lớn xác suất sẽ đánh tiến thời điểm, Casillas phi thân phát cứu, đơn trưởng tương cầu thác suất hoành lường trên, Ayet cũng kìm lòng không đặng che mặt tiếc nuối. Real Madrid một lần nữa trải qua bị ở Arsenal uy hiếp 10 phần phản kích khảo nghiệm. Ayet cái này cầu bắn đã không thể kén chọn, nhưng có lẽ cầu tốc mau hơn nữa chút, Casillas cũng không có cách nào cứu vãn khung thành. Real Madrid bản chàng tranh tài thị càng tấn công, hậu phòng tuyến liền càng nguy hiểm. Arsenal phản kích đơn giản không phòng được. Henry, Tân Hùng, đây đều là một trọi một tuyệt đối không phòng được uy hiếp điểm. Mà bọn họ còn có rộng lớn tấn công không gian, càng lợi cho bọn họ phát huy. Ai bảo nơi này là Betmaber, nơi này chủ nhân thị Real Madrid đâu. Tây Ban Nha màu trắng người khổng lồ sở theo đuổi chính là ở tấn công trung lệnh đối thủ sụp đổ, có lúc điên cuồng quá mức liên phòng thủ là cái gì cũng ném sau. Trên khán đài các khán giả cũng nhìn thấy ra Real Madrid phòng thủ tồn tại cự đại vấn đề. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu. Từ ngân hà chiến hạm tạo thành tới nay, Real Madrid phòng thủ liền không có để cho người thả tâm quá. Ở ngân hà chiến hạm thành hình trước, Real Madrid tốt xấu thì 5 năm 3 cái Champions League siêu cấp mạnh đội, ngược lại là ngôi sao bóng đá chất đống càng nhiều. Đội bóng chiến tích đi về phía hạ hoạt quy tích. Bất quá Real Madrid cự tinh ưu thế còn rõ ràng nhất. Ở phía trước chàng cá nhân không chế bóng uy hiếp chung, Zidane tồn tại cảm siêu cường. Thông minh tuyệt đỉnh Zidane đã động tất Arsenal phòng thủ sách lược. Loại này sách lược không thể xưng là thị vô giải. Nhưng ít ra thị lớn nhất hạn độ địa áp chế cầu thủ cá nhân phát huy. Tranh tài thứ 38 phút, Zidane ở phía trước chàng chậm chạp dẫn bóng, Fàbrega chỉ có thể từ từ lui về phía sau. Hắn càng lui về phía sau, để lại cho Zidane đột phá không gian lại càng nhỏ. Tần Hùng cũng ở một bảng chi viên Fàbrega phòng thủ. Ở bọn họ xem ra đây là một lần nên thành công một nửa phòng thủ. Bất quá đang ở bước vào tấn công 40 mã nguy hiểm giải đất lúc, Zidane chợt lơi lỏng bình thường địa tương cầu chuyền ngang. Tần Hùng chợt cảnh giác, nội tâm thán phục, nguy hiểm. Bọn họ tương chú ý lực đều đặt ở Zidane trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, Fàbrega cũng tốt, Tần Hùng cũng được, một người tuyệt đối không ngăn được Zidane. Mà Silva còn phải để phòng Ronaldo phát huy, cùng hậu vệ tuyến tạo thành một cá tam giác bao gấp nhà tù tương người ngoài hành tinh khốn ở bên trong. Điều này sẽ đưa đến làm Zidane chuyển cho Gù Tỷ lúc. Không có người ngờ tới Zidane sẽ tương cuối cùng một chuyển công tác giao cho Gù Tỷ để làm. Hắn mới là cự tinh. Gù Tỷ tính cái gì? Ở ngân hà chiến hạm chung, cứ việc rất nhiều người vì Gù Tỷ minh bất bình, khả Gù Tỷ chính là địa vị xa không bằng cự tinh cửa. Nhưng khi đội bóng cần hắn thời điểm, Gù Tỷ sẽ đứng ra, sẽ vì Real Madrid cống hiến hắn sở hữu lực lượng. Lúc này, tình cờ có thể chuyển ra một cước quỷ dị lại đặc sắc chọc khe Gù Tỷ không có cô phụ Zidane kỳ vọng. Hắn một cước xuyên thấu lực 10 phần tà hướng chọc khe đưa ra, bóng đá từ pha dê ga sau lưng, tua bên người lăn qua. Từ cấm khu ngoại cánh trái nội thiết cấm khu lạc bộ chỗ chống rổ bị nhổ mắt thấy đã tạo thành tà đối khung thành sút gôn cơ hội. Đang ở Betmaber vô số Real Madrid người hâm mộ trông đợi rổ bị nhổ có thể tương cầu đưa vào Arsenal khung thành lúc, rổ bị nhổ quả quyết lựa chọn trực tiếp sút gôn, điêu toàn cơ bóng tương cầu bắn về phía khung thành xa của cửa. Lẹ măn đối cái này cầu không có cách nào, hắn đang chạy hướng khung thành gần của cửa, lúc này tái thắng xe hướng phe đối nghịch hướng di động, căn bản không kịp. Sở hữu Arsenal người khẩn trương nhìn chăm chú bóng đá phi hành quy tích. Làm. Bóng đá đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Cảm ơn trời đất. Hô. Arsenal người, người xem, người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Robinho ngửa mặt lên trời thở dài, Arsenal thời là đại nạn bất tử. Chương 514, còn đối thủ một cá. Arsenal lợi dụng chính xác chiến thuật ở Betmaber sân bóng lấy được lợi ích thiết thực ưu thế, mà cũng không phải là lấy tràng diện đi lên kết luận, ngôi sao bóng đá cửa ở đấu chung cũng đều triển lộ ra đặc sắc kỹ thuật. Chỉ bất quá Real Madrid vẫn có cầu thủ trạng thái không tốt, cái này đưa đến Real Madrid cho dù không chế tràng trên mặt tình thế, nhưng không cách nào tường cái này cổ ưu thế chuyển hóa thăng thế. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Beckham trước tràng truyền ngang bị Silva chặn lại thành công, Arsenal lập tức lần nữa sách động phản kích. Fàbrega về phía trước chạy ra chỗ chống tiếp ứng, Silva tương cầu chuyển đến dưới chân của hắn. Lúc này Real Madrid hậu phòng tuyến ở nhanh chóng rút lui, Payet bên trái đường, Henry ở trung lộ vọt tới trước kích, Tần Hùng tắc chạy động đi bên phải đường. Fàbrega liếc nhìn Tần Hùng vị trí hiện thời, quả quyết đưa ra một cước chuyền dài cầu. Tần Hùng chạy tới bên phải đường đến gần biên tuyến vị trí. Lúc này Carlos cũng đi tới bên người của hắn, Carlos cũng không có cùng Tần Hùng tiến hành thân thể đối kháng tranh đoạt, bởi vì hắn chiều cao ở Tần Hùng trước mặt có tình thế xấu. Không chung rơi xuống bóng đá hắn khẳng định không giành được, hắn liền sợ hãi bản thân trọng tâm ở đối kháng phía trên, mà Tần Hùng nếu là không chiến tương cầu đính hướng phía sau hắn tái ngay mặt trực tiếp ra tốc thoại, Carlos bản thân muốn xoay người tái khởi động, đổi người khác, Carlos một chút cũng không lo lắng, nhưng duy chỉ có thị Tần Hùng. Để cho hắn không dám như vậy khinh suất ở xoay người tái khởi động sau còn có thể đuổi theo kịp. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng cần làm ra lựa chọn. Ổn định dừng cầu hắn làm được, nhưng là hắn đối mặt thị thế giới cấp hậu vệ biên Carlos. Carlos khẳng định sẽ không bị hắn sạch sẽ dứt khoát đột phá rơi. Hơn nữa lúc này thì Arsenal đang phản kích, trọng yếu nhất thị đẩy tới tốc độ. Tốc độ nhanh, có thể đánh ra tồi khô lạp hủ hiệu quả, đối thủ căn bản không phòng được. Hắn cần trước tiên đem cầu truyền cho Henry, hoặc là Payet. Dĩ nhiên lựa chọn tốt nhất hay là Henry, bởi vì khoảng cách gần. Phú quý hiểm trung cầu. Tần Hùng ở Carlos trước mặt ngoài dự đoán điệu tiếp tục hướng biên tuyến phương hướng di động, cơ hồ nửa người cũng đứng ở biên tuyến bên ngoài, Carlos theo thật sát, ở bóng đá rơi xuống trong nháy mắt, Carlos tâm tim đập bịch bịch. Hắn có dự cảm bất tường. Bình tĩnh Tần Hùng tựa hồ không có dừng cầu động tĩnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như thị trung quy trung cụ dừng cầu hoặc là trực tiếp chuyền bóng. Chẳng những Carlos có phòng bị, Real Madrid sau trong phòng tuyến cầu thủ cũng đều có thể thấy được. Tần Hùng chính là muốn đánh ra cao nhất xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn không hoàn toàn bối chiều bóng đá rơi xuống địa điểm, sau đó dùng chân phải góp chân tương cầu dùng bò cạp vẫy đuôi phương thức trực tiếp dập đầu hướng cấm khu bên trong. Betmaber trên khán đài xôn xao một mảnh. Có không ít người hâm mộ cơ hồ khắc chế không nổi muốn đứng dậy vì Tần Hùng vỗ tay. Đây tuyệt đối là một cá đặc sắc chuyền bóng. Cắt lốt phảng phất hóa đá. Không có làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào bóng đá vận chuyển động tác. Mẹ gì ạ cùng Ramos cũng đều lộ ra có chút phản ứng chậm. Ở bóng đá phi hành mấy thước sau mới làm ra động tác kế tiếp, đuổi theo Henry. Casillas sau khi thấy vệ tuyến thượng hai tên cầu thủ phản ứng quá chậm, cắn răng nghiến lợi mạo hiểm xuất kích. Henry tuy nói không phải trước tiên liền ý thức được Tần Hùng sẽ như vậy chuyền bóng, khả ở Tần Hùng sắp chuyền bóng trong nháy mắt. Hắn liền kịp phản ứng. Hắn từ hai tên trung hậu vệ trung gian tà đâm vào mẹ gì ạ sau lưng. Nơi nào chính là bóng đá cổn động phương hướng. Tần Hùng như vậy chuyền bóng tất nhiên không cách nào cùng hắn bình thường chọc khe như vậy tinh chuẩn. Henry cướp ở Casillas trước tương cầu tả hướng tới ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến một bước, sau đó hắn tái chạy như bay vào đội cầu, hàm nhận động tác kế tiếp liền thị sút gôn. Góc độ đã rất nhỏ. Ramos trước tiên dùng hoạt san bằng đi phong trận khung thành mặt đất góc độ. Henry đem hết toàn lực ở đuổi theo cầu sau nửa xoay người tương cầu quét về khung thành. Ramos hoạt sạn suýt nữa đụng vào cột cửa thượng, mà bóng đá tắc đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Betmaber hư kinh một trận. Arsenal còn một cá cột cửa cấp Real Madrid. Henry sút gôn sau đã trọng tâm không yên nằm xuống đất, thấy cầu chưa đi đến, luôn luôn bình tĩnh tựa như Henry cũng tức giận vỗ một cái thẳng cỏ. Real Madrid tránh được một kiếp. Henry thiếu chút nữa nhi tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong, Tần Hùng giàu có trí tưởng tượng cùng ẩn nút tính truyền bóng xuyên thấu lực cực mạnh. Thật khiến cho người ta chỉ nhìn mà than. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thương dừng bù giờ, chỉ còn dư lại một phút thời gian. Xem ra hơn phân nửa Real Madrid phải dẫn chứ không một lạc hậu tỷ số đi vào phòng thay đồ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal tạm thời tính dẫn trước Real Madrid. Henry ở đi vào cầu thủ lối đi lúc bước nhanh hơn, hắn cố ý đi tới Tần Hùng bên người, nói khẽ với Tần Hùng nói, mới vừa rồi chuyển bóng rất tuyệt, vấn đề của ta. Tần Hùng cắt đứt hắn thoại, nói, ta có thể chuyển tốt hơn chút, ngươi là có thể trực tiếp sút gôn, không cần thiết quá rơi Casillas, bây giờ đàm luận những thứ này cũng không có ý nghĩa. Henry trịnh trọng gật đầu một cái, nói, ta muốn nói Real Madrid bây giờ hai tên trung hậu vệ canh người năng lực thượng có vấn đề, chúng ta có thể đánh trực tiếp chút, bọn họ không phòng được ta. Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn Henry, Henry ánh mắt kiên định chiều hắn gật đầu một cái. Tần Hùng khỏe miệng nâng lên lau một cái mỉm cười, chợt lóe rồi biến mất. Real Madrid hậu vệ tuyến là hố trời, cái này thế nhân đều biết. Đặc biệt là hôm nay chàng này tranh tài. Ramos bản thân chính là hậu vệ biên khách xuyến trung hậu vệ, danh tiếng không lớn mẻ gì ạ thị Real Madrid gì đan phạ vạn chính sách sản vật, cũng chính là tự ra đào tạo trẻ thể hệ bồi dưỡng ra được cầu thủ, có thể nói Real Madrid cái này một thời kỳ nhân tài chạy mất chẳng những nghiêm trọng. Hơn nữa chỗ ỷ lại đào tạo trẻ sản vật cũng không thể xứng với Real Madrid cấp bậc. Vạ vạn như vậy, mẹ gì ạ giống như vậy. Mẹ gì ạ Ramos, không phải cấp bậc này tranh tài, có thể ở đội bóng không thông qua chiến thuật để đền bù phòng thủ liền có thể phong tỏa ở Henry trung hậu vệ tổ hợp. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Heger ở phòng thay đồ bên trong biểu dương toàn đội biểu hiện, sau đó nhằm vào hơn nửa hiệp xuất hiện tình huống làm ra cục bộ tính điều chỉnh, tỉ như có thể thích ứng bung lỏng đối Beckham phòng thủ, tăng cường đối trung lộ hạn chế. Guti tên này cầu thủ có chút thần kinh đau mùi vị. Có lúc phát huy rất hỏng bét, nhưng có lúc phát huy thật rất kinh diễm. Người không cách nào bảo đảm hắn hạ một cước chuyền bóng có thể hay không muốn Arsenal mệnh. Mà Beckham có chút vô đất dụng võ ý tứ, hắn dấu hiệu tính tạt bổng cầu. Ở Ronaldo trạng thái không tốt dưới tình huống, rất khó sáng tạo ra thực chất tính uy hiếp. Phương diện tiến công Eger không cần gì cả điều chỉnh, Arsenal chẳng những đã lấy được ghi bàn, còn đạt được quá không ít ghi bàn cơ hội tốt. Chứ có cá biệt tấn công đích xác là thiếu vận khí ra. Chỉ có thể nói Real Madrid có một cá thế giới cấp thủ môn, thật đính hơn nửa chi đội bóng cố gắng. Nhưng nếu không có Casillas, Eger tin chắc Arsenal hơn nửa hiệp ít nhất có thể đánh tiến Real Madrid 3 cái ghi bàn. Không cần gấp gáp. Nửa hiệp sau tái tiếp tái lệ, chỉ cần không ném cầu, dù là sân khách một cầu tiểu thắng Real Madrid, Wenger cũng sẽ hài lòng. Chương 515, cao tường ở Betmaber. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Real Madrid nửa hiệp sau một đi lên thế đầu vô cùng tấn mãnh, người ngoài hành tinh Ronaldo ẩn có hồi phục thế, tranh tài thứ 48 phút, Ronaldo ở cấm khu ngoại thoảng qua Sender Jose sau cũng không có lại hướng cấm khu bên trong đột phá. Tựa hồ hắn đối bản thân hôm nay có bụng bự nạm trạng thái cũng dần dần tiêu mất lòng tin, hắn tại chỗ không gian nhỏ bên trong thoát khỏi hay là thế giới cấp, nhưng là đột phá tỷ lệ thành công kể từ hắn ở 2000 năm bị thương lúc liền bắt đầu đi xuống dốc, cái này cũng không thể rời bỏ hắn chủ động chuyển hình nhân tố. Hắn ở cấm khu ngoại trực tiếp bắn ra một cước thấp bình cầu sút gôn, lẹt mằn chuẩn bị trọn vẹn, hoành đụng ngã địa tương cầu đặt tại cửa tuyến trước, thành công ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Thứ 55 phút. Ayet ở phía trước chàng bị gỡ dạ vệ sèn cùng xỉn xì nhô giáp công ném cầu. Real Madrid nhanh chóng sách động phản kích. Beckham ở vừa qua khỏi trung chàng bên phải đường đưa ra một cước tà chuyền bóng. Zidane không ngừng cầu một cước tà tắc cấm khu trước trung lộ. Real Madrid phản kích giống vậy có thể đánh ra không phải tầm thường chấp nhoáng tập kích. Ronaldo cấm khu trước bối thân giữ bóng, đang không có xoay người không gian dưới tình huống hắn tương cầu tà chuyển cho lần nữa từ cánh nội thiết rỗ bị nhổ dưới chân. Rỗ bị nhổ không có bao nhiêu sút gôn không gian. Hắn dừng cầu sau tính toán bản thân mang hai bước, hoàng gia tốt hơn góc độ tái hoàn thành sút gôn. Chính là cái này mang nhiều hai bước, khiến cho ẻm phủ niêm ở hắn, cũng thông qua cá nhân thân thể đối kháng ưu thế cắt ngang hắn cùng với bóng đá giữa không gian, thành công cắt trở hạ rổ bì nhổ dưới chân bóng đá. Lúc này Real Madrid bắt đầu ý thức được rổ bì nhổ ở nơi này chàng tranh tài phát huy bị không gian áp chế. Đối với dẫn bóng kỹ thuật hình cầu thủ mà nói, rổ bì nhổ không có đối kháng ưu thế. Hắn cần không gian tới đạt được sút gôn hoặc chuyển bóng chuyển vận tầm mắt cùng góc độ, khi hắn bị hạn chế không gian sau, hắn phát huy liền sẽ phải chịu lớn hơn ảnh hưởng. Real Madrid cực chẳng đã, bắt đầu để cho có bị thương nhẹ trong người dô tại chỗ bên nóng người, tùy thời chuẩn bị phi phủ lên trận. Đang lúc Betmaber người hâm mộ cửa thấy đội bóng phát huy bắt đầu trở nên tốt hơn lúc, bọn họ mong đợi đội bóng có thể ở nửa hiệp sau hoàn thành lịch chuyển. Bất quá tranh tài thứ 59 phút phát sinh một màn, lệnh sở hữu Real Madrid người hâm mộ tâm cũng nhắc tới giọng mắt. Guti ở phía trước chàng tấn công chung ném cầu. Trận banh thành công si và trực tiếp tương cầu chuyển đi cấp trước chàng Tân Hùng. Tân Hùng theo bóng đá cổn động quỹ tích về phía trước chạy chỗ, chân trái tương cầu về phía trước một dãy. Lúc này Zidane từ tà phía sau vào tới, tính toán từ Tân Hùng phía trước tương cầu đoạn hạ, Tân Hùng cố ý về phía trước nhiều chạy một bước, Sau đó ở Zidane vọt tới phía trước lúc dùng chân trái tương cầu từ phía sau tả trừ bên phải phía trước. Tân Hùng cùng Zidane lần lượt thay đổi mà qua. Thành công thoát khỏi Zidane dây dưa. Đang ở hắn vừa qua khỏi rơi Zidane thời điểm, hắn ngẩng đầu quan sát một phen trước chàng tình huống, sau đó trực tiếp dùng chân phải má ngoài thua đưa ra một cước quá đính chọc khe. Lúc này Ed đang chạy nội thiết tuyến đường, Tân Hùng truyền bóng cũng giống thị truyền đi cấp Ed nội thiết tuyến đường. Ramos lập tức hướng Ed bên kia chạy động, chuẩn bị cùng Sinisinho giáp công Ed. Khả Ramos mới vừa hướng hai bước sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện bóng đá thị mang theo vô cùng mạnh mẽ bên trong toàn hồ độ bay tới. Trước một giây nhìn, bóng đá hay là bay về phía Ed nội thiết tuyến trên đường. Nhưng bây giờ nhìn lại, kia hồ độ rõ ràng bên trong toàn cầu, thị vòng quanh bay hướng cấm khu trung lộ. Ramos lập tức thắng xe. Muốn xoay người trở lại bản thân vốn phòng khu, nhưng hắn vội vàng gian thân thể đung đưa không chừng, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn cúi người xuống một tay chống đỡ mặt đất, ổn định thân thể trọng tâm đồng thời tái ngẩng đầu nhìn lên. Bóng đá vừa đúng từ hắn phía trước vòng quanh bên trong toàn bay hướng phía sau hắn. Tái nghiêng đầu nhìn về cấm khu trung lộ tình huống, Ramos tâm thần rung mạnh. Mẹ gì ạ, không ngờ không ở Henry bên người. Dĩ nhiên, Henry có thể so với Real Madrid cầu thủ nhanh hơn địa đọc hiểu Tần Hùng chuyền bóng ý đồ. Mẹ gì ạ còn không có phản ứng kịp lúc, Henry đã khởi động. Vào giờ phút này Henry ở cấm khu trung lộ dùng chân phải dễ dàng tường cầu dừng lại, sau đó đi phía trái bên bước ra một bước, lệnh đùi phải nâng lên chuẩn bị sút gôn có thể giãn ra trọn vẹn. Ánh mắt vô cùng kiên định Henry ánh mắt ngưng mắt nhìn Casillas, dư quang thời là bao trùm toàn bộ khung thành. Casillas đã không thể khí môn ra, hắn nhất định phải ở Henry sút gôn trong nháy mắt làm ra phát cứu phản ứng. Henry nội tâm vô cùng tự tin bãi chân hoàn thành chân này sút gôn. Thánh cả Silat. Xin lỗi. Đây không phải là một trận công bình tỷ thí, nhưng lần này, ta thắng. Vâng. Casillas dự phán đôi bóng đá phi hành phương hướng. Nhưng là ở thân thể hắn giãn ra phi phát đi ra đồng thời, bóng đá làm như sao rơi trong chớp mắt chạy như bay chui vào khung thành bên trái thượng giác. Casillas ở phát cứu thất bại sau đứng dậy biểu tình rất bất đắc dĩ chiều hậu phòng tuyến khoanh tay kháng nghị. Cái này hắn mẹ là cái gì phòng tuyến A? Hoa Nga. Henry tiếp ứng Tần Hùng quá đính chọc khe rượu chuyển sau công phá Casillas 10 ngón tay quan. Arsenal ở sân khách 2-0 dẫn trước. Mỹ Diệu ghi bàn, mặc dù ghi bàn quá trình rất đơn giản, Tần Hùng ở trung chức chàng tại chỗ xoa ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu trực chuyển. Cái này quấy nhiễu ra mốt dự phán, trời ạ, nhìn ra mốt chạy chỗ, hắn ngay từ đầu liền lỗi, hắn nếu là đứng tại chỗ còn có cơ hội ngăn trở hạ cái này cầu. Khả hắn hết lần này tới lần khác di động đi sai lầm phương hướng. Ở phát hiện sai lầm của mình dự phán sau suýt nữa té ngã trên đất. Mẹ gì ạ hoàn toàn ở ngẩn người, hắn đối Henry không có tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Henry cùng Tần Hùng ăn ý phối hợp, thị đương kim châu Âu bóng đá sợ rằng không có còn lại tổ hợp có thể tương sánh ngang. Henry vững vàng dừng lại cái này cầu, còn có thời gian tại chỗ điều chỉnh sút gôn tư thế, cấp Henry như vậy cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Không cách nào chỉ trích Casillas. Cái này cầu đổi bất kỳ thủ môn cũng không có cách nào. Real Madrid ở Betmaber 2 cầu lạc hậu, bọn họ nên làm cái gì? Henry ghi bàn trong nháy mắt, Arsenal dự bị tịch lâm vào cuồng hoan, còn có không xa vạn dặm đi tới Betmaber ủng hộ đội bóng Arsenal người hâm mộ, bọn họ điên cuồng hô hào, không ngừng cơ múa cánh tay tới biểu diễn Arsenal lực lượng. Henry mặt mỉm cười chiều bên sân chạy đi, hơn nữa nghiêng đầu chiều Tần Hùng ác, đợi Tần Hùng chạy đến bên cạnh hắn sau, Henry ôm Tần Hùng bả vai hô lớn, tới cùng nhau ở nơi này mộng ảo sân bóng ăn mừng. Công binh xưởng song vương cùng nhau tại chỗ bên chạy như điên, trên mặt toát ra kích động nụ cười lệnh mỗi một cá Betmaber người hâm mộ thật sâu hâm mộ. Henry cùng Tần Hùng cũng đã từng là Florentino xây dựng đội bóng chung dẫn viên mục tiêu. Nhưng là Real Madrid không có thể đưa bọn họ mang tới Betmaber, bây giờ hai người bọn họ liên thủ ở chỗ này ăn mừng Arsenal ghi bàn, giống như ở nơi này ngồi sân bóng trao liệu. Real Madrid chúng tướng tắc đứng tại chỗ cảm thấy có chút lục thần vô chủ. Nhìn về phía Tần Hùng cùng Henry trong ánh mắt của, mang theo một tia sợ hãi. Tranh tài, nên thế nào đá? Cái này giấy hồ hậu phòng tuyến, thế nào khả có thể đỡ nổi Arsenal hai vị này vương giả cấp cầu thủ đánh vào? Chương 516, Ngân Hà chiến hạm vẫn lạc. Betmaber bắt đầu vang lên hư thanh. Kén chọn lại hà khắc Real Madrid người hâm mộ đối đội bóng biểu hiện vô cùng không hài lòng. Trong này dĩ nhiên bao hàm đối Florentino năm gần đây kiến đội phương châm bất mãn. Tốn nhiều tiền như vậy, đội bóng lại trở thành cái bộ dáng này. Điều này làm cho sân nhà tác chiến Real Madrid nhận chịu lớn hơn tinh thần áp lực. Ở Betmaber đá bóng, vì Real Madrid hiệu lực, cần cầu thủ kháng áp năng lực tuyệt đối là siêu cao cấp. Đang ở Real Madrid cố gắng đi sáng tạo thế công lúc, bọn họ ngược lại tự loạn trận cước, Rô ra sân cũng không có cải thiện Real Madrid tấn công mất sức. Tranh tài thứ 69 phút, gù tỉ trung tràng truyền bóng sai lầm, hắn mong muốn vì Rô chuyển vận một cước cắt vào cấm khu lạc bộ chỗ chống chọc khe cầu, kết quả bóng đá trực tiếp bị ẹp phụ đoạn hạ, hắn chuyển không đủ tinh chuẩn thị kỳ 1, ẹp phụ thu nhập nội tuyến thị thứ 2, dù sao Rô không phải Rô bị nổ như vậy có thể ở cánh phát huy không tầm thường tiên phong. Ẹp phụ không thấy được chung quanh có truyền bóng điểm, hoặc là nói chuyển cho bên người người cũng rất nguy hiểm. Vì vậy hắn bằng cảm giác tương cầu hướng trung tràng phía trước đá. Giống như giải vây vừa giống như chuyền bóng, vừa vặn Tần Hùng đang bóng đá chỗ rơi địa phương, gù tỉ bên người. Gù tỉ xông lại muốn tiến hành chặn lại, ở bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng căn bản không quay đầu lại, bóng đá bị hắn dùng sau lưng trực tiếp điếm cấp phía sau theo vào pha dê ga. Gù tỉ không nghĩ tới Tần Hùng sẽ như vậy đi xử lý cầu, mới vừa thắng xe đi lên trước nữa đi thưởng đoạn pha dê ga lúc, pha dê ga đã đem cầu chuyển đi bên trái đường. IS ở tiểu bối tranh chấp hạ trực tiếp tương cầu truyền ngang. Tần Hùng tiếp ứng đến bóng đá, một đường về phía trước dẫn bóng. Đối mặt gờ giả vệ sẻn, Tần Hùng ánh mắt nhìn hậu vệ tuyến trước mai phục Henry, sau đó dẫn bóng tiết tấu có một cá dừng lại. Tương cầu hướng phía bên phải hoành bát, lúc này, hắn đã có cấp Henry chuyển bóng không gian. Gờ giả vệ sẻn chính là nhìn chuẩn Tần Hùng có mánh liệt chuyển bóng động tĩnh, cho nên giao ra thân thể trọng tâm, muốn ở Tần Hùng ra cầu một khắc kia phá hư dưới chân hắn bóng đá. Nhưng ngay khi hắn hoành hướng di động trong nháy mắt, Tần Hùng lại tương cầu hướng gờ dạ vệ sẻn sau lưng không gian tà trừ một cái, sau đó sẽ để tốc vọt tới trước quá. Gờ dạ vệ sẻn bị Tần Hùng giả vờ chuyền bóng hoa chiêu cấp mê hoặc, sau đó liền hoàn toàn bị Tần Hùng quá rơi. Real Madrid phòng tuyến thật là không chịu nổi một kích, căn bản không có tạo thành liên phòng, cầu thủ phòng thủ hơi lộ ra lẩy bà lẩy bẩy. Ramos một lần nữa muốn đối mặt Tần Hùng khiêu chiến, bất quá lần này Tần Hùng nhưng ở Ramos trước mặt rất quả quyết hướng bên phải cắt ngang biến hướng. Hắn tốc độ đã biểu đứng lên. Ramos hoàn toàn theo không kịp. Ở mẹ gì ạ do dự thị trành phòng Henry hay là thượng cấp lúc, Tần Hùng đã từ trước mặt hắn hoành hướng mà qua, Tần Hùng tìm được cao nhất khởi chân vị trí. Bởi vì hắn thấy được Casillas ở kèm theo hắn ở cấm khu trước hoành hướng di động lúc, cũng hướng khung thành gần cột cửa phương hướng di động. Tần Hùng quả quyết khởi chân. Ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí, Tần Hùng bắn ra bóng đá chạy thẳng tới khung thành bên trái thượng giác vội va đi. Phản thiết tuyến đường. Casillas ở cửa tuyến trước dừng bước lại tái hướng phe đối nghịch hướng di động đã chậm. Mặc dù hắn làm ra phát cứu động tác, khả đầu ngón tay của hắn khoảng cách bóng đá tiến vào khung thành địa phương có vượt qua một thước khoảng cách. Hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Betmaber đầu tiên là lâm vào một mảnh trong yên lặng, sau đó làm người ta cảm thấy rung động địa, vượt qua nửa số, đạt tới mấy vạn chi lượng Real Madrid người hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Bọn họ vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay. Đây không phải là một lần đơn độc tán thưởng. Tần Hùng ở toàn trường tranh tài tấn công chung, biểu hiện cực kỳ cướp mắt, hơn nữa cá nhân kỹ thuật biểu diễn vô cùng kinh diễm. Vào giờ phút này, mấy vạn Real Madrid người hâm mộ thần tình nghiêm túc vì Tần Hùng vỗ tay. Nhận đồng Tần Hùng biểu hiện. Hắn xứng với Betmaber chỗ ngồi này đỉnh cấp sân bóng, cũng xứng với chúng ta tiếng vỗ tay. Bởi vì biểu hiện của hắn chính là ta cửa đối sở hữu Real Madrid cầu thủ muốn cầu tiêu chuẩn. Phiêu giật, tiêu sái. Quả quyết, không chút kiêng kỵ giày xéo đối thủ. Thắng. Không đủ. Còn muốn thắng được xinh đẹp. Real Madrid hậu phòng tuyến đơn giản thành Tần Hùng cùng Henry sân chơi. Bọn họ xuất sắc ảnh bắn ra Real Madrid phòng thủ hỏng bét. Thế giới 3. Tần Hùng mai nở 2 độ. Hắn hôm nay trạng thái đơn giản quá tuyệt vời. Trung tràng dùng sau lưng tương cầu trở về làm, lại hướng trước tiếp ứng ẹt chuyển bóng sau đột phá gờ dạ vẹ sẻn, ở cấm khu trước không người có thể ngăn địa rong ruổi, cuối cùng ở địa phương thích hợp nhất khởi chân phá cửa. Siêu cấp Tần Hùng. Arsenal tôi bảo. Betmaber bây giờ vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, trong này chẳng những có Arsenal người hâm mộ. Còn có rất nhiều Real Madrid người hâm mộ, Tần Hùng biểu hiện xứng với tiếng vỗ tay. Cái này không chỉ có để cho chúng ta nhớ lại vốn mùa bóng La Liga giải đấu thứ nhất hiệp ở Betmaber tiến hành Tây Ban Nha quốc gia Derby. Có một cá bờ ra riêu người ở chỗ này chinh phục hà khắc Real Madrid người hâm mộ, lệnh toàn trường người hâm mộ đứng dậy cho hắn vỗ tay ủng hộ. Người kia chính là năm ngoái quả bóng vàng đoạt giải Ronaldinho. Có lẽ hôm nay Tần Hùng lấy được tiếng vỗ tay không bằng một ngày kia càng nhiệt liệt, trang diện không bằng một ngày kia càng thêm trang quan, nhưng là chúng ta phải thừa nhận, nếu như không phải hắn đủ xuất sắc, biểu hiện phải đủ đặc sắc, kén chọn Real Madrid người hâm mộ thì sẽ không làm bây giờ lần này cử động. Tần Hùng ghi bàn sau đứng ở bên sân giang hai cánh tay, mang trên mặt tự tin lại kiêu ngạo mỉm cười, hắn cảm thấy hôm nay là thật đá hải. Ở ngộng ảo sân bóng bên trong diễn ra đỉnh cấp tỷ thí, hơn nữa mình còn có hảo phát huy. Không có cái gì so với vào giờ phút này cảm thụ càng tuyệt vời. Arsenal toàn đội tắc điên cuồng ăn mừng hắn ghi bàn, thậm chí không ít dự bị cầu thủ cũng vọt tới bên sân Tần Hùng nơi này, đại gia cùng nhau hướng khán đài gầm thét. 3-0. Cái này tỷ số để cho Heger tiếu nở hoa. Bởi vì điều này đại biểu ý nghĩa rất trực quan, Real Madrid cơ hồ ở trang Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp liền bị tuyên cáo tử hình. Arsenal ít nhất một cái chân đã bước vào tứ kết. Heger thỏa mãn, hắn ở 5 phút sau dùng lệp cùng Tống tướng Tần Hùng cùng Ed thay cho chàng. Arsenal không cần thiết tái cùng Real Madrid dây dưa, bảo vệ 3 cầu dẫn trước ưu thế trở về London, hạ một hiệp sẽ ở hít gì thua 3 cái cấp Real Madrid. Ngược lại Heger bản thân không tin. Henry ở tranh tài thứ 80 phút cũng bị Van der Sar thay thế chàng, đi tới dự bị chỗ ngồi, Henry cùng Tần Hùng cười vỗ tay ăn mừng, sau đó hai người ngồi ở cùng nhau. Real Madrid thế công tiếng sấm mưa to chút ít, rất khó chân chính uy hiếp được Arsenal khung thành, bọn họ ở tỷ số cùng người hâm mộ hư thanh đồng thời dưới áp lực phát huy phải càng ngày càng hỏng bét. Vào giờ phút này, không có người đứng ra, hư thanh cũng càng phát ra chói tai. Đến tranh tài thứ 90 phút lúc, Benzema xuất hiện tráng quan một màn. Cơ hồ cả tòa sân bóng mỗi tầng một Real Madrid người hâm mộ cũng móc ra tay trắng quên quơ múa, kèm theo chói tai hư thanh, sân bóng bên trong còn truyền đến để cho Real Madrid chủ tịch xuống đài cút đi tập thể tiếng mắng chửi. Tân Hùng ở dự bị chỗ ngồi cùng Henry cùng nhau thò đầu ra đi nhìn lên đảo mắt cả tòa sân bóng. Ở đây sắc không giống với nước Anh người hâm mộ không khí, phảng phất là một loại quý tộc thức bạo động. Tân Hùng ở nơi này ngồi mộng ảo sân bóng bên trong đánh hơi được mục nát, trầm luân, hắc ám khí tức. Ở toàn trường tranh tài kết thúc một khắc kia, Real Madrid người hâm mộ cửa tức giận đem vật cầm trong tay tay trắng quên ném ra ngoài, đầy trời tuyết trắng, so với lông ngông tuyết lớn còn phải trắng quan. Tân Hùng đứng lên chiều cầu thủ lối đi đi tới. Ở sau lưng của hắn giống như dần dần xúc tiểu Benzema bơ sân bóng, Tần Hùng nhắm mắt cười một tiếng, tựa hồ thấy được một tòa cự hình chiến hạm từ vô ích truy hủy, kia rơi xuống đất cùng phiêu vũ tay trắng quên chính là tống táng khói lửa. Vênh vênh váo váo ngân hà chiến hạm ở ngày này. Vẫn lạc. Chương 517, toàn nhân phẩm. Làm Tần Hùng đi vào cầu thủ lối đi đi tới hỗn hợp phỏng vấn khu lúc, rất nhiều ký giả thốc cùng đi lên, tương mịt rổ phồn đưa tới trước mặt của hắn, còn có Henry cũng là các ký giả tranh nhau phỏng vấn đối tượng. Tâm tình thật tốt Tần Hùng ngẫu hứng phát huy, tú một thanh tiếng Tây Ban Nha. Đây là một trận có thể sẽ để cho ta suốt đời khó quên tranh tài, trừ ta đối biểu hiện của mình cảm thấy hài lòng ra, đội hữu của ta cửa, mỗi một người cũng phát huy ra chân chính thực lực, chúng ta cùng nhau ở Benzema thắng hạ một trận mấu chốt tranh tài, tứ kết. Nói còn quá sớm, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp Real Madrid dựng nên kỳ tích năng lực, thứ hai hiệp chúng ta hay là phải nghiêm túc mặt đất đối, biểu hiện tốt hơn một phương gặp nhau thăng cấp đến tứ kết. Mà không phải thứ nhất hiệp thủ thắng đội bóng nhất định có thể thăng cấp. Arsenal rất nhiều cầu thủ cũng đón nhận phỏng vấn, tương hình dưới, Real Madrid cầu thủ ngôi sao tắc gặp phải các truyền thông làm khó dễ, còn có tái sau rời đi sân bóng lúc gặp cực đoan người hâm mộ cửa nhục mạ chút giận. Arsenal toàn đội mang theo vô cùng phấn khởi tâm tình ngồi máy bay chạy về London, ở dạng sáng đêm khuya đến London lúc, triển vọng đếm không ít Arsenal người hâm mộ đi tới phi trường nhận điện thoại. Bọn họ vì Arsenal ở Benzema lấy được huy hoàng chiến quả nhảy cẫng hoan hô, không ngừng gào thét Henry, Tần Hùng chờ cầu thủ tên. Cái này nhất định là một cá thuộc về Arsenal người không ngủ chi đêm. Hôm sau, phố Fleury tuyên bố chiến báo, The Times tựa đề thị rung động, công binh xưởng phá hủy ngân hà chiến hạm. Văn chương bên trong phê bình ở Benzema tranh tài, Arsenal lấy được phổ biến khen ngợi, nhưng chuyên mục ký giả lại đưa ra như vậy một cá quan điểm, Tần Hùng đã vô hạn đến gần thế giới cấp. Thế giới cấp cầu thủ cũng không phải là nhất định phải bắt được quả bóng vàng mới tính, mà là ở mấu chốt trong trận đấu có hảo phát huy. Giống như bạ lật như vậy, hắn cũng không có quá nhiều lệnh người tin phục cá nhân cùng đoàn đội vinh dự. Nhưng hắn thực lực lại bị rộng rãi công nhận vì thế giới cấp. Tân Hùng gần hai cái mùa bóng ở ngoại hạng Anh cường cường trong đối thoại biểu hiện kinh diễm, Champions League tái tràng thượng còn không có gặp phải quá nhiều hào môn, vốn mùa bóng có thể gặp phải Real Madrid, đối với hắn mà nói thì một cá khiêu chiến. Mà hắn giao ra lệnh người tin phục đắc quyền, lấy hai bắn một chuyển thành tích đan thành vì toàn trường cao nhất cầu thủ, hắn ánh sáng lệnh Real Madrid cự tinh bầy ảm đạm thất sắc. Ở văn chương cuối cùng, vị này chuyên mục tác giả viết xuống, Arsenal tương lai 10 năm kiến đội nòng cốt đã hô chi muốn ra. Đó chính là Tần Hùng. Ở Henry tương lai 2 niên hội tuổi đã hơn 30 bối cảnh hạ, Arsenal cao tầng nên ý thức được Tần Hùng gặp nhau thay thế Henry. Lời như vậy luôn làm rất nhiều Arsenal người hâm mộ cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao người đều có luyến cựu tình hoài, Henry ở hít gì địa vị không thể dung chuyển, đây không phải là Tần Hùng có mấy chàng hoặc một cá hai cái mùa bóng xuất sắc biểu hiện là có thể thay đổi, dù sao Henry còn không có biểu hiện hạ hoạt dấu hiệu, chỉ cần hắn duy trì hiện hữu trình độ cao nhất, quá nhiều Arsenal người hâm mộ như cũ tương Henry coi là trọng yếu nhất cầu thủ. Từ Champions League sân khách tranh tài trở về Arsenal lộ ra có chút phấn khởi quá mức, hoặc giả đúng là cùng một trận kịch liệt đại chiến đi qua tiêu hao có liên quan. Bọn họ ở ngoại hạng Anh thứ 27 vòng làm khách khiêu chiến Blackburn trong trận đấu biểu hiện phải có chút hỏng bét, cơ hồ từ bỏ Heger chế định sân khách đánh phòng phản sách lược. Đại khái là có một loại Real Madrid đều bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Blackburn coi là cái gì ngông cuồng tâm tính. Khả bóng đá vĩnh viễn không là cường giả tất thắng cạnh kỹ vận động, Blackburn suýt nữa dạy Arsenal lần nữa là người. Cuối cùng Arsenal ở sân khách bức bình Blackburn. Coi như là Champions League tái tràng khải hoàn sau bị thực tế tới một chậu nước lạnh. Chelsea tắc ở cùng vòng trong trận đấu ở sân nhà hai cầu khinh lấy bọt mù, rút ngắn hai đội tích phân chênh lệch, lại trở về 3 phân chênh lệch. Có xét thấy giải đấu bên trong cùng Chelsea sánh vai cạnh tranh áp lực, Wenger ở bị chiến giải đấu thứ 28 vòng tranh tài huấn luyện lúc làm ra mạo hiểm quyết định. Hắn chuẩn bị để cho một ít chủ lực vào nghỉ, bảo đảm Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp chung có thể sai phái ra một chi tinh binh cường tướng đội hình. Tân Hùng Thị duy nhất không có bị vòng nghỉ chủ lực, bất quá hắn gánh vác nhân vật có thay đổi, từ trước chàng lui về, đảm nhiệm lùi sâu tổ chức nhân vật. Ngoại hạng Anh thứ 28 vòng, Arsenal làm khách khiêu chiến Fulham, đây là một trận đối kháng không khí không hề nồng London Derby. Fulham thấy Arsenal sai phái như dạy Ed, Van Der Sar, Lep, Cớ Lại Kỳ, Tống Vân Vân ở bên trong vì đếm đông đảo dự bị cầu thủ sau, trong lòng bọn họ hoàn khí ngất trời. Cảm thấy Arsenal lấn hiếp người quá đáng. Phái ra hai tuyến đội hình tới là có ý gì? Xem thường người sao? Tân Hùng cùng Tống hợp tác xong tiền vệ trụ, như cũ đánh phòng phản làm chủ. Tân Hùng ở trong trận đấu nhấn mạnh phát huy hắn trung khoảng cách xa chuyền bóng tinh chuẩn năng lực, ở trung hậu tràng tiến hành tổ chức điều độ. Loại công việc này hắn làm đã sớm lô hỏa thuần thành, đặc biệt là ở phủn hẻm đánh 1-3 tấn công thất bại sau công phòng chuyển đổi, hắn thẩm thi độ thế tiến hành tối ưu lựa chọn tấn công sách động, thường thường lệnh phủn hẻm phòng tuyến không có biện pháp ở trước tiên bên trong hoàn thành điều chỉnh. Mạo chân kình dạy Ed, Lep, Van Der Sar chờ cầu thủ ở nơi này chẳng trong trận đấu phát huy không sai, mỗi khi hậu trường phòng thủ thành công sau, bọn họ ở phía trước chàng liền lập tức bắt đầu tìm chỗ trống tiến hành chạy chỗ, sau đó Tần Hùng một cước tinh chuẩn chuyền bóng chỉ biết để cho bọn họ trực tiếp tiến hành cuối cùng một vòng tấn công phối hợp. 5-0. Một cá ngoài ý liệu tỷ số ở 90 phút sau hiện ra tại chỗ có người xem trước mắt, dù là Tần Hùng chỉ có một trực tiếp trợ công, nhưng hắn vẫn bị bình vì toàn trường cao nhất. Tại sao phố Phở Lịt có truyền thông thở dài nói, Arsenal đánh phục ngoại hạng Anh 90% trở lên đội bóng. Không có đội bóng biết nên như thế nào đối mặt Arsenal, tựa hồ chỉ có biệt khuất phòng thủ con đường này. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, ngoại giới chú ý lực cũng đa số tập trung vào Tần Hùng trên người. Hắn có thể làm cho đội bóng phát sinh chất biến đặc điểm dần dần xâm nhập lòng người. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Arsenal ở hịt dị nghiêm trận mà đợi Real Madrid viếng thăm. Real Madrid mang theo 3 cầu lạc hậu tình thế xấu đi tới London, tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Wenger thủy chung ở toàn nhân phẩm, thanh xương tranh tài huyền niệm không có biến mất. Phố Phở Lịt cũng không dư nhận đồng. Vốn mùa bóng giải đấu 28 vòng bất bại Arsenal sẽ ở sân nhà bại bởi Real Madrid sao? Coi như sẽ, y theo Arsenal vốn mùa bóng trầm ổn, phòng thủ ngược lại so sánh với mùa bóng tốt hơn tăng lên, thế nào có thể ở sân nhà bị Real Madrid nghịch chuyển 3 cầu đâu? Còn có đừng quên. Arsenal ở Champions League tái tràng, đang dựng nên một cá vốn đội mới kỷ lục, không mất sân bóng lần cũng không mất cầu thời gian. Coi là tiểu tổ tái 6 tràng tranh tài, Arsenal đã liên tục 7 tràng tranh tài không có bị đối thủ công phá khung thành. Wenger cấp thủ thượng mùa bóng Champions League gây kích trầm xa dạy dỗ, cùng đối thủ bính tấn công. Quá nguy hiểm. Cái đó lục nhân thế giới chân lý là không cho xem nhẹ. Tấn công thắng được thắng lợi, phòng thủ thắng được vô địch. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp. Vốn là phòng thủ hỏng bét Real Madrid, cơ hồ không có khả năng từ hít gì mang đi thắng lợi, bọn họ cần ghi bàn đồng thời, còn phải suy nghĩ kỹ, Henry cùng Tần Hùng, bọn họ thế nào phòng được. Chương 518, phòng được sao? Hít gì thịnh huống chưa bao giờ có, vốn là một trận sẽ để cho sở hữu Arsenal người hâm mộ tâm tình khẩn trương tranh tài. Nhưng tối nay đang nên tiếp Real Madrid đi tới hít gì thời điểm, mỗi cá Arsenal người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng bông lòng. Phảng phất là lấy một loại thuần thưởng thức tranh tài tâm tính đi tới hiện trường. Bọn họ đối Real Madrid không có chút nào sợ hãi, dù là Heger lần nữa nhấn mạnh Real Madrid có năng lực ở sân khách phiên bản. Khả người hâm mộ cửa chính là tự tin như vậy cùng buông lỏng. Đối với Real Madrid mà nói, suy tính như thế nào áp chế Tần Hùng cùng Henry bản thân chính là không thực tế. Thứ nhất bọn họ quá khứ mấy năm kiến đội sách lược thất bại, đưa đến người không thăng bằng, nên đi ghim hảo hàng rào che tường lúc, phát hiện căn bản không có thích hợp tài liệu. bản thân cũng chưa quen thuộc nên thế nào đi làm. Thứ hai bọn họ ba cầu lạc hậu, chỉ cần còn đối thăng cấp tứ kết hoài có một chút điểm dã vọng lòng, cũng không thể so sánh với một trận suy yếu tấn công đi đầu nhập phòng thủ, thượng một trận ở sân nhà cũng không có thể công phá Arsenal khung thành, cái này một hiệp không tăng cường đầu nhập tiến công, như thế nào có thể phiên bản thăng cấp. Làm hai đội cầu thủ sắp hàng tiến trắng lúc, rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ tinh thần khí chất tương phản. Arsenal cầu thủ tinh thần sáng láng tự tin ngang nhiên, Real Madrid cầu thủ tắc ít nhiều gì mang theo ai binh xuất trình tư thế. Hoan nghênh đi tới sân vận động Hít Gì, Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp tiêu điểm chiến dịch, Arsenal đối trận Real Madrid tranh tài sắp bắt đầu, thứ nhất hiệp 90 phút đại chiến sau tỷ số thị 3-0, Arsenal dẫn trước Real Madrid 3 cầu. Cứ việc tái trước hai bên chủ soái cũng lần nữa nhấn mạnh thứ hai hiệp tranh tài không biết là theo thông lệ công sự đi qua chàng tranh tài, nhưng Anh quốc truyền thông đối với bản chàng tranh tài dự đoán ngược lại khẩu kính nhất trí, đó chính là Arsenal gặp nhau không huyền niệm chút nào thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League tứ kết. Arsenal vì bị chiến bản chàng tranh tài thượng một vòng giải đấu tiến hành đại đổi phiên, chủ lực trung tần hùng tiêu hao cũng không nhiều. Real Madrid thời là ở La Liga giải đấu chung như cũng lạc hậu cấp Barcelona chênh lệch thật lớn. Bây giờ là Real Madrid năm gần đây khó khăn nhất thời kỳ, nếu như hôm nay bị đào thải, như vậy có thể chú định Real Madrid liên tục 3 năm khỏa lạc vô thu, câu lạc bộ nội bộ hỗn loạn có thể sẽ đạt tới một cái cực điểm. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách đi. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua. Senderos, Flamini. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng. Siva, Paet. Tiên phong, Henry. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Bravo, Carlos. Trung trảng, Beckham. Gờ dạ vệ sẻn, Guti, Zidane. Tiên phong, Ronaldo, Zo. Real Madrid so với thượng một hiệp lúc giao thủ lộ ra đội hình càng thêm tề chỉnh, bất quá ở sân khách tác chiến, bọn họ ở mở màn sau rất khó khống chế tranh tài tiết tấu. Bởi vì bọn họ quá mau với tấn công lấy được sút gôn cơ hội lấy được ghi bàn. Arsenal ở sân nhà cũng không có đánh quá mức kích tiến, mà là lấy không chế tràng diện làm chủ. Real Madrid phòng thủ cải tiến vẫn có nhất định nhằm vào tính. Tân Hùng ở trung tràng sẽ bị Guti, gờ dạ vệ sẻn, Beckham ba mặt bao gắp. Beckham dứt khoát không để ý tới Paet, hoàn toàn giao cho lão tướng Sagado, Guti cũng không quá để ý Fazega trước sáp. Zidane tình cờ sẽ tham dự phòng thủ. Đa số thời điểm cùng Carlos bên trái đường cùng nhau vì phong tuyến tổ hợp Zô cùng Ronaldo sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 5 phút, Zidane ở phía trước chàng cánh trái không chế bóng sau đột nhiên tương cầu rời đi cánh phải. Beckham trước sắp cấm khu tuyến đầu giải đất, nên cầu trực tiếp bắn xa, bóng đá cao hơn hoành lương. 3 phút sau, Tân Hùng ở trung lộ gặp gỡ nhiều người bao gấp tranh chấp, hắn không dám dễ dàng đánh mất cầu quyền. Vì vậy vì Fazega sáng lập trước sắp cơ hội, sau đó hắn cùng với Fazega đổi vị. Bản thân lui về thay thế Fazega phòng thủ, mặc cho Fazega khống chế bóng về phía trước triển khai tấn công đẩy tới. Fazega ở phía trước chàng tương cầu phân cho nội thiết Paet ở cấm khu ngoại không thấy được cấp Henry chuyển bóng tuyến đường, vì vậy bản thân cũng tiến hành một cước bắn xa. Đáng tiếc sút gôn đánh quá đang, bị Casillas dễ dàng không có thu. Real Madrid ở mở màn sau tựa hồ tìm được gác chế Tần Hùng biện pháp, sơ kỳ có thành hiệu. Nhưng theo Arsenal rơi vào giai cảnh, Tân Hùng bắt đầu cùng các đồng đội thường xuyên đổi vị. Trong đó hắn cùng với Paet đổi vị thị nhất thường xuyên. Tranh tài thứ 16 phút, Tân Hùng tiếp ứng phở là mì nỉ chuyển bóng sau ở trung lộ tương cầu làm đi cánh, sau đó bản thân hướng cánh chạy trốn. Beckham như bóng với hình, Guti cùng gờ dạ vẹ sẻn nhanh chóng lui về. Paet ở tại chỗ không chế bóng, không nóng nảy về phía trước đẩy tới thế công, cho đến Tân Hùng cùng tiểu bối đi tới hắn phụ cận sau, hắn mới bắt đầu tiến hành cắt ngang đẩy tới. Beckham không có kiên định không rời địa đi theo phòng Tần Hùng, Paet tắc cảm thấy thị chính giữa mong muốn. Làm tiểu bối đi chặn lại Paet lúc, Paet lập tức đem cầu chuyển cho sáu bên về phía trước Tần Hùng. Tần Hùng dọc theo cánh một đường dẫn bóng về phía trước, hắn giống như là từ nhà tù trung thả ra lưới báo, tốc độ nhanh vô cùng. Sagado đã là tuổi đã hơn 30 lao tướng, ở sức dướn thượng hắn tất nhiên không như bây giờ xanh long hoạt hổ Tần Hùng. Tần Hùng ở cách hắn còn có 5 thước thời điểm liền tiến hành biến hướng nội thiết cấm khu phương hướng. Lần này nội thiết mang theo một lần ra tốc bùng nổ, lệnh xạ gạ đổ khó có thể đuổi theo Tần Hùng tốc độ. Ra mốt thượng một hiệp giao phong thị toàn trường bình phân thấp nhất cầu thủ, hắn vô cùng kiêng kỵ Tần Hùng cắt ngang biến hướng, lúc này hắn chỉ lo lắng Tần Hùng lần nữa ở cấm khu tuyến đầu giải đất không ngừng hoành hướng dẫn bóng sau đó tìm được thích hợp cơ hội khởi chân sút gôn. Đang ở Tần Hùng chuyến cầu tiết tấu có một cá rõ ràng dừng lại lúc, Ramos chủ động di động trọng tâm hướng trung lộ, nhưng Tần Hùng lại cũng không có tiếp tục hướng trung lộ di động, mà là thẳng tắp về phía trước từ bên cạnh hắn xông qua. Ramos theo bản năng giơ chân lên đi tạo Tần Hùng dưới chân cầu, cầu đã qua, Tần Hùng né tránh khai hắn tạo đường thối, nhưng mình tốc độ bùng nổ tất nhiên có sở hạ hàng. Sa gạ đổ cùng trung hậu vệ bờ ra vô tới gấp phòng Tần Hùng, gờ dạ vệ sẻn đã sớm thu nhập cấm khu bên trong chắn Henry bên người. Vào giờ phút này, Tần Hùng có thể miễn cưỡng khởi chân sút gôn, nhưng liếc nhìn phong trận lại gần cột cửa Casillas, Tần Hùng biết miễn cưỡng khởi chân sẽ không có thu hoạch ngoài ý liệu, đối thủ nhưng là thế giới cấp môn thần. Cho nên hắn ở tối hậu quan đầu lựa chọn chuyền bóng. Chuyền về cấm khu hồ đính. Vì chuyền bóng đến nơi, hắn ở tốc độ cao chạy động chung nửa xoay người tường cầu dùng chân cung đẩy chuyền đi, bản thân sau ngượng theo sát bên lật ở cấm khu bên trong. Bóng đá từ ra mốt cùng bờ ra vô trung gian thu hẹp khe hở bên trong lăn quá khứ, gụ tỷ vừa muốn đi chặn lại, ai ẹt từ bên cạnh hắn tuân ra, ở rất nhỏ trong phạm vi không ngừng cầu trực tiếp chân phải thọt bán. Ai ẹt sút gôn cầu tốc cũng không nhanh, nhưng thắng ở góc độ điều toàn. Casillas hoảng hốt trung hướng xa cột cửa phương hướng chạy trốn, nhưng là chạy đến một nửa sau phi phát đi ra ngoài phát cứu, hiển nhiên đã chậm, bóng đá đánh trúng cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Hít gì trong nháy mắt sôi trào. Chương 519, phá toái ngân hà chiến hạm. Ayet ghi bàn sau giành được toàn trường người hâm mộ ủng hộ cùng hoan hô, Arsenal đánh tiến cái này cầu, cơ hồ tương Real Madrid đánh rơi vực sâu. Từ 3 cầu lạc hậu đến 4 cầu lạc hậu, Real Madrid lâm vào tuyệt cảnh trong. Ayet đánh nát Real Madrid nghịch chuyển Arsenal hy vọng. Thị, cứ việc tranh tài còn có vượt qua 70 phút, khả nghịch chuyển Arsenal 4 cầu độ khó thực tại quá lớn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa thông qua ngắn ngủi hơn 10 phần chung tranh tài, chúng ta phát hiện một cái vấn đề, kia chính là phố Phở Lịt gần đây đang nhiệt nghị đề tài. Ngoại hạng Anh đang trở thành thế giới thứ nhất giải đấu. Không thể phủ nhận La Liga kỹ thuật hàm lượng muốn cao một chút, nhưng gần 2 năm qua tờ giờ Mi ở Lịt ở Âu chiến chung tốc độ cùng thể năng ưu thế bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, giống như hôm nay Real Madrid cầu thủ, tranh tài vừa mới bắt đầu, lại đang chạy trung lộ ra hữu tâm vô lực, bọn họ luôn là so với Arsenal tiết tấu muốn chậm một nhịp. Dễ dàng bị đối thủ dùng tốc độ sức dướn cấp đột phá, cái hiện tượng này đã không cho không để mắt đến. Nếu như Real Madrid kéo dài cho Arsenal như vậy cơ hội, ở rộng mở bên trong không gian, Arsenal cầu thủ, Tần Hùng, Payet, Henry, Lumber, bọn họ ngay mặt tốc độ đánh vào, Real Madrid có mấy phần nắm chặt có thể phòng ở đâu. Kỳ thực tranh luận ai là thế giới thứ nhất giải đấu ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì coi như La Liga không phải thế giới thứ nhất giải đấu, Real Madrid hay là Real Madrid, Barcelona hay là Barcelona, ngoại hạng Anh không phải thế giới thứ nhất giải đấu, MU vẫn như cũ là MU. Chỉ bất quá ở giải đấu đặc điểm thượng vẫn có phân biệt. Ngoại hạng Anh ở mới ngàn năm sau nhanh chóng phát triển trung tự thành nhất phái, lấy tồi khô lạp hủ tốc độ cùng cầm chi không giải thể năng làm đặc điểm, đã bắt đầu tương loại này đặc điểm tạo thành làm một loại ưu thế. Chelsea, Liverpool, MU, Arsenal, đều ở đây Âu chiến chung bắt đầu lợi dụng loại ưu thế này đi đánh sụp hùng mạnh đối thủ. Dĩ nhiên, vốn mùa bóng MU thuộc về âm câu lật thuyền, ở tiểu tổ tái liền đi trở về phủ. Ở vốn mùa bóng Âu chiến chung không cụ bị đại biểu tính. Real Madrid cầu thủ đối mặt đội bóng cái này thất cầu, thật là nhà rột gặp cả đêm mưa, bọn họ tinh thần ý chí tao thủ cực lớn đả kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu, huyền niệm liền hoàn toàn kết thúc sao. Trang này ở hít gì chiến đấu lệnh Real Madrid vô cùng khó chịu. Arsenal lấy Tần Hùng cùng pha dê ga vì trung trục tiến hành tràng diện khống chế. Real Madrid mong muốn phản cướp lại hữu tâm vô lực, đừng xem Arsenal đánh không kích tiến, nhưng chạy động khoảng cách thị chiếm cứ số liệu thượng phong. Bởi vì bọn họ ở kiên trì không giải chuyền chạy, duy trì ổn định khống chế bóng ưu thế. Cứ như vậy, bản thân Real Madrid liền giảm bớt có thể tấn công số lần, tiếp theo bọn họ mỗi một lần đều phải trận hình lùi sâu sợ bị Arsenal lần nữa đánh xuyên phòng tuyến, mà quay đầu xong đi dung chuyển Arsenal phòng tuyến lúc, tắc muốn tiến hành chật vật công kiên chiến. Ronaldo bản chàng tranh tài phát huy có sở khởi sắc, đáng tiếc không bột đấu gột nên hồ, đội bóng tấn công cơ hội thiếu, có thể cấp hắn sáng tạo ra cơ hội thì càng thêm thật là ít ỏi. Tranh tài thứ 27 phút, hắn mới tiếp ứng Beckham tạt đổng cầu miễn cưỡng không chiến công cửa, bị lẹt mặn không có chút nào độ khó địa ở cửa tuyến thượng hóa giải. Mà khi Real Madrid tấn công đánh không thành sau, Arsenal công nhanh lại tổng để cho bọn họ tim đập chân run. Tranh tài thứ 33 phút, pha dê ga hậu trường tà chuyên dài. Payet từ bên trái đường tiếp ứng đến chuyền bóng sau đè nén hậu vệ tuyến, ở cấm khu trước tương cầu chuyền ngang, làm như một đạo thiểm điện xẹt qua Tần Hùng từ sau vọt lên đi lên nên cầu bạt cước giật bắn, một cước thấp bình cầu đánh ra, suýt nữa xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Casillas làm ra thế giới cấp phát cứu, hắn tương tần hùng điêu toàn bắn xa đơn trưởng ngăn cản ra, cắt lốt đại chân giải vây hóa giải hiểm tình. Real Madrid mong muốn lấy mau đánh khoái, mặc dù bọn họ cầu thủ đàn binh đẩy tới tốc độ không hề như Arsenal như vậy nhanh chóng, khả tấn công đẩy tới tốc độ không riêng gì dựa vào cầu thủ chạy động. Còn có chuyền bóng. Bởi vì cầu thủ không thể nào so với bóng đá chạy khoái. Chỉ cần chuyền chuẩn, thủ môn cũng có thể 5 giây bên trong cấp tiên phong chuyển vận một cá phá cửa cơ hội. Nhưng là Real Madrid chúng tướng phát hiện tranh tài căn bản không phải chuyện như vậy. Arsenal mỗi lần tấn công liền dựa vào 3-4 tên cầu thủ, Arsenal tấn công bị trùng kết sau, bọn họ mong muốn tái đánh ra tốc độ tấn công. Dựa vào chuyền bóng, đối diện nửa trận Arsenal phòng tuyến nghiêm mật tề chỉnh, mặt đất cầu sẽ ở cổn động trung bị Arsenal cầu thủ chặn lại, trời cao cầu chuyển vận lại thiếu cường lực chi điểm. Tranh tài so với bọn hắn tưởng tượng phải gian nan nhiều. Ngược lại thì Arsenal ở tốc độ đánh vào thượng càng hữu hiệu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng cấp Henry chuyển vận một cá gián địa chọc khe cầu. Henry ở cấm khu bên trong tương cầu phản kéo hoàng khai bờ ra vô, thậm chí cũng lừa gạt Casillas. Khả hắn trước tiên cứa bóng khung thành xa rác lại hoạt cửa mà qua. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal mở màn sơ đoạn ghi bàn, tương tổng tỷ số cải tả vì 4-0. Bọn họ thỏa thuê mãn nguyện lại lòng tin bạo bằng địa đi vào cầu thủ lối đi. Để lại cho Real Madrid thời gian không nhiều lắm, 45 phút bên trong muốn ít nhất đánh tiến 4 cá cầu. Ý theo hôm nay bọn họ trạng thái, nên rất khó thực hiện, nhất là Real Madrid bây giờ lâm vào một loại mâu thuẫn tình cảnh chung, không muốn lấy hai hiệp đại tỷ số thảm bại bị đào thải xuất cục, bọn họ liền phải tăng cường phòng thủ, cũng không thể không nói Real Madrid bây giờ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng cứu hỏa huấn luyện viên thiếu hiện trường ứng biến cao tiêu chuẩn, Real Madrid nửa hiệp. Sau tương hà khứ hà tòng. Chúng ta lau mắt mà đợi. Bị nát bấy ngân hà chiến hạm ở nửa hiệp sau căn bản không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Ở muốn chiếu cố phòng thủ dưới tình huống, bọn họ tấn công rất khó chế tạo ra uy hiếp. Arsenal thời là có cơ hội có thể tấn công liền tấn công, không có cơ hội tốt liền chậm một chút, không ngừng để cho tranh tài tiết tấu trọng trí. Lệnh Real Madrid toán khí ngất trời cũng không trô phát tiết. Heger tại chỗ bên tâm thần đại định. Hắn mặc dù đối Arsenal ở sân nhà thẳng tiến tứ kết tràn đầy lòng tin, nhưng hắn càng hy vọng kiểm nghiệm một cái Arsenal sách lược chiến thuật chấp hành hiệu quả. Thượng mùa bóng bị Chelsea đào thải, Wenger không cam lòng, bởi vì vô luận như thế nào nhìn, đều là thượng mùa bóng Arsenal phối trí đội hình càng cường thịnh. Nhưng là một cái kích tiến địa tấn công con đường cũng không có mang cho Arsenal theo dự đoán thắng lợi, để cho bọn họ đi thông trang đi on lead tuột cùng. Vốn mùa bóng bị bắt buộc với điều kiện thực tế giới hạn, Arsenal cải cách thị từ ổn định nội bộ ý nghĩ, tránh khỏi đại sụp đổ mà động lòng người đáng. Dù là mùa bóng trung kỳ đã chứng minh đội bóng đoàn kết cùng ngưng tụ lực không có vấn đề chút nào. Khả đội bóng sách lược chiến thuật lại không thể chiều lệnh tịch đuổi, huống chi đội bóng vô luận ở ngoại hạng Anh hay là đang trang tí olip, biểu hiện cũng vượt quá dự chủ kinh diễm. Ở giải ngoại hạng Anh chung như cũ giữ cho không bị bại kim thần, trang tí olip tái chẳng cũng vượt qua 7 chàng tranh tài không mất cầu, phòng thủ có rõ ràng cải thiện. Đặc biệt là ở trang Dion Lit tái chẳng thượng, phòng thủ ý nghĩa rõ ràng sẽ cao hơn tấn công. Vừa vặn hôm nay đối trận đối thủ Real Madrid chính là một cá điển hình giao tải. Trước mắt đến xem, Arsenal sách lược chiến thuật chấp hành hiệu quả khá vô cùng, cái này càng thêm kiên định Wenger dựa theo cái này ý nghĩ đi xuống. Chương 520, cự tinh, chuẩn bị vọt lên. Real Madrid ở sân vận động hít gì lâm vào một mảnh vũng bùng trong, thủ phát tiên phong Zô tự giác gánh nổi lên phòng thủ nhiệm vụ. Ngân hà chiến hạm thời đại đội bóng lớn nhất vật hy sinh, Beth Ma Bơ chúa tể của những chiếc nhẫn, ở cự tinh bảy công thủ thăng bằng yêu cầu trong hoàn cảnh ma bình nguyệt khí, mất đi linh khí, thỉnh thoảng phải đi làm một tên công binh, nhưng hắn yên lặng bỏ ra cùng với hy sinh, cũng không có thay đổi Real Madrid tình cảnh. Arsenal so với Real Madrid càng giống như thị một chi đoàn kết đội bóng, thị một cá nghiêm mật toàn thân. Nửa hiệp sau cuối cùng 20 phút tranh tài mặc dù kinh hiểm tràng diện thay đổi thiếu, nhưng ở kỹ chiến thuật hạn chế cùng phản hạn chế trong chiến tranh trình hiện ra rất nhiều loại nhân tầm vị đối kháng. Arsenal cũng không hoàn mỹ, Real Madrid cũng có tiên thiên sơ hở, hai đội đều ở đây hạ thấp tự ta sai lầm, tránh khỏi cấp đối thủ lợi dụng tự thân thiếu sót đi tìm đến phá cửa cơ hội, tranh tài ở trung tràng kịch liệt trong đối kháng lâm vào rằng có chung, chẳng qua là Real Madrid tâm tính nếu so với Arsenal càng nóng nảy chút, cho nên cho dù bọn họ thu được nhìn qua cơ hội tốt, cũng bởi vì tấn công đánh vội vàng hấp tấp mà không có thể chân chính đánh ra uy hiếp thế công. Dù sao thời gian trôi qua, cũng là đối với bọn họ khác tầng một tinh thần áp lực. Cắt lốt thu nhập nội tuyến làm phòng thủ sau, Real Madrid cấm khu bên trong khả lợi dụng không gian liền trở nên ít hơn, Tần Hùng cùng Henry đa số ở cấm khu ngoại địa phương khởi chân sút gôn, cơ hội cũng không tệ lắm, tính không phải tuyệt cao cơ hội, nhưng đổi thành còn lại đối thủ, nói không chừng sớm đã bị bọn họ tiếp nhị liên tam ghi bàn. Hết lần này tới lần khác đối thủ là Real Madrid, môn thần ca si lắt thần dũng phát huy phảng phất ở gắt gao lôi ngân hà chiến hạm già tu bố không chịu. Buông tay. Toàn trường tranh tài kết thúc. Arsenal ở sân nhà bằng vào mở màn giai đoạn ẹt ghi bàn từ đó 1-0 chiến thắng Real Madrid, coi là thượng một hiệp ở Betmaber 3-0. Arsenal xong giết Real Madrid, tổng tỷ số 4-0 ngẩng đầu thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League tứ kết. Real Madrid liên tục 2 năm gục xuống Champions League 1-8 chung kết. Cộng thêm giải đấu trung lạc hậu Barcelona vượt qua 10 phần, thì thời điểm thừa nhận gần 3 năm qua Real Madrid cự tinh chính sách lấy thất bại chấm dứt. Vốn mùa bóng Arsenal làm người ta cảm thấy kinh ngạc, ở chạy mất đội nội hạch tâm đại tướng về ra sau, bọn họ đoàn kết lại với nhau, lấy siêu cường ngưng tụ lực cùng với cường hãn tinh thần chiến đấu ở giải đấu cùng Champions League trung thế như trẻ tre. Đây là Arsenal liên tục bắt chàng Champions League tranh tài không mất cầu. Mỗi một phút, Arsenal ở Champions League tái chàng thượng đều ở đây dựng nên câu lạc bộ ở Champions League tái chuyện chung mới kỷ lục, bây giờ chúng ta nên mong đợi ở tứ kết chiến. Arsenal có thể hay không đi xa hơn. Ta muốn đối với đại đa số Arsenal người hâm mộ mà nói, bọn họ khẳng định đối đội bóng ôm có lòng tin, điều kiện tiên quyết là Henry cùng Tần Hùng có thể dắt tay nhau ra sân. Cái này đối Âu bóng đá nhất điên cuồng tấn công tổ hợp tuyệt đối là sở hữu đội bóng cũng vô cùng coi trọng khủng bố mục tiêu. Làm Arsenal người bắt đầu ăn mừng bọn họ xông vào Champions League tứ kết. Hơn nữa thì ở 1-8 chung kết xong giết Real Madrid thắng lợi huy hoàng lúc, Tần Hùng trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị Real Madrid cự tinh. Zidane. Hắn tương trên người áo đấu cởi ra, đưa tới Tần Hùng trước mặt, Tần Hùng một cách tự nhiên cũng tương bản thân áo đấu cởi ra đưa cho đối phương. Ngươi nên tới Betmaber mặc vào Real Madrid áo đấu. Zidane nói như vậy đạo. Tần Hùng sái nhiên cười một tiếng, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chẳng qua là cùng đối phương sau khi bắt tay xoay người rời đi. Tương lai sẽ ở nơi nào, không phải hắn bây giờ nên suy tính sự tình. Liên tục thứ 2 mùa bóng, Arsenal xông vào Champions League tứ kết, trên thực tế khoảng cách Champions League tuột cùng, cũng không xa, 1-4 chung kết, bán kết, chung kết. Bây giờ, hắn làm sao sẽ lo lắng những chuyện khác đâu? Hắn nên hưởng thụ thắng lợi, sau đó dưỡng tinh xúc duệ, ở kế tiếp hơn 2 nguyệt trong làm 4 mùa bóng cuối cùng vọt lên. Wenger ở tái sau thỏa thuê mãn nguyện. Hắn biết đi tới cái giai đoạn này Arsenal đã không cần mới điều chỉnh. Có thể nói cái này chật vật mùa bóng ở vượt qua 6 tháng sau, hắn có thể đối đội bóng làm ra quản lý điều chỉnh đã toàn bộ hoàn thành, thời gian còn lại, chính là duy trì đội bóng trạng thái, sau đó nhìn một chút đội bóng cuối cùng có thể ở vốn mùa bóng đạt được cái gì. Đến lúc này, hắn mới tính có thể như chút được gánh nặng trường thở phào, như lý bạc băng địa đi qua 6 tháng. Trong này áp lực cùng vắt hết óc đi suy tư trợ giúp đội bóng trở nên mạnh hơn sở tinh lực hao phí, cũng là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, Wenger bày tỏ Arsenal bây giờ không e ngại bất kỳ đối thủ nào, có lòng tin vượt qua bất kỳ khó khăn, duy nhất khốn nhiều Arsenal thì muốn ở tương lai trong thời gian tránh khỏi đội bóng thương bệnh tăng thêm. Arsenal vốn mùa bóng đội bên trong cơ hồ không có tụ hội, sẽ không bởi vì bắt được một trận tranh tài thắng lợi, hoặc là mấu chốt tranh tài biểu hiện xuất sắc từ đó cổ động ăn mừng, đầu tiên bọn họ thói quen thắng lợi, tiếp theo đội bóng nhân viên khẩn trương, đại gia đều có ý thức ở tại sau chú trọng thân thể khôi phục. Đi an tâm nghỉ ngơi. Hôm sau, The Times ban bố rung động chiến báo, Arsenal, gánh nổi ngoại hạng Anh đại kỳ. MU ở vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái gãy kích chấm xa, liên ở rổ tỉnh cúp tư cách cũng không có bắt được, đi tới đấu loại trực tiếp giai đoạn, Liverpool, Chelsea, Arsenal, trong này nhất không được coi trọng chính là Arsenal, bởi vì Arsenal đội hình đơn bạc, đối mặt song tuyến tắc chiến sụp đổ có khả năng cao nhất. Nhưng ở 1-8 chung kết đi qua, làm người ta kết quả không tưởng được xuất hiện. Vệ miện vô địch Liverpool bị Benfica chủ khách chàng xong giết, từ đó bị đào thải ra khỏi cục. Chelsea thời là liên tục 2 năm gặp gỡ Barcelona bị đối thủ đào thải, vốn không được coi trọng Arsenal nhưng ở Betmaber cùng hít dị toàn thắng Real Madrid xông vào Champions League tứ kết, trở thành ngoại hạng Anh đại biểu đội thạc quả cận tồn độc miêu. Daily Telegraph giáp soạn văn viết ra, Henry cùng Tần Hùng cặp tay thúc đẩy công binh xưởng đi tới. Văn chương kỳ thực chẳng qua là biểu đạt một cao ý tứ, nếu như nói toàn thân thực lực. Arsenal đúng là bởi vì đội hình độ dày nguyên nhân mà có thể bị ngoại giới không coi trọng. Nhưng là lục nhân thế giới còn có một cổ lực lượng là cực kỳ không thể dự đoán. Đó chính là cự tinh năng lực. Chính là có ngôi sao bóng đá có thể lấy sức một mình, ở 1 phút, 30 giây, hoặc là 20 giây trong quyết định một trận tranh tài, giải quyết chiến đấu. Arsenal vốn mùa bóng sở dĩ ở không được coi trọng dưới tình huống lại giải đấu cùng Champions League song tuyến tần tần cáo tiệp. Nguyên nhân chẳng qua chính là Henry cùng Tần Hùng cá nhân phát huy đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu như nói Arsenal tối thiểu có thể thắng hạ ngoại hạng Anh cùng Champions League một nửa tranh tài, như vậy còn lại có huyền niệm một nửa tranh tài, Henry có lúc sẽ phẫn diễn mấu chốt nhân vật, làm Henry trạng thái không tốt không cách nào đứng ra lúc, không nên gấp gáp, Tần Hùng sẽ đứng ra. Hai vị cự tinh, đối, ở phố Phở Lịt trong miệng, Tần Hùng đã đạt đến thế giới cấp tiêu chuẩn. Hai vị cự tinh thay phiên trở thành nhân vật then chốt, dẫn Arsenal đi tới, đây chính là Arsenal vốn mùa bóng khí thế như hồng nguyên nhân căn bản. Chương 521, vô địch VS vô địch. Ở song giết Real Madrid sau sĩ khí đại trấn Arsenal ở cuối tuần trấn giữ sân nhà hịt gì nên đón Liverpool khiêu chiến. Ngoại hạng Anh chỉ còn dư lại cuối cùng 10 vòng tranh tài. Arsenal chỉ dẫn trước Chelsea 3 phân. Bây giờ đến mỗi phân tất tranh giai đoạn. Cũng may đội bóng ý chí chiến đấu cùng sĩ khí vô cùng thịnh vượng. Tương hình dưới, Liverpool tắc lộ ra sĩ khí xuống thấp. Làm Champions League vệ miện vô địch, bọn họ chủ khách chẳng bị Benfica song giết coi như là tuân gia kinh thiên đại lãnh. Ở hít gì, Bernie T biết Arsenal lúc này bình phong đang duệ, không muốn cùng Arsenal ngay mặt giao thủ, hắn làm ra hơi lộ ra bảo thủ chiến thuật tan bài. Tranh tài một lần lâm vào giao chứ trong, nhưng ở nửa hiệp sau mở màn giai đoạn, Tần Hùng chủ phạt trực tiếp đá phạt chế tạo gì nạ phát cứu rời tay, pha dê ga trước cửa bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Ở Arsenal dẫn đầu phá cửa sau, Liverpool không thể không chủ động xuất kích, điều này làm cho Arsenal thứ 2 ghi bàn tới rất nhanh. Ở tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng đột nhập cấm khu phía bên phải tiếp ứng E tạt đổng cầu không chiến bãi độ đến trước cửa, trợ công Henry điếm bắn tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Liverpool ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống đại cử áp lên, Wenger tắc làm ra bảo thủ thay đổi người sách lược, tương một ít chủ lực thay cho chàng nghỉ ngơi, cho đến toàn trường tranh tài thương dừng bù giờ giai đoạn, Liverpool mới ban trở về một cầu. 2-1. Arsenal ở sân nhà lực khắc Liverpool, tiếp tục duy trì đối Chelsea 3 phân dẫn trước ưu thế. Lệnh Wenger ở vốn mùa bóng mừng rỡ thu hoạch trừ Tần Hùng nhanh chóng trưởng thành ra, còn có pha dê ga thành thục, cộng thêm Henry ở mùa bóng nửa đoạn sau duy trì xuất sắc trạng thái, hơn nữa kèm bờ cùng Ashley có lệ trở lại sắp tới, ở mùa bóng mặt mấu chốt nhất giai đoạn phải đến lúc tới, Arsenal toàn thân trạng thái nếu so với theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Thiếu hụt cúp FA tiêu hao, Arsenal ở hiện giai đoạn chỉ cần đối phó giải đấu cùng Champions League. Ba cuối tháng mới có Champions League 1-4 chung kết nhiệm vụ, ở trước đó, Arsenal có thể chuyên tâm ở giải đấu chung, cầu thủ thể có thể khống chế cũng tương đối muốn tốt hơn rất nhiều. Ngoại hạng Anh thứ 30 vòng, Arsenal tiếp tục chấn giữ sân nhà, nên đón London hàng xóm chặt tờn khiêu chiến. Công phòng chuyển đổi lưu loát vô cùng Arsenal dễ dàng ở sân nhà đánh bại chặt tờn, 4-0 tỷ số lệnh phố Phở Lịt không ngạc nhiên chút nào, Arsenal nếu là hỏa lực toàn khai, hoàn toàn có năng lực chế tạo một cá chu diệt thức tỷ số. Nhưng lệnh phố Phở Lịt khiếp sợ. Cùng với Arsenal cảm thấy vui mừng sự tình thị, cùng vòng trong trận đấu, Chelsea thua chạy cờ dạ vần nông sân bóng. 0-1 bại bởi Fulham. Ở Champions League bị Barcelona đào thải sau, Chelsea quân tâm hiển nhiên bị chắn tứ kết ra cấp đả kích, cộng thêm vốn mùa bóng lâu dài đuổi theo Arsenal cực lớn tinh thần áp lực, Chelsea biểu hiện đã không giống trước như vậy ổn định. Trận này thất bại sẽ là giải ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt phân thủy lĩnh sao? Ở giải đấu còn dư lại bát tua dưới tình huống 6 phân chênh lệch không thể khinh thường, Chelsea nếu như không thể lợi dụng Arsenal phân tâm trang The Only cơ hội vượt qua đối thủ, như vậy vốn mùa bóng Chelsea có thể như cũ sẽ lấy một loại tráng liệt phương thức thua hết vô địch. Ngoại hạng Anh thứ 31 vòng, bởi vì Arsenal muốn bị chiến 4 ngày sau ở sân nhà nên chiến Juventus tranh tài, Wenger ở sân khách phái ra tương đối bảo thủ đội hình, Henry cùng Tần Hùng, Payet cũng không có đăng tràng, lao tướng bở cảm phát huy cuối cùng dư nhiệt, kẹp bở thương khỏi bệnh trở lại tìm tranh tài cảm giác. Ashley có lệ tiến vào dự bị danh sách chuẩn bị cấp hắn một ít tranh tài thời gian. Mùa bóng thu quan giai đoạn tranh tài không tốt đánh, đứng hàng chung du đội bóng vô dục vô cầu còn đảo thôi. Ngược lại thì những thứ kia đánh vào hậu chiến chỗ ngồi cùng với trụ hạng quân đoàn đội bóng thị nhất xương khó gặm. Arsenal suýt nữa bị vọt mũ bị đánh phá giải đấu bất bại kim thần, cuối cùng kinh hiểm địa lấy 1-1 bức bình đối thủ, từ đó lấy được vốn mùa bóng ngoại hạng Anh thứ 31 chàng bất bại. Chelsea trở lại sân nhà 2-0 giết chết tới chơi Manchester City. Lại đem cùng Arsenal tích phân chênh lệch rút ngắn đến 4 phân. Đối với Arsenal mà nói, mùa bóng mặt thu quan giai đoạn gian nan nhất tái trình đến. Champions League 1-4 chung kết 2 hiệp giữa chỉ có 1 tuần thời gian cách nhau, vì cái này hai chàng tranh tài, thế tất sẽ ảnh hưởng đến giải đấu. Ở hot mù trên người đâu phân tuyệt không phải tình cờ, ở Champions League tái chuyện dưới ảnh hưởng. Còn có thứ 2 hiệp sau lập tức muốn đối mặt MU tỷ số. Kết quả xấu nhất dĩ nhiên sẽ là Arsenal chẳng những Champions League xuất cục, cũng sẽ ở cái giai đoạn này bị Chelsea nghịch chuyển hoặc tiến hơn một bước rút ngắn tích phân chênh lệch. Wenger bắt đầu ở đội bên trong khích lệ toàn đội, để cho đại gia lên tinh thần lấy ngoan cường tác chiến tinh thần vượt qua những thứ này khó khăn, tạm thời cũng không cần có quá lớn tinh thần áp lực. Tranh tài một trận đánh, chuyên tâm dồn trí mặt đất đối lập tức, đừng cân nhắc quá xa. Italy danh xuất cả kéo lộ xuất lĩnh ngựa vằn quân đoàn Juventus nhảy dù London. Trừ Arsenal cùng Juventus ở Champions League 1-4 chung kết gặp nhau đưa tới hỏa tinh đụng địa cầu vậy tân văn nhiệt độ ra, còn có vậy dạ tương người mặc Juventus áo đấu lần đầu trở lại hít gì tranh tài cũng giống vậy dụ cho người chú ý. Arsenal vốn mùa bóng chẳng những đã thành thói quen thiếu hụt vậy dạ, kèm bờ hẹo, Ashley có lệ. Còn có lộ rèn trạng thái hạ hoạt bị Heger đánh vào lãnh cung tình huống. Ngoại giới thủy chung cho là Arsenal cũng không phải là hiện hữu đội hình mạnh nhất Arsenal, nhưng tình huống như vậy nhất định phải lý trí nhìn, cũng không phải là mạnh nhất cầu thủ chất đống ở chung một chỗ là có thể trở thành mạnh nhất đội hình. Ở vượt qua hơn nửa mùa bóng sau, Sanders mặc dù có thực lực vấn đề cái hào rộng không thể vượt qua, nhưng hắn cũng không có trở thành Arsenal trong phòng tuyến mìn nổ chậm, Flamini cứ việc không là một gã xuất sắc hậu vệ biên, khả từ phòng thủ hiệu suất mà nói, hắn cùng với Ashley có lẽ cũng chênh lệch không xa. Ở Heger căn cứ đội bóng tình huống chế định sách lược chiến thuật chung, Arsenal sở hiện ra giai đoạn đội phản ứng hóa học ngược lại là bây giờ tốt nhất. Juventus tắc ở nên đón Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp lúc có một cá trọng đại thai hoàng ẩm, Nedved nhân thương không thể ra tràng. Nedved vắng mặt thứ nhất hiệp tranh tài, cái này đối Arsenal mà nói thì một cá trọng đại lợi hảo. Cạm kéo lộ ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng làm hết sức địa đi đạm hóa cái vấn đề này, tránh khỏi đả kích đội bóng lòng tin, cũng không muốn ở đối thủ trước mặt yếu thế. Làm một tên cổ tay cứng rắn chủ soái, Cạm kéo lộ cũng tự nhiên sẽ không đem tranh tài thắng bại áp bảo ở một tên cầu thủ trên người, hắn đối bản thân càng có lòng tin. Có hắn ở, Juventus liền không thành vấn đề. Heger tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng cũng đúng nẹt vẹn thiếu trận tị mà không nói. Ngược lại thì nên vì kèm bở cùng Ashley có lệ ngồi dự bị tịch làm ra một phen giải thích. Đội bóng trạng hướng trước mắt tương đối lương hảo, kèm bở cùng có lệ trở về đối đội bóng vô cùng mấu chốt, nhưng ta sẽ căn cứ thân thể của bọn họ trạng thái cùng tranh tài cảm giác tới chọn khi nào để cho bọn họ lần nữa trở lại thủ phát danh sách. Sanders cùng Flamini ở vốn mùa bóng biểu hiện rất xuất sắc, sắp tới tương đối mặt Juventus trong trận đấu, ta vẫn tín nhiệm bọn họ. 3 Nguyệt 29 ngày, vãn. Ngoại hạng Anh vô địch Arsenal cùng Serie A vô địch Juventus ở Champions League 1-4 chung kết triển khai vương giả kịch chiến. Chương 522, thiểm tập. Đây là để cho Tần Hùng nội tâm phấn khởi một trận tranh tài, không chỉ là bởi vì hắn lại một lần nữa đứng ở Champions League 1-4 chung kết trên võ đài, còn dĩ nhiên hắn muốn mà chống đỡ tay thân phận cùng một vị bạn tốt giao thủ. Ở cầu thủ trong lối đi, hắn không có đi nhìn người nọ một cái, giống nhau, tâm cao khí ngạo người kia cũng không có xem qua Tần Hùng một cái. Cho đến sắp hàng tiến trang sau, hai bên bắt đầu lúc bắt tay, hai người mới lần đầu tiên nhìn thẳng đối phương. Tần Hùng ánh mắt chán phóng mênh mông chiến ý, khỏe miệng hơi dơ lên, lần đầu ở tái tràng thượng như vậy thịnh khí lăng nhân. Bất quá tình thế so với người mạnh. Người nọ dứt khoát hơi ngẩng cằm mắt nhìn xuống Tần Hùng, tư thế thượng càng phách lối. Coi rẻ. Giờ la tan, tối nay sau khi trở về, đừng khóc. Tần Hùng mỉm cười mài nha cùng trước mắt thiết tháp ôm, đứng ở trước mặt hắn người. Chính là từ trước gá dắt đội hưu giờ là Tan Ibrahimovic. Ít ra đang cùng Tần Hùng ôm lúc ghé vào lỗ thai hắn tự tin trả lời, giờ La Tan sẽ để cho công binh xưởng kiến thức cái gì mới thật sự là lực tàn phá. Ta dĩ nhiên sẽ không khóc, ngươi nếu như tái sau muốn khóc, ta sẽ mượn cá bả vai cho ngươi. Tần Hùng ở đi qua trước mặt hắn sau khỏe miệng thượng kiểu hồ độ phá lệ tuyệt vời. Trời cao bao nhiêu? Đất rộng bấy nhiêu? Quỷ biết. Ngược lại ở A dắt trải qua ngạo mạn triết học hun đúc quá hai người. Cũng đang kiên trì bản thân bóng đá mơ ngộng, loại này mơ ngộng thì ích kỷ. Muốn trở thành vương giả, sẽ phải chết tận thiên hạ hùng. Arsenal cùng Juventus, chỉ có một có thể đứng bước lên Champions League tứ cường võ đài, vô luận là máu tươi rầm rề hay là hoàn hảo không tổn hao gì. Đã từng nói muốn trở thành thế giới thứ nhất tiên phong cùng thế giới thứ nhất trung chẳng hai vị bạn tốt, bây giờ phải đem với nhau dâm ở dưới chân. Cái này sẽ không làm bọn họ lẫn nhau địch thị, chỉ biết kích thích lớn hơn cầu thắng. Run rẩy chiến. Chiến người vì hùng. Kích động lòng người Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp sắp bắt đầu, ngoại hạng Anh vô địch Arsenal cùng Serie A vô địch Juventus chiến đấu lập tức bắt đầu. Arsenal ở chủ khách tràng xong giết Real Madrid sau, bọn họ lập tức gặp gỡ Serie A ban bá Juventus, bọn họ ở Champions League chung ký vận nhìn cũng tiêu hao ở tiểu tổ tái rút thăm giai đoạn, trước đụng Real Madrid, gặp lại Juventus, cái này khiêu chiến thực tại quá lớn. Duy nhất lợi hảo tin tức thị Juventus có trung tràng nòng cốt nẹt vẹn thiếu trận. Để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Arsenal 451. Thủ môn, Lehmann. hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini, trung tràng, Lumber, Fazega, Tân Hùng, Siva, Paet, Tiên Phong, Henry, Juventus 442, thủ môn, Buffon, hậu vệ, Zerbina, Thu Dẹm, Cán Nạ và Rồ, Dẹm Bờ Dọ Tờ Tạ, trung tràng, Cạ Mô Dẹ Nệ Si, Y Mệ Ở Sần, Vậy Dạ, Một Thứ, Tiên Phong, Chê Dẹ Ghét, Y Ra Hi Mô Vít. Vốn Một Thứ tiền vệ trái thị nẹt vẹt vị trí, nhưng hôm nay nẹt vẹt không cách nào ra sân, Một Thứ liền thay thế hắn thủ phát vị trí. Một Thứ bản thân cùng nẹt vẹt chính là vị trí cùng lối đá hoàn toàn bất đồng cầu thủ. Hắn không cách nào cung cấp nẹt vẹt ở trung tràng vẫn diễn vĩnh động cơ cống hiến. Hơn nữa ở phòng thủ năng lực thượng cũng tự nhiên không thể cùng nẹt vẹt thường ngày mà nói. Tranh tài ở hai bên người hâm mộ nhiệt tình trợ uy hạ kéo ra vi mạc. Juventus dẫn đầu khai cầu. Juventus rất ổn, đây là Cạm Kéo Lộ một tay điều dạy dỗ sắt thép quân đoàn. Cạm Kéo Lộ chấp giáo quý tích rất mại nhân tầm vị. Ở Milan vương triều sau một cá giai đoạn chung, hắn thay thế sặc trịa sau Milan thị từng có kích tiến thời kỳ. Nhưng cuối cùng trở về Italy truyền thống thực dụng cùng bảo thủ. Hắn ở La Mã thời kỳ cũng để cho La Mã trở nên điên cuồng quá, lại cuối cùng lại đi trở về phòng thủ chế thắng vương đạo chung. Juventus ở dưới trướng hắn, cũng đi ở phòng thủ chế thắng con đường thượng, trung tràng Ý Mệ ở sân cùng vậy dạ phòng thủ hiệu suất tự nhiên không cần nhiều nói, ngay cả tiền vệ biên, cả mồ dẹ nệ sĩ cùng nẹ ven, tất cả đều là có thể công có thể thủ nhân vật. Bản trang tranh tài Arsenal biết nẹt vẹt không cách nào ra sân, thay thế nẹt vẹt ra sân lại là công cường thủ những mức thưa. Điều này làm cho bọn họ ở mở màn sau tấn công ý nghĩa vô cùng rõ ràng, Một Thứ cái này một bên. Tranh tài thứ nhì phút, Một Thứ không kềm chế được bên trái đường bắt đầu cá nhân phát huy. Hắn chuyến cầu dọc theo cánh trái hành lang về phía trước, hắn muốn khiêu chiến một cái ẹ phụ phòng thủ thực lực, đáng tiếc đang thay đổi hướng đột phá lúc bị vốn mùa bóng tiến cảnh như bay ẹ phụ trực tiếp cắt ngang trước người tương cầu đoạn hạ. Ẹ phụ trận banh thành công sau trực tiếp tự mình chuyến cầu dọc theo cánh tiến lên, chạy như điên vượt qua 40 thước. Từ hậu trường đến trước tràng, Ẹ Pù cơ hồ hoàn thành một cá tiền vệ biên nhiệm vụ, sau đó ở vầy dạ tới hiệp phòng cánh lúc tương cầu chuyển cho Tân Hùng. Nếu như dựa theo Arsenal phòng thủ phản kích ý nghĩ tới đánh cái này sân nhà tranh tài, có thể tranh tài sẽ bị chặn thành hai đoạn, một đoạn thị Arsenal lấy ít đánh nhiều tấn công bị nghẹn, khác một đoạn thị Juventus lấy ít đánh nhiều tấn công nửa bước khó đi. Bởi vì cả kéo lột Juventus, vừa ổn lại bảo thủ. Bọn họ có thể so với Chelsea càng hiểu như thế nào để cho tranh tài thủy chung ở tĩnh thái trung tiến hành, không cho đối thủ bất kỳ đạt được phản kích không gian cơ hội. Cho nên hậu vệ biên ở trận banh sau cánh đẩy tới rất mấu chốt, ít nhất phải hấp dẫn đối thủ một cá phòng thủ binh lực chú ý lực, đưa đến kiểm chế cùng xé kéo tác dụng. Quan trọng hơn thì hậu vệ biên trợ công không thể bản thân ném cầu. Thậm chí không thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm chung, một khi hậu vệ biên ném cầu, phía sau mình phòng khu liền vô cùng nguy hiểm. Cho nên ẹ phủ cứ việc đường dài buôn tập vượt qua 40 thước, có thể nhìn đến vậy dạ tới đánh lén bản thân. Liên cùng vậy dạ ngay mặt giao thủ cơ hội cũng không cho đối thủ, trực tiếp đem cầu chuyển cho đội hữu, tiếp theo bản thân quay đầu xong lui về phía sau rút lui. Tân Hùng ở tiếp ứng đến ẹ phụ chuyển ngang cầu sau trực tiếp chuyến cầu hướng vậy dạ sau lưng khu vực đi tới. Ở Ý Mệ ở sân nhất định phải hoành hướng di động tới chặn lại Tân Hùng lúc, Tân Hùng quả quyết tương cầu tà chuyển Ý Mệ ở sân sau lưng. Ý Mệ ở sân ở xoay người trước cho là Henry lui về tiếp ứng, khả nghiêng đầu nhìn một cái mới biết thì mẹ cắt ngang đi tới cấm khu trước. Hắn tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau một cước ra cầu, một cước tinh chuẩn tà chuyển chọc khe cầu đưa ra. Bóng đá từ cạn nạ vạ rồ bên người lan qua, dùng bờ từ dẻm bờ dọ tở tạ cùng cạn nạ vạ rồ trung gian cắt vào cấm khu bên trong. Juventus hậu phòng tuyến phản ứng cực nhanh, dùng bờ cũng không chút do dự nào, đồng dạng là một cước ra cầu, chuyền ngang. Henry ở quốc gia đội hưu thủ dẻm quấy nhiều hạ cướp trước xúc cầu, trực tiếp cướp bắn. Hắn bắn ra thấp bình cầu bị phản ứng thần tốc Duy Phong hoành hướng phát cứu lấy tay trưởng cản đi ra ngoài. Ta hướng bắn ngược ra cấm khu. Đang ở sở hữu Juventus người hâm mộ như chút được gánh nặng chuẩn bị vì Vi Phong vỗ tay lúc, cấm khu ngoại có người phóng đi bóng đá cổn động phương hướng, sau đó ở xúc cầu trước liền làm ra sút gôn tư thế. Tân Hùng. Ý Mệ ở sân vì ngăn trở Tân Hùng hoàn thành chân này bộ bán, hắn trực tiếp bay san bằng đi ngăn trở Tân Hùng phía trước, vậy dạ cũng từ bên phía sau định dùng thân thể đối kháng đi ảnh hưởng Tân Hùng trọng tâm. Khả Thiên Quân một phát chi tế. Ý Mệ ở sân rõ ràng thấy Tần Hùng kia bãi khởi đùi phải đột nhiên động tác khinh châm xuống, để cho bóng đá lăn đến bản thân chống đỡ chân phía sau, đồng thời chân phải chân cung tương cầu từ chống đỡ chân phía sau dập đầu đi thân thể bên trái. Bị lung lay. Vậy dạ cũng nghiêng về trọng tâm sau phát hiện bị Tần Hùng né tránh khai. Tần Hùng đi phía trái bên hoành hướng dẫn bóng một bước, sau đó chân phải má ngoài hoàn thành một cước cơ bóng. Vòng quanh bên trong toàn đường vòng cung cầu từ thủ rẻm bên trái bay đi, Vi Phong mới vừa từ cửa tuyến thượng bò người lên, lúc này làm tiếp hai lần phát cứu, lộ ra hữu tâm vô lực, hắn bay nhào tới cực hạn, lại chỉ có thể nhìn kia mang theo ưu nhã đường vòng cung bóng đá toàn tiến khung thành bên trái thượng giác. Chương 523, lao khí hoành thu Juventus. Làm Tân Hùng ở mở màn thứ 3 phút tương bóng đá đưa vào Juventus cửa sau, khiếp gì trên khán đài sở hữu người xem cũng lâm vào trong khiếp sợ. Arsenal người hâm mộ dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Juventus người hâm mộ tắc có chút trợn mắt nghẹn họng. Cầu tiến. Cầu tiến. Tân Hùng vì Arsenal thủ khai kỷ lục. Có thể thấy Arsenal kiên trì nhất quán tác phong, tốc độ tấn công đẩy tới phải thật nhanh, chuyên thiết phối hợp đánh đối thủ ứng phó không kịp. Juventus thị chưa tỉnh ngủ sao? Hay là đang cùng Real Madrid phạm giống nhau sai lầm? Bọn họ chạy trốn tiết tấu rõ ràng bị Arsenal về phía trước nhanh như tia chớp thế công phá hủy. Mỗi một cá hoàn tiết cũng có vấn đề, từ một thua bị ẹ phủ trận banh sau bắt đầu, theo ẹ phủ chuyến cầu đẩy tới, Arsenal sau tấn công mỗi một lần tiếp ứng đều ở đây tăng lên cái tốc độ này. Tân Hùng chuyền bóng, ai ẹt cho khe, dùng bờ tắt đồng, Henry sút gôn. Trước chàng 4 lần chuyền bóng liền tạo thành sút gôn. Vi Phong cứu vãn Juventus khung thành một lần, lại không ngăn được Tân Hùng ở cấm khu ngoại tỉnh táo thoảng qua ỉ mệ ở sần sau sút gôn. Để cho chúng ta cùng Arsenal người hâm mộ cùng nhau vì Tân Hùng hoan hô. Không nghi ngờ chút nào, làm Henry sắp đạt tới 29 tuổi lớn tuổi lúc, Tân Hùng đã trở thành hít gì hạ một nhậm quốc vương cao nhất nhân tuyển, hít gì thái tử một lần nữa ở mấu chốt trong trận đấu trở thành anh hùng. Hắn đang xuất lĩnh Arsenal ở Champions League con đường thượng đi xa hơn. Bên sân Wenger hung hăng cơ múa hạ quả đấm, giáo sư đối bản thân chiến thuật an bài vô cùng tự hào. Trừ vốn mùa bóng tương Tân Hùng tiến một bước kích hoạt, từ công kích hình trung tràng tạo nên vị chín số nửa ra, còn có bản chàng tranh tài nhằm vào Juventus chế định nhanh chóng tập kế hoạch. Juventus quá ổn. Nếu như để cho Juventus tiến vào tranh tài trạng thái, sau đó sẽ cố gắng đi đánh hạ bọn họ phòng tuyến. Kia sẽ là vô cùng chật vật nhiệm vụ. Lợi thế sân nhà là cái gì? Địa lợi cùng nhân hòa. Ở đối thủ cảm thấy xa lạ nơi trốn cùng không khí hạ, bản thân sẽ phải cướp tiến vào trước tranh tài trạng thái, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Arsenal làm được. Tân Hùng cùng Henry. Ai ẹt một đạo chạy tới bên sân tiến hành hoạt quý ăn mừng, ba người đứng lên sau. Tân Hùng bị Henry cùng ẹt một tả một hữu ôm bả vai, ba người cùng nhau liếc nhìn đài phát ra kích tình gầm thét cũng cơ múa khởi hữu quyền. Arsenal hoặc giả cho là tranh tài ở có ghi bản sau sẽ trở nên càng thêm hào đánh, ít nhất Juventus vì ghi bản sẽ chủ động tấn công đi ra, cấp bọn họ nhiều hơn cơ hội. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Ở lần nữa khai cầu sau, Juventus giống như là không có ném cầu như vậy. Tiếp tục bảo thủ tư thế. Trời mới biết cạm kẹo lổ đang suy nghĩ gì. Juventus tại chỗ trên mặt thoạt nhìn là bóng đá ở phía sau chàng vận chuyển rất ổn, bóng đá đến trước chàng liền tứ cố vô thân. Arsenal kế hoạch rơi vào khoảng không. Ở nhanh chóng tập đắc thủ đi qua, bọn họ cũng không có đạt được tốt hơn phản kích cơ hội. Nhưng là tình huống mới cũng không kém. Juventus căn bản không có giống dạng tấn công, lẹt mằn ở cửa tuyến thượng khoái bị ban đêm gió lạnh thổi bị cảm. Cứ như vậy. Thông qua trung hậu tràng tiêu trừ thành công, Arsenal như cũ có thể đạt được rất nhiều tấn công cơ hội, chỉ bất quá mỗi một lần đều là phá đối thủ trận địa chiến phòng thủ mà thôi. Không giống với ngoại hạng Anh có ý tứ thiếp thân tranh chấp, hận không được phòng thủ cầu thủ giống như chó da cao dương như vậy dính vào tấn công cầu thủ trên người, Italy phòng thủ có ý tứ ngay mặt phòng thủ cùng liên phòng. Chính là bởi vì như vậy phòng thủ đặc điểm, Arsenal có thể phát huy đầy đủ khống chế bóng ưu thế. Đặc biệt là Arsenal cầu thủ tốc độ nhanh hơn. Juventus lộ ra láo khí hoành thu. Ở một chọi một hoặc là một chọi hai dưới tình huống, Arsenal công kích 7 cầu thủ dám làm ra đột phá động tác, ở tiết tấu cùng tốc xuất thượng chiến thắng đối thủ. Chỉ cần đột phá bùng nổ kia một cái có thể mạt qua đối thủ, liền có thể từ cục bộ mở ra tấn công đột phá khẩu. Tranh tài thứ 21 phút, Tân Hùng ở ỉ mệ ở sân trước mặt hoành hướng dẫn bóng sau cùng Ed làm hỗ truyền phối hợp. Hắn truyền bóng sau từ ỉ mệ ở sân bên người vọt tới trước. Rõ ràng cảm giác ỉ mệ ở sân muốn chậm với Tân Hùng, Tân Hùng đón thêm ứng ẹt chuyển bóng chân sau hạ tương cầu trở về kéo, ở ỉ mệ ở sân cũng xe thắng gấp đồng thời, hắn lại từ ỉ mệ ở sân trước mặt khởi động hoành hướng dẫn bóng, cướp ở vầy dạ hoành từ trước đến giờ chặn lại trước. Tân Hùng một cước trọng pháo hoành cửa. Trận banh này bắn chất lượng cực cao, chạy thẳng tới khung thành bên phải thượng dắt đi. Vi Phong làm ra thế giới cấp phát cứu, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Vi Phong đặc sắc phát cứu. Nếu là chậm một chút nữa, trận banh này gặp nhau xuyên thủng Juventus khung thành. Tân Hùng rất hưng phấn, hắn cũng không có quá nhiều thất vọng tình. Mới vừa chiến thôi Casillas, lại phải tới khiêu chiến Vi Phong. Ta ngày, thử hỏi hiện dịch cầu thủ có bao nhiêu cầu thủ có như vậy cơ hội. Juventus tấn công vẫn như cũ là nửa chết nửa sống trạng thái. Bọn họ tấn công thường xuyên ở phía trước chàng bị Arsenal liên phòng cuối cùng kết, ở ngoại hạng Anh chúng quen thuộc khoái tiết tấu đối kháng Arsenal phòng thủ thể hệ cảm thấy rất kinh ngạc. Đây chính là Juventus sao? Thì cái đó tái trước bị sao làm cường địch đối thủ sao? Không cảm giác được áp lực à? Real Madrid cũng may còn có một hai tên cự tinh dựa vào cá nhân năng lực để cho phòng tuyến vô cùng nhức đầu, để cho trước cửa xuất hiện hiểm tình sự tình phát sinh. Juventus, thậm chí ngay cả một cước dáng dấp giống như sút gôn cũng không có a. Ngược lại thì Arsenal ở tấn công chung dựa vào nhanh chóng lưu loát truyền thiết phối hợp không ngừng sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng bên trái đường cùng Ed làm ra ăn ý phối hợp, Ed cắt vào cấm khu tiến hành nghiệm hộ, Tần Hùng lùi sâu đột nhiên tác động, bóng đá ngoại toàn bỏ qua cho hậu vệ thủ rèm cùng cản nạ vạ rổ sau lưng, bị phía sau xông vào bên trong cấm khu dùng bờ không chiến đinh đến. Đáng tiếc dùng bờ vốn mùa bóng trước cửa sút gôn cảm giác thật là hạ hoạt phải quá rõ ràng, đầu của hắn cầu công cửa trực tiếp bay lên khán đài, nếu không sẽ thị một cá xinh đẹp ghi bàn. Dùng bờ bỏ lỡ một cá phía sau không chiến phá cửa cơ hội, có thể thấy được mới vừa rồi Bi Phong Trô đứng cũng không tốt, hắn không thể nào trước tiên di động về phía sau điểm phong trận gần của cửa, dùng bờ chỉ cần tương cầu đính hướng khung thành phía sau, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ, đáng tiếc hắn bỏ lỡ. Heger tại chỗ bên che mặt bày tỏ bất đắc dĩ. Chưa nói tới đối dùng bờ vừa yêu vừa hận, chỉ bất quá tột cùng tỷ thí, bỏ qua một lần cơ hội, có thể liền thật sẽ là hối hận cả đời trong nháy mắt. Cạm kéo lộ thật là có chút sợ ngây người, Arsenal so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh. Juventus phòng thủ cầu thủ cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ ngay mặt phòng thủ căn bản không phòng được Arsenal, bọn họ nhất định phải làm ra nhiều hơn phòng thủ cố gắng mới có thể thay đổi thế cục. Nhưng cố gắng thế nào đâu? Chỉ có phạm quy. Tranh tài từ giờ khắc này bắt đầu. Juventus chẳng những tấn công vô cùng mất sức, hơn nữa ở phòng thủ chung bắt đầu tần tần phạm quy, chỉ có phạm quy có thể làm cho tranh tài tự động tĩnh biến thành tinh thái, để cho giả mua Juventus có thời gian chậm một chút, lần nữa bố trí xong phòng tuyến. Rất nhanh thì có Juventus cầu thủ bắt đầu ăn hoàng bài, mà tranh tài thứ 35 phút phát sinh một màn, có lẽ là sở hữu Arsenal người hâm mộ không tưởng được. Chương 524, gánh liền gánh, ta thiên hạ. Vậy dạ sạn đảo Tần Hùng. Ở vậy dạ lần đầu trở lại sân vận động hít gì lúc, trên khán đài đại đa số tay súng người hâm mộ cũng lựa chọn không thèm nhìn. Vừa không hoan nghênh, cũng không chán ác. Dù sao cũng là hiệu lực đội bóng bắt năm đội trưởng, thì đội bóng đã từng cơ thạch. Vậy dạ vì Arsenal lập được công lao hãn mã đếm không xuể, thậm chí có thể nói là ngoại hạng Anh một cá thời đại tính cầu thủ. Nhưng là khi hắn người khoác Juventus áo đấu dùng hắn bị người hâm mộ cửa quen thuộc phương thức đánh ngã bây giờ hít gì thái tử lúc, trên khán đài đầu tiên lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó, trên khán đài Arsenal người hâm mộ phảng phất mất đi lý trí, tập thể làm ra một cá cử động. Hư thanh nổi lên bốn phía. Trải qua hồi lâu không ngừng. Đang ở vậy dạ chủ động đi đưa tay kéo Tần Hùng lúc, động tác của hắn ngưng, hắn nghe được chói tai hư thanh, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phảng phất có thể thấy trên khán đài người hâm mộ cửa chiều hắn lộ ra dữ tợn biểu tình. Thân thể hắn cứng ngắc ở, sau đó giãn ra khai, thu hồi lại tay, xoay người không có tái để ý tới Tần Hùng. Cũng không coi rất trọng tài chính chiều hắn ra kỳ hoàng bài. Tần Hùng bản thân đứng lên, hắn đối với dạ vẫn rất kính trọng, nhưng lúc này đã là các vị kỳ chủ, binh qua tương hướng, nhất định phải buông xuống tình cảm riêng tư, hắn không có đi nhìn với dạ một cái. Là cái gì đưa đến một năm trước hít gì anh hùng ở người quen bầy trước mặt trở thành công địch vậy tội nhân đâu? Thị tỷ số bài thượng Arsenal 1-0 dẫn trước Juventus cảm giác ưu việt sao? Thị đội bóng gian nan nhất thời điểm đã từng thích nhất xoay người rời đi sao? Hay là trường giang sóng sau đẻ sóng trước người cũ mới vừa đi người mới liền thượng vị có mới nối cũ sao? Không nói được, không nói rõ. Bóng đá mặc dù có trung thành cùng phản bội chuyện xưa, nhưng phản bội vĩnh viễn so với trung thành càng nhức mắt, cũng dễ dàng hơn trở thành tuyên tiết mục tiêu. Hơn nữa vô luận là lấy cái dạng gì nguyên nhân rời đi người cũ, tổng hội bị khúc giải hoặc quy nạp vì phản bội một loại. Cho nên ở bóng đá, sau khi rời đi, gặp nhau không bằng không thấy. Ở nhất định phải gặp lại, ở nhất định phải trở lại trốn cũ lúc. Mỗi đi một lần khai người hoặc giả cũng phải làm cho tốt bị đánh thượng người phản bội công địch tiêu thiêm giác ngộ. Nếu là có người có thể ấm áp địa đưa lên mỉm cười cùng tiếng vỗ tay hoan nghênh ngươi trở lại, như vậy ngươi nên tâm tồn cảm kích, bởi vì như vậy cảnh tượng, thật sự là ít chi lại thiếu. Juventus trừ dùng phạm quy cải thiện phòng thủ ra, tấn công hay là nát bét, thậm chí là càng đá càng không có ý chí chiến đấu dáng vẻ. Điều này làm cho ở phong tuyến thượng ít ra cảm thấy đáy lòng có một cổ vô danh tà hỏa. Bản trang tranh tài hắn muốn cùng Tần Hùng ganh đua cao thấp, nhưng bây giờ Tần Hùng thị phong mang tất lộ, hắn tắc giống như là tiến vào đông miên, liên xúc cầu số lần cũng thật là ít ỏi, đừng nói có cái gì phát huy. Âu bóng đá đỉnh cấp mạnh đội đều có bản thân vận chuyển ăn ý công kích bầy. Juventus kỳ thực cũng không ngoại lệ, nhưng trong này có liên quan kiện cầu thủ không cách nào ra sân. Nedved liền thị cái này yếu tố mấu chốt, thị công kích trong đám nòng cốt cấp cầu thủ. Giống như Barcelona Ronaldinho, Real Madrid Zidane, Chelsea Lampard, Bayern Munich bạ lật vân vân. Thiếu hụt như vậy một vị nòng cốt cấp cầu thủ sau, Juventus công kích bầy thực lực hạ xuống bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Đó cũng không phải Nedved đại biểu 100 phần, một thứ thay thế hắn nhiều nhất hạ thấp 20 phần vấn đề, hay là cái đó người Mỹ phát minh lý niệm, đoàn đội phản ứng hóa học. Một thứ không phải Nedved, hắn không đạt tới chất xúc tác tác dụng. Một cách tự nhiên liền không cách nào thay thế Nedved. Tranh tài thứ 43 phút, Phật Lạc Mỹ Nì đưa chân ảnh hưởng cả mồ dẹn nệ sỉ chuyền bóng, đưa đến cả mồ dẹn nệ sỉ chuyển ra cầu phát sinh khúc xạ, trực tiếp rơi vào Silva dưới chân. Silva lập tức đem cầu về phía trước chuyển vận, Paet từ bên trái đường về phía trước chạy chỗ, tiếp ứng đến Silva chuyển bóng sau lập tức triển khai đối Juventus phòng tuyến đánh vào. Tân Hùng bị vây giả trọng điểm tranh phong chứ, ý mẹ ở sân di động đi cánh cùng giờ bị nạ tiến hành đối Paet gấp phòng. Paet ở hai người sắp tạo thành quan môn phòng thủ lúc đột nhiên dẫn bóng dừng lại. Hắn dừng lại mê hoặc y mê ở sân cùng giỡn Bina, cho là Paet sẽ về phía sau chuyền bóng, nhưng là Paet nhưng ở dừng lại đi qua cưỡng ép từ hai người trong khe hở gian chuyến cầu đột phá. Phản ứng kịp giờ Bina lập tức đưa chân chặn lại. Hắn không có đụng phải bóng đá, lại đưa đến Paet té ngã trên đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, Paet từ dưới đất bò dậy đồng thời tương cầu hành hướng chuyển cho Tân Hùng. Đá phạt khoái khai. Tân Hùng thừa dịp vậy giả cứ như vậy trong nháy mắt phân thần. Trực tiếp dùng chân trái tương cầu trở về dập đầu sau lưng tả phía sau. Theo vào đi lên pha dê ga ở xúc cầu trước liền quan sát bên mình tấn công cầu thủ chạy chỗ. Tân Hùng chuyền bóng sau liền trực tiếp trước sáp. Hắn trước sáp chạy động lệnh Juventus phòng tuyến ứng phó không kịp, vậy giả kiêng kỵ pha dê ga dẫn bóng tiến lên, liền không có theo sát Tân Hùng không thả. Giờ bị nạ mới vừa rồi đi cánh phòng thủ Paet, lúc này Paet khoái khai đá phạt sau, hắn có rút lại rõ ràng chậm, đưa đến hắn cùng với thủ rẻm giữa chỗ trống rất lớn. Tân Hùng chạy chỗ liền thị bắt lại một điểm này. Pha dê ga không có dừng cầu, đối mặt cút tới bóng đá trực tiếp một cước chọc khe tương cầu đưa đi Tân Hùng chạy chỗ trước sắp tuyến trên đường. Khi hắn chuyển ra bóng đá lúc, Tân Hùng vừa lúc cùng thủ rẻm ở vào song song vị trí, có thể còn lạc hậu thủ rẻm một cá thân vị, ở thủ rẻm lúc xoay người, bóng đá cũng lăn tới, Tân Hùng đã phản việt vị thành công, theo bóng đá cổn động tới phương hướng, Tân Hùng chân phải má ngoài chuyến cầu tà về phía trước, chiếm cứ thủ rẻm thẳng tắp trở về đuổi tuyến đường. Tiến vào bên trong cấm khu Tân Hùng tả đối khung thành, sút gôn góc độ sẽ theo hắn chuyến cầu về phía trước mà nhỏ đi. Môn thần Uy Phong đã di động đi tới khung thành gần cột cửa, đề phòng Tân Hùng đánh banh cửa gần rác. Tân Hùng vô cùng tỉnh táo quan sát bên trong cấm khu tình thế, nhưng hắn tốc độ cũng không có giảm bớt. Khi hắn một bước cuối cùng chuyến cầu sau, Uy Phong đã chuẩn bị khí môn ra, hắn muốn tận cố gắng lớn nhất đi phong trận Tân Hùng sút gôn hoặc tạt đồng góc độ. So với sút gôn, hắn càng kiêng kỵ Tân Hùng đi tạt đồng. Bởi vì trước cửa Henry còn có phía sau có thể ngăn lại đáo vị dùng bờ, đều cơ hồ thị đối mặt gôn trống. Đang ở Uy Phong hướng khung thành ngoại bước ra một bước lúc, hắn thị đoán chắc Tân Hùng tạt đồng hoặc sút gôn bước chân tiết ấu. Hắn cho là mình bước này bước ra rất ổn, ít nhất sẽ ở bước kế tiếp mới có thể phân thắng bại. Bởi vì Tân Hùng thị chân phải chuyến cầu, cũng nhìn cũng sẽ không dùng chân phải làm chống đỡ chân dùng chân trái tới tạt đồng. Hắn tính đối, Tân Hùng đúng là không có dùng chân trái tạt đồng. Bởi vì bước kế tiếp hắn dùng chân trái làm chống đỡ chân, chân phải đi vòng qua chân trái phía sau, sắp hoa chân tạt đồng. Vì hoa tiếu sao? Không. Vì đánh loạn Uy Phong tiết ấu. Tân Hùng đang dùng chân phải đi vòng qua chân trái phía sau cũng tương cầu đá ra một cá gián địa truyền ngang lúc, hắn chợt nghĩ tới phố Phở Lịt ở vốn mùa bóng thường xuyên sẽ nhắc tới một đề tài. Tân Hùng cùng Henry cặp tay khiêng Arsenal đi tới. Hắn luôn là sẽ rất khiêm tốn đối mặt cái đề tài này. Nhưng khi mùa bóng mặt vọt lên giai đoạn đến, càng ngày càng cần nòng cốt cầu thủ đứng ra lúc, hắn nội tâm đã không nữa nhún nhường. Khiêng Arsenal đi tới. Gánh liền gánh. Nếu ta có thể vì công binh xưởng chống lên một mảnh ngày, như vậy phiến ngày chính là ta thiên hạ. Ở Uy Phong trận mắt nghẹn họng theo bản năng nghiêng đầu chiều thân thể bên phía sau nhìn lại lúc, hắn thấy được Tân Hùng sắp hoa chân chuyển ra gián địa chuyển ngang ở trước cửa trung lộ bị châu Âu bóng đá lệnh không ít đội bóng nghe tiếng táng đảm đệ nhất sát thủ dùng chân đụng bắn tiến vào giữa không trung cửa bên trong. Arsenal song vương lại một lần nữa trực tiếp phối hợp. Hít gì quốc vương Henry phá cửa. Chương 525, hòa tợ lù. Đang ở Tân Hùng trợ công Henry phá cửa sau, Henry từ trước cửa xoay người xông về Tân Hùng, hai người cùng nhau nâng lên hai tay giơ cao nắm chặt hai tay của đối phương, cười lớn, cái chán tương để, ghi bàn cực lớn vui sướng ra, toát ra trước đó chưa từng có khí phách. Hít gì tiếng hoan hô như sấm động, người hâm mộ cửa kích động thưởng thức đội bóng bấm chứ Juventus cùng đánh, mà Juventus người hâm mộ tắc có chút thất vọng, Juventus bản chàng tranh tài vừa không nhìn ra dũng khí, cũng nhìn không ra quả quyết, không biết đội bóng rốt cuộc đang làm cái gì. Arsenal lại ghi bàn. Henry trước cửa ngăn lại tiếp ứng Tần Hùng đặc sắc sắp hoa chân gián điệu tạt đồng trợ công phá cửa. Hơn nửa hiệp tranh tài muốn kết thúc, Juventus bị thương nặng, bọn hắn bây giờ hai cầu lạc hậu. Đây tuyệt đối là cả kẹo lộ chiến thuật sai lầm. Hắn ở kiêng kỵ cái gì? Thì Arsenal liên tục bắt chàng tranh tài không ném cầu hơn nữa bắt lại trong đó 7 chàng tranh tài thắng lợi khủng bố sao? Hay là đánh như ý tính toán, mong muốn ở sân khách mang đi không không, trở lại sân nhà nhất cử bắt lại tay súng thẳng tiến tứ cường sao? Hơn nửa hiệp Juventus đơn giản quá bất ức, liên một cước dáng dấp giống như suốt gôn cũng không có. Xem xét lại Arsenal thế công như thủy triều, nếu không phải Buy Phong thần dũng phát huy, có thể tỷ số không chỉ là 2-0, Juventus phải nhanh một chút điều chỉnh xong, nếu không nói không chừng ở bản chàng tranh tài 90 phút sau khi kết thúc, bọn họ cũng chưa có phiên bản hy vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Juventus cầu thủ tắc lộ ra sĩ khí xuống thấp. Bọn họ đích xác không ngờ tới ở hít gì sẽ bị Arsenal đánh bẹp thành như vậy, chẳng những phải dùng phạm quy chiến thuật tới áp chế đối thủ, còn để cho đối thủ đánh tiến hai cái ghi bàn, đây vẫn chỉ là 45 phút tranh tài. Arsenal không cần bất kỳ điều chỉnh gì, bọn họ công phòng thể hệ vận chuyển tựa như, tấn công có đủ uy hiếp, phòng thủ tạm thời mà nói giọt nước không lọt, Juventus căn bản không có khảo nghiệm quá Arsenal không thành, lẹ mằn thị tràng thượng thanh nhàn nhất cầu thủ, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ cùng trệ dễ ghét, ý ra khi mô vít, một thứ những thứ này hầu bóng đá nhất lưu hoặc đứng đầu xạ thủ tiến hành trực tiếp đối thoại, không nghĩ tới bản thân sắp đóng bị cảm. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Nếu như nói hơn nửa hiệp Juventus thị hất tức thoại. Như vậy nửa hiệp sau Juventus đơn giản đến gần đầu hàng. Chút nào không nhìn ra bọn họ có mong muốn gỡ hòa tỷ số dũng khí, thậm chí còn không bằng hơn nửa hiệp. Phảng phất lòng người tan rã, thủy thủy lao hí. Bọn họ trận hình càng đánh càng kháo hậu. Phạm quy cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi khi Arsenal tấn công cầu thủ ở phía trước chàng tiến hành hơn người sau khi đột phá, cũng sẽ đổi lấy Juventus cầu thủ một lần phạm quy. Heger tại chỗ bên kêu la như sấm. Dù là đội bóng hai cầu dẫn trước, nhưng là Heger khẩn trương cầu thủ thân thể khỏe mạnh muốn xa so tài một chút phân mánh liệt hơn. Trọng tài chính xử phạt xích độ cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị, tần tần móc bài cảnh cáo Juventus cầu thủ. Ở tranh tài thứ 71 phút, Tân Hùng cùng Ed đổi vị sau ở bên trái đường đột phá Giờ Bina, hắn ở Giờ Bina trước mặt dẫn bóng tiết tấu dừng lại một chút, Giờ Bina thắng xe trong nháy mắt, Tân Hùng tương cầu từ hắn háng hạ thoát quá, sau đó ra tốc từ Giờ Bina bên người vượt qua, Giờ Bina đại khái là bị xuyên háng hơn người có chút thẹn quá hóa giận, ở xoay người lúc rõ ràng đã bị Tân Hùng chiếm đoạt tiên cơ dưới tình huống cả người thân thể trọng tâm cũng đặt ở Tân Hùng trên người. Từ Tân Hùng bên phía sau đem hắn ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang. Tần Hùng trên đất xoay người lại giang hai cánh tay chiều trọng tài chính khiếu nại. Đây là đá bóng sao? Khoái đuổi kịp đấu vật đi. Ở Juventus trung tướng thốc cùng trọng tài chính tiến hành cầu tha thứ lúc, trọng tài chính như cũ thiết diện vô tình đưa tay đưa vào trong túi, sau đó từ bên trong móc ra hai tờ bài, một hoàng đỏ lên. Trước đối giờ bị nạ lấy ra hoàng bài, sau đó lại lấy ra thẻ đỏ. Hoa Nga. Giờ bị nạ hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt hạ. Hắn lần này phạm quy tuyệt đối là hoàng bài động tác. Không có bất cứ vấn đề gì, Juventus bảng chàng tranh tài biểu hiện thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, tấn công đánh không ra uy hiếp, phòng thủ chỉ có thể dựa vào phạm quy. Cạm kéo lộ có lẽ sẽ nói ở mấy ngày trước cùng La Mã trong trận đấu. Juventus toàn bộ nửa hiệp sau cũng lấy 10 người ứng chiến từ đó tiêu hao cực lớn thể năng, nhưng là ở Champions League như vậy mấu chốt trong trận đấu, Juventus phải làm hảo hết thể chuẩn bị, bọn họ nên ngờ tới đi tới hít gì sẽ không dễ dàng. Khả bọn họ lại làm cho tranh tài hoàn toàn rơi vào Arsenal nắm giữ. Bây giờ, bọn họ lại phải lấy 10 người ứng chiến, Arsenal nhất định sẽ cấp Juventus thi tăng thêm đại tấn công áp lực. Làm Juventus bị phạt hạ phía sau một người, Arsenal trung hậu chàng cầu thủ cũng không có tùy tiện điệu tiến về phía trước công. Kỳ thực 2-0 tỷ số đã rất tốt. Hoàn toàn không cần thiết nhân làm đối thủ bị phạt hạ một người từ đó đầu nhập nhiều hơn tấn công binh lực đi mở rộng chiến quả. 3 phút sau. Cạm kéo lộ dùng chìa Enlini thay cho một thừa, điền vào giờ bị nạ bị phạt ra sân phòng thủ chống chỗ. Juventus tình thế xấu càng thêm rõ ràng. Arsenal kỳ thực cũng không có bất kỳ tư thế thay đổi, nên phòng thủ, nên tấn công tấn công, tấn công cùng phòng thủ đầu nhập không có nhân làm đối thủ thiếu đánh một người mà thay đổi. Cái này kỳ thực cũng tương đối phù hợp Heger hiện trường chỉ huy lý niệm, hắn không quá thích binh hành hiểm chiêu. Trang thượng cầu thủ tắc bởi vì hai cầu dẫn trước tình thế, cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Bất quá cái này cũng không đại biểu Arsenal mất đi tiếp tục ghi bàn dạ tâm. Tranh tài thứ 82 phút, Henry lui về tiếp ứng tần hùng chuyền bóng về phía trước dẫn bóng. Hắn ở mặt quá ý mẹ ở sần sau bị ý mẹ ở sần dùng ẩn nút chịu kích động tác đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính minh xét thu hào, thổi ngừng tranh tài đồng thời. Một lần nữa từ trong túi móc ra hai loại màu sắc hoàn toàn bất đồng bài. Trước hướng ý mẹ ở sần ra kỳ một trương hoàng bài, ngay sau đó lấy ra thẻ đỏ. Tăng này, 10 người ứng chiến Juventus bây giờ lại phải đối mặt có cầu thủ bị thẻ đỏ phạt hạ khốn cảnh. Bọn họ không thể không lấy 9 người ứng chiến. Cạm kéo lồ sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Hắn đối Juventus Italy thức phòng thủ quá mức tự tin, ở Arsenal toàn thân tốc độ tấn công cùng cá nhân đột phá siêu cường năng lực đánh vào hạ, Juventus phòng tuyến hoàn toàn không chống được, bọn họ không ngừng dùng phạm quy tới áp chế Arsenal, bỏ ra ăn bài giá cao, giờ bị nạ hai hoàng thay đổi đỏ lên, ý mẹ ở sân hai hoàng thay đổi đỏ lên, vậy dạ trên người cũng coi hoàng bài, hạ một trận tranh tài cho dù nẹt vẹn có thể trở về, nhưng là giờ bị nạ, ý mẹ ở sân, còn có nhân. Hoàng bài tích lũy sẽ dừng tái vậy dạ. Juventus hạ một trận trở lại sân nhà còn đánh như thế nào? Cạm kéo lộ sắc mặt tái xanh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Juventus ở xưa nay hầu chiến suy nhược Arsenal trước mặt, hôm nay sẽ nê chân sâu vùi lấp. Tranh tài coi là thương rừng bù giờ có thể còn có 10 phút tả hữu, mà Juventus cần lấy 9 người đối mặt 11 người Arsenal. Cạm kéo lộ để cho bạn nạ dẹt tỉ thay thế chế dễ ghét, điền vào phòng thủ thượng chống chỗ, nhưng là phương diện tiến công. Juventus cơ hồ chỉ còn giữ lại một cá ít ra đẻ ở trước mặt nhất tứ cố vô thân địa lợi, trừ đại chân khai về phía trước cấp ít ra chuyển vận cơ hội, mặt đất thẩm thấu căn bản vô tòng hạ thủ. Chương 526, đứng ở mới lịch sử ngưỡng cửa trước. Hít gì trên khán đài đã vang lên Arsenal chiến ca, người hâm mộ cửa hoàn thiên hỉ địa tiến hành cuồng hoan. Từ đầu tới đuôi Juventus cũng không có để cho Arsenal người hâm mộ tâm treo lên quá. Đây có lẽ là Arsenal người hâm mộ nhất hưởng thụ một trận Champions League mấu chốt chiến dịch. 9 người ứng chiến Juventus cho dù có tương đối hoàn thiện phòng thủ thể hệ, song tiền vệ trụ thêm 4 hậu vệ, còn có làm tiền vệ biên cả mổ rẹ nệ si đầu nhập ở phòng thủ chung. Nhưng cái này chỉ là bài trên mặt trận hình nghiêm mật, không hề đại biểu Juventus phòng thủ có thể cùng thường quy trạng thái hạ phòng thủ thực lực tương để tịnh luận. Mấu chốt nhất thị, Arsenal chỉ cần ở phía sau phòng tuyến thượng lưu lại 3-4 tên cầu thủ, là có thể bóp chết Juventus tấn công. Theo Arsenal hoàn toàn nắm giữ tràng thượng cục diện, Epu cùng Fazega lấy được hiệu phóng. Từ tranh tài thứ 85 phút bắt đầu, Arsenal triển khai đối Juventus khung thành của ngoanh làm nổ, kéo dài tấn công tồi tàn chứ Juventus phòng tuyến, chèn ép đối thủ thần kinh. Tần Hùng bắn xa. Suýt nữa lần nữa xuyên thủng Juventus khung thành. Vi Phong lại lập được một công, nếu như nói bản tràng tranh tài Juventus có ai là có thể ngẩng cao đầu rời đi hịch gì thoại. Như vậy chỉ có Vi Phong. Tranh tài thứ 89 phút, Epu từ cánh hạ để sau tương cầu tạt đồng, hắn tạt đồng chất lượng rất hỏng bét, bóng đá từ bên phải đường trực tiếp chuyển đến bên trái đường đi, thật may là Et có chút hướng bất động, hắn không có đi nội thiết, ngược lại ở cánh đợi, vừa vặn có thể ở cánh tiếp ứng đến Epu chân này tạt đồng cầu. Juventus phòng tuyến lẩy bà lẩy bẩy, Et một khống chế bóng, chia En Lini cùng bạn nạ dẹt tì liền nhào tới, Et lập tức đem cầu chuyền ngang. Tân Hùng ở cấm khu trước dừng cầu. Quan sát một phen Henry chạy chỗ. Sau đó đưa ra một cước cho khe. Henry mang động cản nạ vạ rổ cùng thủ dẻm, khả ở bóng đá lăn qua lúc tới, Henry lại không có đụng cầu, ngược lại là chạy qua đầu, bóng đá từ phía sau hắn lăn qua khứ. Cản nạ vạ rổ kinh ngạc thấy Henry thị có ý thức lậu quá thử cầu, bởi vì ở Henry sau lưng có pha dề ga đột nhiên trước sắp xông thẳng cấm khu bên trong. Không biết là Henry lậu hảo, hay là Tần Hùng truyền rượu, hoặc là giữa hai người tâm hữu linh tê một truyền một chạy. Chung nhau vì pha dê ga tạo đơn đào cơ hội. Cắt vào bên trong cấm khu pha dê ga tỉnh táo tiểu góc độ thấp bắn khung thành xa rác. Bóng đá sát mặt đất trực treo khung thành dưới góc trái. Vi Phong lần này là ở phòng thủ mục tiêu thiết đổi trung bị pha dê ga đánh trở tay không kịp. Hắn cũng cho là sẽ là Henry cùng Tần Hùng giữa phối hợp. Để phòng chứ Henry dừng cầu sút gôn. Đột nhiên rời đi biến thành pha dê ga. Đổi cá góc độ. Hắn chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Juventus trung tướng ở buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô hịt gì phảng phất bị lạc, bầu trời đêm bắt đầu sụp đổ, vô biên hắc ám hạ xuống. Cắn nuốt ngựa vằn quân đoàn ý chí cùng thân thể. Ba cầu lạc hậu. Xong đời. Hết thể đều xong rồi. Arsenal đánh tiến thứ ba cầu. Người thứ ba ghi bàn. 3-0 dẫn trước Juventus. Ở thiếu đánh 2 người sau, Juventus phòng thủ nhìn như nghiêm mật thực tắc đang kéo dài bị tấn công chèn ép lúc tất nhiên sẽ buộc lộ ra sơ hở. Fàbrega sau chen vào lệnh Juventus ứng phó không kịp, trẻ tuổi Tây Ban Nha thiên tài ở bản tràng trong trận đấu phát huy ổn định, ở tranh tài thời khắc tối hậu còn có thể đánh tiến một cá mấu chốt ghi bàn, chúc mừng hắn. Cũng phải chúc mừng Arsenal ở Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp lấy được tranh tài thắng lợi. Fàbrega ghi bàn sau biểu tình trở nên vặn mẹo, hắn kích động không thôi, dường như muốn mừng đến chảy nước mắt. Giờ khắc này phảng phất tiến vào cảnh giới vong ngã chung, hắn biết người thứ 3 ghi bàn đối Juventus thị chí mạng. Quá khó khăn. Juventus muốn ở sân nhà tái phiên bản, thực tại quá khó khăn. Nhất là còn có nhiều tên chủ lực nhân dừng tái không cách nào ra sân dưới tình huống. Hắn giết chết Juventus. Hắn trợ giúp Arsenal đang dựng nên lịch sử. Thị, nói đến sẽ để cho người cảm thấy lòng chua xót. Nếu như xông qua Juventus cửa ải này, Arsenal tương trong lịch sử lần đầu thẳng tiến Champions League tứ cường. Cho nên không nên kỳ quái Heger lúc này ở bên sân cũng có chút kích động đến thất thố, cùng trợ thủ cửa ôm nhau điên cuồng ăn mừng. Không nên kỳ quái hịt gì trên khán đài đã có người hâm mộ giọng kêu khàn khàn lại vong tình hô to Arsenal. Tranh tài kết thúc. Làm khói lửa tản đi lúc, Arsenal trung tướng lộ ra chưa thỏa mãn. Trang này tranh tài bọn họ đã sung sướng lâm ly, không thể nói không có khó khăn, nhưng ít ra cũng không có cảm nhận được uy hiếp, không có sinh tử tồn vong nguy cơ. Cạm kéo lộ Juventus thời là ảm đạm rời sân, Tần Hùng mong muốn tìm ít ra trò chuyện đôi câu. Khả vị này Thụy Điển thần phong thứ nhất cắm đầu rời sân, vẫn còn ở đi vào cầu thủ lối đi lúc tức giận đập vách tường một cái. Tân Hùng cùng Henry cùng nhau cởi bỏ áo đấu ném thượng khán đài, đem so với tay áo đấu đưa cho người hâm mộ cửa làm tạ lễ. Ở đi vào cầu thủ lối đi sau, hắn ở hỗn hợp khu tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Trong trận đấu vì đội bóng thủ khai kỷ lục hơn nữa cống hiến một cá trợ công Tân Hùng đối mặt các ký giả khen ngợi, bị hỏi cùng đối hạ một hiệp tranh tài triển vọng, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, cười nói: không thể một hớp nhận định Juventus đã bị đào thải, còn có 90 phút tranh tài, rất khó nói chúng ta sẽ quên lãng rơi 3 cầu dẫn trước ưu thế cực lớn, nhưng chúng ta nên ôm cẩn thận tâm tính đối mặt hạ một hiệp, vững vàng nắm chặt số mạng, bây giờ chúng ta đã đến gần sáng tạo câu lạc bộ mới. Lịch sử, vào lúc này, chúng ta muốn tỉnh táo, không thể đắc ý vong hình. Henry còn có ghi bàn Fàbrega đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng nói đến nơi này một chút. Arsenal cần tỉnh táo đối mặt như vậy huy hoàng chiến quả. Đặc biệt là Henry thoại, nghe có chút làm cho lòng người chua. Chúng ta có rất nhiều lần cơ hội ở Champions League tái tràng thượng đi xa hơn, nhưng chúng ta lại làm cho người hâm mộ, để cho mình thất vọng số lần quá nhiều. Bây giờ, chúng ta một lần nữa chiếm được tiên cơ, chúng ta nên cấp thủ dạy dỗ, ở cái gì còn không có đạt được trước, đừng cao hứng quá sớm. Cạm kéo lộ ở tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường bị phố Phở Lịch dùng mọi cách dễ cận, cũng bị đến từ cố hương Italy các ký giả làm khó dễ nhục nhã. Đường đường CGA vô địch, ở hịt gì, không ngờ tranh tài thống kê chúng chỉ có một lần bắn chúng khung thành trong phạm vi đánh cửa, hơn nữa còn không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Trong trận đấu Juventus ở kỹ chiến thuật tầng diện, ý chí tác chiến cùng tinh thần phẩm chất đấu chung, hoàn bại bởi Arsenal, đây là để cho CGA vô địch mất hết thể diện A. Heger tắc ở tái sau Xuân Phong đắc ý, hắn ở truyền thông trước khen lớn đội bóng biểu hiện, tựa hồ có chút quá mức cao hứng. Đại ngôn bất tàm bày tỏ hôm nay Arsenal nên ít nhất thắng 5 cá. Mắt lạnh tương đối Italy các ký giả truyền thông rốt cuộc không nhịn được Heger thỏa thuê mãn nguyện tư thế, có người đem một cá phảng phất đã trở thành Arsenal nội bộ cấm kỵ đề tài ném ra ngoài. Nếu Tần Hùng đối với Arsenal trọng yếu như vậy, tại sao Arsenal còn không có cùng Tần Hùng ra hạn đâu? Thì Tần Hùng muốn rời khỏi Arsenal? Hay là Arsenal ở gia hạn vấn đề thượng biểu hiện ra thành ý không đủ đâu? Heger nghe xong sở hữu hảo tâm tình cũng tan thành mây khói, lúc này phất tay háo rời đi. Chương 527, 10 năm mài một kiếm. Arsenal đứng ở lịch sử ngưỡng cửa trước, cái này tất nhiên để cho phố Phở Lịch hưng phấn dị thường. Đối Arsenal ở sân nhà toàn thắng Juventus đại sách đặc sách, ngoại giới ca công tụng Đức tuy có quá do không kịp hiểm nghi, nhưng Arsenal nội bộ phân khởi trạng thái cũng là thật đả thật cực kỳ mãnh liệt. Arsenal cho dù ở ngoại hạng Anh độc thụ nhất xí, nhưng cũng không khỏi dính vào tờ giờ mi ở lít tâm tình hóa đặc điểm. Ở theo nhau mà tới ngoại hạng Anh thứ 32 vòng trong trận đấu, Arsenal chấn giữ sân nhà nên chiến trụ hạng đội bóng Aston Villa. Mùa bóng thu quan giai đoạn, trụ hạng đội bóng không tốt đánh, nhưng là Arsenal bằng vào ở mở màn giai đoạn liền triển khai cuồng oanh làm nổ, rất nhanh ở tranh tài thứ 8 phút, thông qua ở đối thủ trước cửa kéo dài tấn công gây ra hỗn loạn, từ Flamini ở cấm khu bên trong bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Thứ nhất cầu hạ xuống. Aston Villa vì tích phân, tử thủ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Loại này tranh tài, phá hoang ghi bàn thị gian nan nhất, cũng là có nhất quyết định ý nghĩa. Arsenal thật sớm mở ra ghi bàn chương mục, Aston Villa liền ở sau đó tranh tài trong thời gian đào ngũ. Tay súng ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến, Henry diễn ra hat-trick, Tần Hùng diễn ra trợ công đại bốn hỉ, Arsenal ở hịt gì 6 cầu chu diệt Aston Villa. Tương hình dưới, ở cần phá dày đặc phòng thủ lúc có nhiều hơn chiêu số dưới tình huống, Chelsea làm khách khiêu chiến so với Aston Villa hạng thấp hơn, đã ở xuống cấp khu bờ mì ngắm lúc, bởi vì phá cửa phạm thuật từ đó ở sân khách bị bờ mì ngắm bức bình. Arsenal lần nữa dẫn trước Chelsea 6 phân. Phố phở lịt khẩu phong bắt đầu hoàn toàn biến chuyển, bọn họ không nữa mong đợi Chelsea đi dựng nên kỳ tích, cứ việc Mourinho thị phố phở lịt sở truy đuổi ngôi sao giáo đầu, coi như tranh tài cạnh kỹ bản chất mà nói, Chelsea quá mức thực dụng cùng bảo thủ đa pháp, ở thời khắc mấu chốt cần trăm hoa đua nở tấn công lúc, bọn họ lại có vẻ hữu tâm vô lực, cuối cùng ở hết đường xoay sở trung bị Arsenal làm lớn ra dẫn trước ưu thế, điều này làm cho phố phở lịt chẳng những đối Mourinho càng thêm không chút kiên kỵ dễ cận, cũng tương đầu mâu nhắm thẳng vào Chelsea lão bản Abu. Nhìn một chút ngươi đầu nhập cũng còn tới cái gì. Chelsea thị có tiến bộ. Thị có cực lớn tăng lên, từ chuẩn nhất lưu đội bóng, liên nhất lưu chi mạt cũng không tính đội bóng ở 3 năm gian tăng lên tới nhất lưu tột cùng đội bóng. Khoảng cách siêu nhất lưu kém có thể chẳng qua là vinh dự cùng lớn hơn ảnh hưởng lực. Nhưng là Chelsea quá khứ 3 năm đầu nhập tổng cộng, so với rất nhiều nhất lưu cầu quá nhiều đi 5 năm. 10 năm cũng phải nhiều. Kết quả đâu? Chỉ có thể bi tráng địa trở thành ngoại hạng Anh Á quân. Sử thượng mạnh nhất ngoại hạng Anh Á quân sẽ bị nhớ rõ sao? Sẽ bị quỳ lạy sao? Dĩ nhiên sẽ không. Giải đấu còn dư lại 6 vòng, Arsenal dẫn trước Chelsea 6 phân, ở phố Phở Lịt trong mắt, vốn mùa bóng 32 vòng giải đấu giữ cho không bị bại kim thân Arsenal cơ hồ đã khóa được giải đấu vô địch, gặp nhau khai sáng ngoại hạng Anh người bá. Đến từ công binh xưởng đối ngoại hạng Anh 3 liên bá vương triều. Ở Chelsea sân khách bị bờ mì ngảm bức bình sau, Sir Stamford Bridge chuyển đến rung động tin tức, nếu vốn mùa bóng Chelsea không cách nào cướp lấy giải đấu vô địch, Mourinho gặp nhau bị Abu đuổi ra khỏi cửa. Vây lượn ở Sir Stamford Bridge bầu trời khói mù tràn đầy bi sảng khí tức, Lam quân người hâm mộ cùng Lam quân chúng tướng kính yêu cùng chịu đựng Mourinho, khả đội bóng cũng có thể liên tục 2 năm lấy làm người ta đau lòng ôm đầu phương thức thua hết giải đấu trường bảo lại là không tranh sự thật. Abu cách làm dễ hiểu, hắn đối đội bóng đầu nhập, cộng thêm hắn nhập chủ Sir Stamford Bridge lúc làm ra cam kết, phải đem Chelsea chế tạo trở thành một chi mộng ảo chi sư, đội bóng sùng thượng sinh đẹp bóng. Đá. Mourinho hoặc giả trợ giúp Abu thực hiện người trước, nhưng người sau vẫn còn có chút xa xôi. Thậm chí là ở xinh đẹp bóng đá theo đuổi trên đường càng lúc càng xa. Arsenal buôn phó Italy Torino, chuẩn bị tiến hành trang Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài. Tái trước Italy truyền thông đối với trận đấu triển vọng vô cùng bi quan, Arsenal khí thế như hồng, dẫn trước ưu thế lại khổng lồ như vậy. Juventus tuy có nẹt vẹn có thể phi treo ra trận lợi hảo kích thích, khả ý mẹ ở sân cùng vầy dạ rừng tái cũng đã vô cùng chí mạng. Cộng thêm Arsenal vốn mùa bóng trang The Only liên tục 9 tràng tranh tài linh thất cầu ghi chép vẫn còn ở kéo dài, chỉ xem so tài kết quả, Arsenal phòng thủ đơn giản là hoàn toàn kín kẽ, Juventus cũng không phải là một chi có thể đem tấn công đánh ra dạng dỡ chói mắt hiệu quả mạnh đội, nói cách khác Juventus mâu không hề đủ phong duệ. Tựa hồ không cách nào dung chuyển Arsenal cường hãn tấm thuẫn. Mặt ngoài bình tĩnh Eger nội tâm thực tế thượng có chút khẩn trương cùng run rẩy. Rốt cuộc, hắn sắp dẫn Arsenal dựng nên một cá câu lạc bộ mới lịch sử, xuất lĩnh đội bóng leo lên một cá độ cao mới. Nhưng là hắn lại lo lắng bây giờ nhìn tựa như vạn vô nhất thất cục diện thật tốt sẽ ở tỏ gì nỗ bị một cá lại một cái ngoài ý muốn đánh vào phải tan thành nhiều mảnh, cuối cùng vừa giống như quá khứ như vậy ôm trầm thống tâm tình bước chân tập tễnh trở về London. Hắn không hy vọng một lần nữa diễn ra tráng trí không thủ sang năm trở lại kịch tình. Cho nên ổn thỏa lý do. Hắn hay là đang tỏ gì nổ sai phái toàn bộ có thể sai phái ra trận tinh binh cường tướng. Đã biết Betma bơ tráng quan huy hoàng, cộng thêm thói quen ngoại hạng Anh thuần sân đá banh đấu trường, Juventus sân nhà đeo án tỷ sân bóng loại này điển kinh tái đạo bao quanh bóng đá lục nhân chẳng nơi trốn ngược lại không đủ để lệnh Tần Hùng dường nào hưng phấn, ngược lại cảm thấy có chút cổ quái, cơ hồ không cảm giác được quá mãnh liệt sân nhà không khí lực các bách. Phải biết ngoại hạng Anh sân bóng bị khán đài sở bao vây. Người hâm mộ khoảng cách tái tràng rất gần rất gần. Vô luận là phát ra hô hào hay là làm ra trợ uy động tác, cũng có thể trực quan địa hoành tạc tràng thượng cầu thủ. Nhưng đeo ản tỉ sân bóng đấu trường vòng ngoài còn có điển kinh tái đạo bao vây, cao trên khán đài người hâm mộ khoảng cách đấu trường liền rõ ràng xa. Arsenal ở Juventus sân nhà phát huy rất vững vàng, bọn họ không có đi chủ động mạo hiểm, lực cầu làm được phòng thủ vạn vô nhất thất, Tần Hùng cùng Pha Zega liên thủ khống chế tràng thượng tình thế. Juventus nẹt vẹn trở lại thời cơ cũng không tốt, hắn thiếu trung tràng cường lực phòng thủ chống đỡ, ngược lại thì hắn chủ động đi gánh phòng thủ trọng trách, từ đó ở tấn công chung không cách nào cho Arsenal đủ áp lực. Cái này đưa đến Arsenal ở toàn trường tranh tài trong thời gian, có vượt qua 63% khống chế bóng suất, Juventus tấn công số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói thứ nhất hiệp Juventus đầu tiên là bất ước lạc hậu, sau đó tự giận mình. Như vậy thứ hai hiệp thời là bị Arsenal nước gấm nấu con ít địa phương thức chậm chạp giết chết. Một trận trầm muộn 0-0 thị kết quả sau cùng, tranh tài cũng không đặc sắc, cũng đúng kháng chưa đủ, Juventus lấy tổng tỷ số 0-3 thua mất Champions League tứ cường vé vào cửa. Mà Arsenal tắc ở vững vàng phát huy 90 phút sau dựng nên mới lịch sử. Chúc mừng Arsenal lấy tổng tỷ số 3-0 chiến thắng Juventus thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League tứ cường. Đây là bọn hắn trong lịch sử lần đầu tiến vào Champions League tứ cường. Đồng thời Arsenal còn dựng nên Champions League tái tràng thượng hạng nhất vĩ đại ghi chép, liên tục 10 tràng Champions League tranh tài không mất cầu. Chúng ta có lý do mong đợi Arsenal đi xa hơn, bọn họ vốn mùa bóng ở Champions League tái tràng thượng đặc điểm tiên minh, chú trọng phòng thủ, tăng cường tấn công xâm lược tính, từ phồn hóa giản, tấn công liền dựa vào 3-4 người công kích bầy, phòng thủ tác dựa vào toàn thân, căn cứ tranh tài tình thế biến hóa, cũng có thể lựa chọn khống chế tràng thượng tình thế, Wenger 10 năm mài một kiếm. Bây giờ rốt cuộc bắt đầu nhận được hồi báo. Chương 528, vọt lên rốt cuộc. Ở Arsenal thẳng tiến Champions League tứ cường sau, vốn mùa bóng Champions League tứ cường đội bóng rối rít ra lò. Đến từ Italy AC Milan, đến từ Tây Ban Nha Barcelona cùng Villarreal, còn có đến từ nước Anh Arsenal. Chấm hơn 2 ngày, ở UEFA Cup tranh tài đi qua, Arsenal toàn đội cầu thủ ở sau khi kết thúc huấn luyện tụ tập ở chung một chỗ quan sát trực tiếp truyền kết quả rút thăm. Không nghi ngờ chút nào AC Milan cùng Barcelona thị tứ cường trung cường địch, Arsenal hoặc giả ở nơi này hai chi hào môn trong mắt cũng thuộc về với trái hồng mềm. Có thể nhường cho sở hữu Arsenal người hâm mộ cùng cầu thủ cảm thấy hưng phấn thị, Arsenal tránh được AC Milan cùng Barcelona, rút được một chi thượng thượng ký, Villarreal. Ở rút thăm sau khi kết thúc, Sun Liệu Phạm tờ trước tiên cao điều ban bố báo cáo, công binh xưởng đi thông nước Pháp đường đã phô bình. Vốn mùa bóng Champions League chung kết sẽ ở nước Pháp cử hành, Arsenal rút được Villarreal sau, ngoại giới cơ bản nhận định Arsenal gặp nhau thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League chung kết. Chu Trung sở hữu tâm tư đều đặt ở Champions League chung, Arsenal cầu thủ cho đến cuối tuần lại tới lúc mới bừng tỉnh thức tỉnh, thứ 33 tua đối thủ là MU. Bọn họ phải làm khách Old Trafford. Arsenal lần này thật là binh bị mã phạp đi tới Old Trafford, Ferguson ở tái trước rất đê điều. Hơn nữa đại đội chúc mừng Arsenal thẳng tiến Champions League tứ cường, nói rõ vốn mùa bóng ngoại hạng Anh tham dự Champions League đại. Biểu đội trạng thái không tốt hoặc nhân những nguyên nhân khác thật sớm điệu đào thải, Arsenal có thể đại biểu nước Anh tiến vào Champions League tứ cường, là vì nước Anh bóng đá tranh quang. Nhưng là, làm Arsenal chân chính đi tới Old Trafford hơn nữa cùng MU bắt đầu tranh tài lúc, MU đội tấn công đơn giản như phong như ma. Đứng ở bên sân đốc chiến Ferguson bình tĩnh uy nghiêm vẻ mặt dưới. Thì một viên mạnh mẽ bác động đại trái tim đang gầm thét. MU tự Beckham sau thời đại liền tiến vào một vòng mới đổi đại xây dựng lại kỳ. Ferguson một bước một cá dấu chân. Kiên nhẫn bồi dưỡng chứ mới một đời quỷ đỏ. Trở lên mùa bóng ngoại hạng Anh thấp nhất cốc đến 4 mùa bóng chiến tích trở về dũng. Dù là giải đấu vô địch cùng MU đã không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là MU tiến bộ không cho sao lãng. Ferguson đưa mắt nhắm ngay hạ cá mùa bóng. Khả không hề đại biểu vốn mùa bóng ở bắt được Champions League tư cách sẽ gặp hoàn toàn buông lòng xuống. Lão lạt Ferguson động nhược quan hỏa, hắn biết Arsenal mặc dù nhìn như mặt trời giữa trưa, thực tác cực kỳ yếu ớt, đặc biệt là ở song tuyến tác chiến dưới tình huống, đội hình đơn bạc Arsenal đã là ngoại mạnh trung kiển. MU vốn mùa bóng thời là ở hơn nửa mùa bóng liền từ Âu chiến trung rút người ra. Bọn họ ở tiểu tổ tái bị đào thải, liên tiểu tổ tên thứ 3 chuyển chiến UEFA cúp cơ hội cũng không có mò được. Nói cách khác hạ nửa mùa bóng có tối đa cúp FA sẽ để cho bọn họ phân thần, chủ yếu vẫn như cũ là lấy giải đấu làm gốc. Quỷ đỏ ở một cá tương đối thoải mái cùng áp lực nhỏ hơn trong hoàn cảnh nhanh chóng trưởng thành, nhất là đến mùa bóng mạt thu quan giai đoạn, bọn họ toàn đội toàn thân thể năng trạng hướng vô cùng hảo. Arsenal có lẽ có đan binh tốc độ ưu thế, nhưng ở toàn thân thể năng phương diện khẳng định không thể nào nói ở MU, thậm chí biết 4 tập đoàn chung có rõ ràng ưu thế. Hạ nửa mùa bóng Arsenal mấu chốt tranh tài nhiều hơn. Thể năng tiêu hao tự nhiên cũng càng lớn hơn, đánh Real Madrid, Juventus đối thủ như vậy. Ai dám có một tia lười biếng đâu? Người nào lại dám điệu dĩ khinh tâm cho là nắm chắc phần thắng đâu? Chu Trung mới vừa đối trận quá Juventus Arsenal, mặc dù là lấy khống tràng phương thức lệnh Juventus giống như khốn thú chết ở nhà tù chung, nhưng cũng bỏ ra cực lớn thể năng giá cao. Bản trang tranh tài, lên cao kỳ trung MU đá cực kỳ buôn phóng, cơ hồ từ tranh tài bắt đầu liền đem tranh tài tiết tấu kéo đến cực hạn. Arsenal toàn đội bị MU phong ma vậy tiết tấu đánh vào cấp dung chuyển phải tan cảnh nhiều mảnh, phòng thủ bưng hiểm tượng hoàn sinh, tấn công lúc tiểu tổ phối hợp rất khó liên kết ở chung một chỗ, đưa đến toàn trường tranh tài cũng thuộc về bị động chung. Ở Ferguson uy nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, quỷ đỏ chúng tướng lấy tồi khô lạp hủ khí thế lệnh Arsenal phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Nửa hiệp sau thứ 61 phút, làm Sanders ở cấm khu bên trong đánh ngã Van Nistelrooy bị trọng tài chính thổi phạt penalty sau, Wenger tại chỗ bên khẽ lắc đầu. Hắn biết tranh tài đại thế đã qua, hôm nay Tần Hùng cùng Henry cũng không có phát huy ra tốc độ ưu thế, cùng MU giao thủ số lần càng nhiều, MU vô luận là nhằm vào tính địa cải thiện phòng thủ hay là đối với Tần Hùng Henry tổ hợp cục bộ tranh phòng, đều có nhất định cải thiện. Trạng thái hảo, thể năng đồng Tần Hùng cùng Henry, ở có đội hưu ủng hộ dưới tình huống, hoặc giả còn có thể diễn ra một người hoặc hai người liên thủ ngăn cơn sóng giữ kịch tình. Nhưng hôm nay Tần Hùng cũng muốn chủ động tham dự phòng thủ, đi hóa giải hậu phòng áp lực. Mong muốn vừa phòng thủ lại phải ngàn dặm đi đăng kỵ, nào có dễ dàng như vậy. Ở Van Nistelrooy tương penalty bắn vào Arsenal khung thành sau, tỷ số biến thành 2-0. Ferguson tại chỗ bên rốt cuộc vui vẻ cười một tiếng, cái nụ cười này, tựa hồ thả ra 3 năm qua tích toàn biệt khuất cùng không phục quán khí. Mới một đời quỷ đỏ, chính thức khởi hành. Liên lấy đánh bại nước Anh lưỡng liên quan vương giả Arsenal vì. Làm tranh tài kết thúc một khắc kia đến sau. Arsenal chúng tướng bao gồm Tần Hùng ở bên trong cũng lặng lẽ đi về phía cầu thủ lối đi. Bọn họ chưa nói tới có nhiều sao không cam lòng, biết 4 tập đoàn giữa chênh lệch vốn là không rõ ràng, hôm nay sân khách tác chiến cộng thêm thể năng không bằng đối thủ, hơn nữa Arsenal cũng phải thừa nhận, bọn họ quá khứ một cá tuần lễ, căn bản không có thật tốt bị chiến cùng MU tranh tài. Hoàn toàn đắm chìm trong mong đợi cùng trong vui mừng, mong đợi cùng Juventus Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài có thể lấy được kết quả tốt. Ngạc nhiên với đội bóng không phụ sự mong đợi của mọi người dựng nên mới lịch sử. Dù là Champions League tranh tài đi qua, bọn họ cũng càng thêm để ý thị bán kết đối thủ sẽ là ai, đáy lòng tha thiết địa mong mỏi có thể đứng ở Champions League chung kết trên võ đài. Bại bởi MU không phải tình cờ, cũng không phải không thẹn với lương tâm, nhưng đây cũng không phải là ngày tận thế. Ở giải đấu còn dư lại 5 tour dưới tình huống, Chelsea cùng vòng ở sân nhà 4-1 đánh bại West Ham United đội, cùng Arsenal tích phân chênh lệch rút ngắn đến 3 phần. Thua chạy Old Trafford cấp Arsenal gõ chuông báo động, giống như đương đầu tưới xuống một chậu nước lạnh. Giải đấu còn chưa kết thúc. Vô địch còn chưa tới tay. Vốn mùa bóng chủ động bỏ qua League Cup cùng Cup FA Arsenal, toàn lực ứng phó chỉ có giải đấu cùng Champions League, tới đến trước mắt cái giai đoạn này, không có cầu thủ cùng huấn luyện viên sẽ tuyển chọn lý trí địa lui về phía sau một bước, chủ động bỏ qua một cái chiến tuyến tới bảo khác một cái chiến tuyến. Hơn nữa giải đấu cùng Champions League, có thể bảo chỉ có giải đấu. Mà không thể nào là Champions League. Champions League tình cờ nhân tố quá nhiều, không thể dự đoán tính quá mạnh mẽ. Muốn buông tha cho, chỉ có thể buông tha cho Champions League tới cô chú ném một cái bính giải đấu vô địch. Sự lựa chọn này Arsenal khẳng định không làm được. Khó khăn lắm mới dựng nên câu lạc bộ Champions League mới lịch sử, đồng thời cũng đã sáng lập Champions League tái tràng thượng hạng nhất vĩ đại ghi chép, nói cho cùng khoảng cách chung kết chỉ còn dư lại 2 tràng tranh tài, lúc này buông tha cho Champions League. Để lại cho sự lựa chọn của bọn họ chỉ có một, nhất cổ tác khí vọt lên rốt cuộc. Thị thành công hay là thất bại? Đem hết khả năng vọt tới để. Quản hắn thị thành hay là bại? Chương 529, chẳng qua là ràng buộc không bằng hắn. Arsenal chưa bao giờ trải qua ở mùa bóng mặt còn ràng buộc chứ Champions League tái tràng trạng thái. Cứ việc đội bên trong trung trí thành địa biểu kỳ muốn vọt lên rốt cuộc, hơn nữa tích cực nghiêm túc khôi phục cùng giữ vững thân thể trạng thái, nhưng tâm lý tầng diện thượng tất nhiên sẽ có tâm tình khẩn trương. Lúc này Tần Hùng nhìn thời là bình thường nhất một người, sinh hoạt công tác cán bộ tứ ban, hơn nữa hắn so với từ trước ở Ajax một năm kia còn phải buông lỏng, bởi vì ở cuối tuần có thể hưởng thụ được sip càng ngày càng làm hắn chìm đắm chỉ áp đấm bóp, hắn ở vốn mùa bóng rất ít sẽ có kiệt sức sau thân thể khô kiệt trạng thái, giống như thượng mùa bóng đột nhiên sẽ ở một ngày nào đó ngủ vượt qua 12 canh giờ lại còn có chút mơ mơ màng màng trạng thái, vốn mùa bóng cơ hồ không có phát sinh qua. 4 nguyệt 15 ngày Ngoại hạng Anh đếm ngược vòng thứ 5 tranh tài đúng kỳ hạn tới. Arsenal chấn giữ sân nhà nên chiến trụ hạng đội bóng West Brom. Đây là một trận dị thường chật vật tranh tài, West Brom bỏ xuống sở hữu tôn nghiêm, tương khung thành vây quanh cá nước chạy không lọt, mặc cho Arsenal như thế nào cuồng ngoanh làm nổ, đều không cách nào ở cấm khu bên trong chế tạo ra lớn hơn uy hiếp. Làm hơn nửa hiệp tranh tài lấy 0-0 tỷ số thu trắng lúc, Hít gì trên khán đài người hâm mộ cửa hay là lạc quan, bọn họ mong đợi nửa hiệp sau sẽ có Henry đứng ra giải quyết chiến đấu. Không cần giường nào tráng khoát hoa lệ, cũng không cần giường nào nhiều hạn chế phức tạp, Henry giải quyết tranh tài chỉ cần mấy giây, thậm chí trong nháy mắt. Nhưng là làm nửa hiệp sau tranh tài thứ 65 phút đến lúc, tỷ số hay là 0-0, trên khán đài Arsenal người hâm mộ nội tâm bắt đầu có chút lo âu cùng khẩn trương. Chelsea ở sau lưng thi thêm tinh thần áp lực quá lớn. 3 phân chênh lệch, chính là 2 chàng cầu. Chàng này cầu không bắt được tới, nếu như chỉ lấy đến huề, nói không chừng cũng sẽ bị Chelsea đuổi theo đến chênh lệch chỉ có 1 phân. Ở tranh tài thứ 68 phút, Arsenal lần nữa đạt được cấm khu trước trực tiếp đá phạt cơ hội. Tân Hùng đã liên tục chủ phạt 3 cá trực tiếp đá phạt, nhưng là hiệu quả không hề quá lý tưởng. Lần này, hắn một lần nữa đứng ở bóng đá trước, thần sắc như thường địa dò xét huyết bờ rôn bức tường người chỗ đứng cùng với thủ môn chỗ đứng. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tân Hùng ánh mắt kiên nghị địa rút chạy, chợt đánh ra một cước kinh điển thang máy cầu. Ở huyết bờ rôn hậu vệ cửa khởi nhảy đồng thời, bóng đá lây sấm đánh thế từ đỉnh đầu của bọn họ vừa lúc bay qua. Sau đó khi tiến vào tiểu cấm khu sau bắt đầu hạ xuống hơn nữa phi hành tuyến đường trở nên phiêu hốt không chừng, huyết bờ rôn thủ môn căn bản không có làm ra di động cùng phát cứu. Nghiêng đầu hướng bức tường người sau lưng khung thành phương hướng nhìn lại, thấy được bóng đá từ khung thành bên trong bắn ngược đi ra, nhưng là, bóng đá đầu tiên đã tiến. Heger cùng trên khán đài người hâm mộ phản ứng giống nhau, hoan thiên hỉ địa vỗ tay hoan hô. Tân Hùng vì Arsenal thủ khai kỷ lục. Hắn dấu hiệu tính đá phạt phá cửa uy lực vô cùng. Huyết bờ rôn rất bất đắc dĩ. Đây chính là ngôi sao bóng đá năng lực cùng tác dụng. Làm tranh tài nhìn như đã tiến vào một cá vừa định trên quỹ đạo, hướng đại gia có thể đủ tưởng tượng phương hướng phát triển lúc, Tần Hùng đứng dậy, thay đổi hết thảy. Bây giờ Arsenal giành trước, bọn họ cần phải làm cho tốt phòng thủ. Lúc này, thương khỏi bệnh trở lại gần đây bắt đầu đánh tranh tài tìm về trạng thái Ashley có lệ cùng kèm bờ cần chịu đựng ở khảo nghiệm. Làm Tần Hùng vong tình ở hít gì chạy như điên ăn mừng lúc. Cả tòa sân bóng đều ở đây rung động địa reo hò hắn tên, cứ việc người hâm mộ cửa kêu lên tiếng hắn tên phát âm có chút quái dị, nhưng cảnh tượng hay là đủ rung động lòng người. Kích động người hâm mộ cửa tựa hồ không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá ở trong tiềm thức, Henry vẫn như cũ là bọn họ trổ ỷ lại số một ngôi sao bóng đá. Ở Henry không cách nào cấp bọn họ kết quả mong muốn lúc, bọn họ kỳ thực biết Tần Hùng cũng sẽ cấp bọn họ ngạc nhiên, chỉ bất quá loại cảm giác này cùng trông đợi Thủy Chung muốn xếp hạng ở Henry sau lưng. Nhưng khi trên thực tế Tần Hùng đứng dậy sau, bọn họ không ngạc nhiên chút nào. Tại sao muốn ngoại ý muốn đâu? Luận cùng sân bóng thượng phát huy cùng tầm quan trọng, Tần Hùng đã không thua gì Henry. Chỉ bất quá bởi vì Tần Hùng chẳng qua là hiệu lực Arsenal vẫn chưa tới 2 cái mùa bóng, từ tình cảm ràng buộc thượng, hắn rõ ràng không bằng Henry thôi. Huyết bờ rôm ở lạc hậu sau, đội bóng lan tràn một cổ tuyệt vọng khí tức. Giải đấu tích phân trên bảng, huyết bờ rôm hạng thứ 2 đếm ngược. Khoảng cách trụ hạng khu có vượt qua 4 phân khoảng cách. Ý nghĩa muốn trụ hạng, sẽ phải vượt qua còn lại trụ hạng đối thủ 2 cái thắng chàng chênh lệch. Cái này chênh lệch quá xa, thì dù là bản thân thu quan chiến toàn thắng. Đối thủ nếu như không tuột xích, bản thân cũng tương không cách nào trụ hạng thành công. Lúc này thật là muốn mỗi phân tất tranh. Vốn muốn Arsenal ở Old Trafford bị MU phá bất bại kim thân, sĩ khí phải có sở hạ xuống, bọn họ ở sân khách bày ra thiết dũng trận tử thủ liền có thể mang đi một phần. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy làm như vậy chỉ biết dễ dàng. Chỉ bất quá trận địa chiến phòng thủ rất thành công. Kết quả bị Tần Hùng một cước bóng chết công phá cửa thành, thực tại có chút để cho bọn họ cảm thấy không cam lòng. West Brom biến thành một loại ai binh thế, bọn họ điên cuồng triển khai đối Arsenal tấn công, rất có một bộ không phải ngươi chết chính là ta mất khí thế. Đáng tiếc Arsenal vốn mùa bóng đã đối loại này tranh tài nắm giữ lô hỏa thuần thanh. West Brom muốn công, cầu cũng không được. Tranh tài thứ 75 phút, West Brom đại cử áp lên một kích không thành. Tần Hùng ở trung tràng tiếp ứng pha dê ga chuyển bóng sau tại chỗ quá đính chọc khe, một cá rất đơn giản tấn công chuyển vận, hắn nắm chặt thời cơ năng lực không thể nghi ngờ, xuất sắc cái nhìn đại cục tầm mắt đã sớm thị Âu bóng đá nhất trí công nhận địa ưu tú. Nhân huyết bờ rôm đại cử áp lên, hậu phòng tuyến sau lưng chỗ chống tương đối lớn, Henry phát huy ra tốc độ ưu thế trực tiếp phản việt vị thành công, dễ dàng tiếp ứng đến Tần Hùng quá đính chọc khe, sau đó tự tin quá rất xuất kích thủ môn sau đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Henry vốn mùa bóng thứ 30 cá giải đấu ghi bàn. Tần Hùng vốn mùa bóng thứ 25 cá giải đấu trợ công. Arsenal có Tần Hùng cùng Henry ở, ai dám kinh thường? Người nào lại dám ở hịt gì dương ai? West Brom 6 phút bên trong thua mất tranh tài. Chúng ta có thể hiểu West Brom kịch liệt phản ứng, bọn họ muốn chủ hạng, bọn họ muốn bắt phân, bọn họ đã mất đi lý trí, nhưng hắn cửa chẳng qua là ở hùng mạnh công binh xưởng trước mặt làm ra vô dụng dãy rủa. Westbrook khí thế một ngã tái ngã, ở hai cầu lạc hậu sau đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ bỏ qua. Ở hít gì mong muốn vén lật Arsenal cơ hồ không thể nào, bọn họ vốn cũng không muốn quá ở chỗ này mang đi thắng lợi, nhưng là một trận huề, cũng cuối cùng thành hy vọng xa vời. Ở tranh tài kết thúc trước, Tần Hùng bắn xa tạo thành khúc xạ sáng tạo ra một cá phạt góc cơ hội tiến công. Ayet mở ra phạt góc bị xông lên thử một chút cảm giác kèm bờ eo một con đính tiến khung thành bên trong. Arsenal 3 cầu toàn thắng West Brom. Kế thượng một vòng gặp gỡ mùa bóng giải đấu thủ bại sau, Arsenal nhanh chóng điều chỉnh hảo trạng thái, vốn vòng Chelsea ở sân khách 2-0 đánh bại Bolton, Arsenal ở sân nhà 3-0 toàn thắng West Brom, tích phân trên bảng Arsenal như cũ dẫn trước Chelsea 3 phân chạy đầu tích phân bảng, thượng mùa bóng long tranh hổ đấu ở vốn mùa bóng tiếp tục diễn ra, nhưng Arsenal có thể hay không giống như thượng mùa bóng như vậy cười đến cuối cùng đâu. Giải ngoại hạng Anh còn có vòng 4, ngàn vạn không nên bỏ qua. Chương 530, hiện đại gặp gỡ cổ điển. Champions League bán kết lai tập. Arsenal làm xong chiến đấu giác ngộ cùng chuẩn bị. Wenger ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng lòng tin tràn đầy, chính địa có tiếng địa nói, đi ngang qua rất dài lại gian khổ cố gắng sau. Arsenal vô luận ở giải đấu hay là đang Champions League tái tràng thượng cũng đi tới thời khắc quan trọng nhất, ta tín nhiệm ta các tiểu tử, bọn họ chuẩn bị kỹ càng vì Arsenal thắng được vinh dự, hướng thế giới chứng minh Arsenal thực lực, chúng ta sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào, chúng ta theo đuổi thị bản thân làm được tốt nhất. Wenger nói ra Arsenal sở hữu cầu thủ tiếng lòng. Có lẽ ở mùa bóng thu quan giai đoạn, tâm tình của bọn họ sẽ rất phức tạp, mong đợi, hưng phấn, khẩn trương, lo được lo mất, khả đây hết thảy đều là bình thường, bọn hắn bây giờ muốn làm chính là làm tốt nhất bản thân. Khó khăn thời kỳ dễ dàng hơn kích thích đoàn đội ngưng tụ lực, Arsenal vô luận vốn mùa bóng trải qua chứ như thế nào khó khăn, ngược lại để cho đội bóng chưa từng có đoàn kết. Chính là cái này cổ đoàn kết, lệnh Arsenal toàn đội trên dưới vận thành một cổ thường. Đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó. Ashley có lệ cùng kèm bờ hẻo như cũ chưa có trở lại thủ phát đội hình chung, bọn họ trạng thái còn đang khôi phục, mấu chốt tranh tài gần ngay trước mắt, Wenger sẽ không tùy tiện cấp cầu thủ cùng với toàn bộ đội bóng gia tăng áp lực, có lúc hắn đích xác thiếu hụt mạo hiểm tinh thần, lại vào lúc này còn chưa phải là mạo hiểm đánh một trận thời cơ. Tranh tài buổi tối hôm đó, hít gì thịnh huống chưa bao giờ có, vô số người hâm mộ trên khán đài dơ lên cao tự chế tiêu ngữ cùng hạnh phúc, có ngôi sao bóng đá chi nhớ. Có vĩ đại tranh tài trong nháy mắt, cũng có đối ngôi sao bóng đá ủng hộ, mà nhất lệnh người hâm mộ cửa trăm cảm giao tập thị người hâm mộ cửa đối hít gì kỳ yêu. Đối chỗ ngồi này sân bóng thật sâu quyến luyến. Arsenal đã tuyên bố hạ mùa bóng gặp nhau rời vào mới sân bóng. Cáo biệt hít gì tiến vào đảo kế thì. Mà thôi Champions League tái chuyện mà nói, hôm nay sẽ là Arsenal ở hít gì đánh cuối cùng một trận Âu chiến tranh tài. Một cá thời đại, một đoạn du trường trí nhớ tấm màn rơi xuống đang hạ xuống. Tần Hùng đi theo ở Henry sau lưng sắp hàng tiến tràng, hắn đối hít gì còn không có đạt tới cái loại đó khắc cốt minh tâm tình cảm, hắn chẳng qua là ở chỗ này 2 năm, đối với hắn mà nói, hít gì, hay là hạ mùa bóng émi dị sở tạ địa ủm, còn chưa ngưng tụ ra xanh ly tử biệt xung động. Bất quá đảo mắt sân bóng lúc, thấy nơi nơi đều là tay súng người hâm mộ đối hít gì quyến luyến, hắn sẽ bị nhỏ nhẹ địa xúc động tâm huyền. Hít gì, thì hắn bước vào châu Âu bóng đá trái tim bước ra bước đầu tiên. Ở chỗ này. Hắn bị công nhận. Từ siêu ngôi sao mới lột xác thành làm một lưu ngôi sao bóng đá, có lẽ chừng 2 năm nữa, hắn chỉ cần duy trì ở hai cái này mùa bóng biểu hiện, hắn sẽ là không thể tranh cãi cự tinh. Thu hồi tầm mắt, Tần Hùng chiến ý bằng bạc. Vẻ mặt uy nghiêm địa giống như một pho tượng chiến thần. Đối với Champions League bán kết, Arsenal dĩ nhiên là chưa từng có coi trọng. Đối thủ Villa hôm nay tới đến sân khách xuất chiến, bọn họ bởi vì thương dừng nguyên nhân, không thể sai phái ra mạnh nhất đội hình. Đây là Arsenal cơ hội, thì Arsenal thẳng tiến chung kết chiếm được tiên cơ hội tốt trời ban. Nhất định phải nắm chặt, nếu như ở sân nhà không thể thành lập ưu thế, đi đến sân khách, ai dám nói eo mạ gì gạn chiến đấu có thể so với Betmaber cuộc chiến dễ dàng. Champions League bán kết thứ nhất hiệp sắp bắt đầu, trong lịch sử lần đầu xông vào bán kết Arsenal cùng Villa Real bắt đối chém giết. Hai chi đội bóng từ trước cũng không có đánh vào quá Champions League bán kết, vô luận cuối cùng người nào đứng, người nào vừa nằm xuống. Hai chi đội bóng đều đã dựng nên sáng lập câu lạc bộ lịch sử, đáng ra chúng ta đưa lên tiếng vỗ tay cùng cao quý kính ý. Như vậy đột phá liền là một loại làm người ta kính nể thành tựu. Arsenal vốn mùa bóng bao thụ thương bệnh có nhiều, người hâm mộ cửa nhất định đối Tần Hùng cùng Henry giao thế ở mùa bóng trước trung kỳ lần lượt diễn ra đan kỵ cứu chủ biểu hiện khắc sâu ấn tượng, chính là hai vị mấu chốt ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy, mới để cho Arsenal có thể kiên trì đến mùa bóng mặt thời điểm chẳng những ở giải đấu bên trong hạng giải đấu đứng đầu bảng. Vẫn có thể ở Champions League tái tràng thượng hoàn thành mới đột phá. Bây giờ Arsenal tình huống có chuyển biến tốt, kèm vợ cùng Ashley có lẽ đã thương khỏi bệnh trở lại. Nhưng cẩn thận lý do, Wenger hay là tương hai vị chủ lực cầu thủ đặt ở dự bị danh sách chung. Villa dự trạng hướng vừa đúng ngược lại, bọn họ ở sân khách lấy tàn trận xuất kích. Thủ môn bị én là dừng tái, chọn đầu trung hậu vệ hợp tác Gonzalo thương lùi cáo biệt vốn mùa bóng. Bolivia tuyển thủ quốc gia bội nạp ở đối trận Barcelona lúc đầu gối bị thương, ba vị này hậu phòng cầu thủ thiếu trận đơn giản là chí mạng. Villa hôm nay duy nhất làm người ta lo lắng liền thị hậu phòng vấn đề, bọn họ có thể đứng vững Arsenal điên cuồng lại sắc bén tấn công sao. Arsenal hôm nay thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung trảng, Zuber. Fazega, Tân Hùng, Siva, Paez. Tiên phong, Henry. Villa thủ phát 442. Thủ môn, Bạt Bồ Sạ. Hậu vệ, Venta, Ản Vạ Dẹt, Ả Dù Ả Bạ Dê Nạ. Trung tràng, Tạ Chi Nạ Đi, Sen Nạ, Dì Chân Mơ, Số Dì. Thiên phong, Dô Sở Mạ Dì, Phọ Làn. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho Arsenal dẫn đầu khai cầu. Villa có thể nói là dựa vào Nam Mỹ giúp mới có ở đây không đến 10 năm trong, từ một chi La Liga thăng ban mã đi tới khoảng cách châu Âu đỉnh một bước chi diêu võ đài. Dì Chân Mơ thị nòng cốt, Phọ Làn, Sen Nạ, Số Dì. Ả dù Ả bạ dễ nạ chờ người đều là Nam Mỹ xuất thân, bao gồm bọn họ huấn luyện viên trưởng Chile công trình sư El Lini, đây có lẽ là Villa dự câu lạc bộ một trận đánh bạc, lại dựng nên trước đó chưa từng có dạng dỡ huy hoàng. Bản trang tranh tài bởi vì hậu phòng tuyến vấn đề xuất hiện, El Lini bài binh bố trận kỳ thực rất chú trọng phòng thủ. Tỷ như tiền vệ trái Sô Dìn, hắn chính là công thủ kiêm bị cánh cầu thủ, ở Argentina quốc gia đội lúc cũng là đánh hậu vệ biên. El Lini rõ ràng rất chú trọng đối bên dự vị bảo vệ. Senna chấn giữ trung lộ phòng thủ, Tạ Chi Nạ Đi ở bên cạnh hắn, chú trọng đối bên trong cấm khu hiệp phòng, thực tác không có đối vị phòng thủ IS, lại ách thủ ở cánh cầu thủ nội thiết chủ yếu quan hải. Tranh tài ở bắt đầu sau, cùng gì trần mơ đối vị thị Tân Hùng. Arsenal ở mở màn sau tiến hành thử dò xét tính tấn công. Tân Hùng ở trung tràng vốn rất để ý gì trần mơ, ít nhất tấn công lúc hắn sẽ rất để ý. Bởi vì ngay mặt đánh thoại, đối thủ của hắn thị tiền vệ trụ, chỉ khi nào đối thủ có giống như Lam Át, Gơ giác, hoặc sờ côn lờ cái loại đó chú trọng phòng thủ tiền vệ trung tâm thậm chí còn tiền vệ công cầu thủ trở về thủ, đối Tân Hùng tạo thành sau lưng quấy dày, đây nhất định sẽ để cho hắn ở chính diện đánh vào lúc gặp gỡ cực lớn khó khăn. Bất quá lệnh Tân Hùng cảm thấy ngoài ý muốn thị, gì trần mở cơ hồ sẽ không đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Đối phương sẽ tượng trưng tính đuổi theo mấy bước, ở Tân Hùng linh hoạt chạy động sau, gì trần mở dứt khoát cũng không đi theo. Tân Hùng cũng không biết, gì trần mở thuộc về cổ điển tiền vệ. Vừa thiếu hụt tốc độ sức dướn, thể năng cũng không tính đặc biệt cường hãn, mà đối với phòng thủ tham dự tích cực tính, thực tại có hạn đến đáng thương. Cái này phát hiện để cho Tân Hùng đối với trận đấu nắm chặt cao hơn. Chương 531, châu Âu phong cùng Nam Mỹ phong. Tranh tài trước 10 phút, Arsenal đánh tương đối bảo thủ, tấn công cầu thủ đối Villa dự cấm khu đánh vào cũng không cường liệt, dựa vào một ít tạt đồng cùng ý hiếp cầu chuyển vận nhìn một chút đối thủ phòng thủ ý thức cùng phòng thủ sách lược. Henry ở cấm khu bên trong rất khó đạt được cơ hội, không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại Tân Hùng bị dì Trần Mở cấp tú một thanh. Ở tranh tài thứ 8 phút, dì Trần Mở ở phía trước chàng khống chế bóng nếm thử thoát khỏi Tân Hùng, tả hữu chân liên tục dập đầu cầu sau hàm tiếp kéo về phía sau cầu tái biến hướng thoát khỏi đúng là để cho Tân Hùng rất chật vật bị hắn cấp mặt quá. Nếu như nói dì đan thị hóa phồn vì giản phản phát quy chân một loại giản luyện tiêu sái hơn người phương thức thoại. Như vậy dì Trần Mở linh động cùng tại chỗ thoát khỏi xuất kỳ bất ý muốn mạnh hơn. Tân Hùng thị nhìn đúng dì Trần Mở chiều sau lưng kéo cầu thời cơ thượng cướp, lợi dụng thân thể đối kháng năng lực rõ ràng mạnh hơn đối thủ ưu thế tới nghiền ép dì Trần Mở. Nhưng hắn thật không nghĩ tới dì Trần Mở xoay người lại kéo cầu động tác thị có dự mưu, mà không là bởi vì mình phòng thủ khiến cho dì Trần Mở bị động giữ bóng như vậy đi làm. Cái này khiến cho vốn ở phòng thủ trung chiếm được tiên cơ Tân Hùng dẫn đầu thất rất thân thể trọng tâm, cấp dì Trần Mở đột phá cơ hội. Tân Hùng ăn một lần thua thiệt, lập tức ghi nhớ trong lòng. Cũng thật may là Arsenal phòng thủ thể hệ đã rèn luyện địa rất ăn ý, dì Trần Mở cho dù quá rơi Tân Hùng, thiếu tấn công đánh tốc độ, khiến cho hắn như cũ muốn đối mặt Arsenal nghiêm mật tiền vệ trụ cùng hậu vệ tuyến, sau đó mạo hiểm cấp phỏ lạn chuyển vận pháo đạn cuối cùng bị Senderos chặn lại. Tranh tài thứ 11 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng còn dì Trần Mở một cá đột phá hơn người. Hắn hơn người không hề như dì Trần Mở như vậy kỹ xảo tính 10 phần lại linh động. Mà là đơn giản thô bạo dùng sức dướn. Lao tử chính là tốc độ so với ngươi khoái, bùng nổ mạnh hơn ngươi. Không phục. Đuổi theo kịp ta lại nói. Một chuyến, một hướng. Dì Trần Mở bị Tần Hùng bỏ rơi ở sau lưng, sau đó dì Trần Mở bản thân liền dừng bước nhìn Tần Hùng bóng lưng, phảng phất căn bản không thèm để ý. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá đi tới trước chàng sau không có tiến vào nguy hiểm giải đất trước liền chuyển vận một cước gián địa cho khe. Hắn biết bản thân càng đến gần đối thủ nguy hiểm giải đất, đối thủ phòng thủ lại càng nghiêm mật, khoảng cách càng xa. Phản mà đối thủ tính cảnh giác còn không cường liệt. Đây là suy nghĩ thượng cân nhắc. Bởi vì không gian đại thời điểm, Villa dư phòng thủ cầu thủ cũng sẽ không tương chú ý lực đều đặt ở Tần Hùng trên người. Bọn họ sẽ nhìn chung quanh, đi quan sát Tần Hùng bên người các đồng đội chạy chỗ, có thể hình thành uy hiếp chạy chỗ, sau đó tiến hành phòng thủ điều chỉnh. Tần Hùng liền thừa dịp lúc này làm ra gián địa chọc khe chuyền bóng. Bóng đá từ Sẻn Nạ cùng Tạ Chỉ Nạ đi trung gian lan qua. Lại từ Ản Vạ Dẹt bên người lan qua, Ản Vạ Dẹt tính toán chặn lại, nhưng là Henry nhanh hơn địa từ bên cạnh hắn tương cầu về phía trước phương một thọn, sau đó xài bước sao rơi địa sông vào cấm khu bên trong. Đơn đao cầu. Hít gì trên khán đài Arsenal người hâm mộ vì Henry cờ tung bay hô hào, cũng vì Tần Hùng thưởng tâm duyệt mục gián địa chọc khe vô an khiếu tuyệt. Đại gia cũng chờ đợi Henry tương bóng đá đưa vào Villa dự khung thành bên trong. Nhưng là ở bên trong cấm khu Henry đẩy bắn khung thành xa rác, bóng đá lại đánh vào khung thành lập trụ thượng phản bắn ra ngoài. Henry ở cấm khu bên trong ôm đầu cảm thấy khó có thể tin. Hắn cảm giác mới vừa rồi cặp chân kia sút gôn tất tiến không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sẽ bị khung thành trận ngoài cửa. Tần Hùng thấy Henry sút gôn đánh vào cột cửa thượng bắn trở về bị Villa dư hậu vệ trái A lộ 33 gì nạ không chế được bóng đá sau liền xoay người chiều sau chạy, sắc mặt như thường. Bên sân Chi Lê công trình sư El Gini chân mày khẩn túc, hắn nghe nói quá Tần Hùng uy danh, cũng nghiên cứu phân tích quá Tần Hùng tranh tài, nhưng chân chính ở tái bên sân thượng nhìn chăm chú hắn, thấy hắn ở trong trận đấu nhàn đỉnh tiến bộ địa là có thể sáng tạo ra tấn công uy hiếp hay là lần đầu. Thiếu chút nữa nhi muốn màu vàng tàu ngầm mệnh A. Phòng thủ nhìn đã dậy chưa bất cứ vấn đề gì A. Nhưng chính là dễ dàng bị đánh xuyên. Tần Hùng ở trong trận đấu tiết tấu cảm quá tốt. Villa dịu bởi vì hậu phòng tuyến thượng có thai hoàng ẩm, cộng thêm thị sân khách tác chiến, bản thân cũng rất chú trọng phòng thủ. Y dì theo La Liga đội bóng khuynh hướng tấn công phong cách. Villa dịu ở tấn công chung chỉ trọng điểm dựa vào phò lạn mạ dì dì trần mở tổ ba người, quyền này thân liền là một loại yếu thế cùng bảo thủ biểu hiện. Nhưng là thiếu hụt cánh tấn công tiếp viện dưới tình huống, Villa dịu tấn công trọng yếu nhất chính là trung lộ sáng tạo tấn công hoàn tiết, cũng chính là dì trần mở một điểm này. Arsenal ở song giết Real Madrid cùng với đánh tan Juventus trong trận đấu cũng cho thấy tấn công chúng tồi khô lạp hủ tốc độ. Chính là tốc độ như vậy uy hiếp, khiến cho El Ghini không dám dễ dàng để cho cánh cầu thủ cũng trợ công đi lên. Đi lên liền không về được. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn một chút gì trần mở có thể vì đội bóng sáng tạo ra như thế nào tấn công cục diện. Tần Hùng ăn một tiệm dài một trí. Lần nữa cùng gì trần mở đối vị phòng thủ lúc, hắn đầu não vô cùng tỉnh táo. Nhậm gì trần mở dưới chân kỹ thuật chơi ra hoa. Hắn cũng bất vi sở động. Hắn lấy bản thân tốc độ ưu thế duy trì ở ngay mặt phòng thủ cục diện, gì trần mở hoành hướng dẫn bóng. Hắn liền hoành hướng di động phòng thủ. Gì trần mở lui về phía sau rút lui, hắn không cùng. Ngược lại buông lỏng xuống vậy. Chỉ có gì trần mở chân chính về phía trước chuyến cầu đột phá thời điểm, hắn mới có thể cùng gì trần mở tiến hành đối vị công phòng tỉ thí. Điều này làm cho gì trần mở có chút phát điên. Tần Hùng quá ổn. Không giống với còn lại Tần Hùng phòng thủ quá ưu tú cầu thủ, còn lại cầu thủ có lẽ có về phía trước tốc độ năng lực, Tần Hùng ngay mặt phòng không thủ được lúc, sẽ phải xoay người, cho dù Tần Hùng tốc độ nhanh, khả coi là xoay người thị sở di ngộ thời gian, hắn dĩ nhiên không thể nào ngay mặt phòng thủ lúc xoay người sau còn có thể dán chặt đối thủ. Còn có đối thủ là lấy đại lượng chạy chỗ mê hoặc Tần Hùng phòng thủ dự phán, từ đó đạt tới bỏ rơi Tần Hùng mục đích. Hết lần này tới lần khác gì trần mở quá tính thái. Hắn tốc độ không nhanh. Mê hoặc tính chạy chỗ cũng có chút thiếu, hắn thuộc về đi đá bóng cổ điển tiền vệ, nếu là đụng phải phòng thủ năng lực mạnh lại ý thức thượng không đủ ổn phòng thủ cầu thủ lúc, kia hắn tùy tiện mấy cái sức dụ dỗ 10 phần dẫn bóng động tác hoặc tiết tấu dừng lại, chỉ biết dụ xử đối thủ đầu tiên giao ra thân thể trọng tâm, sau đó hắn tái dễ dàng đột phá đối thủ đạt tới cục bộ xé ra phòng tuyến mục đích, tiếp theo tạo thành dắt một phát động toàn thân phản ứng dây chuyền. Cấp tiền phong sáng tạo ra mỹ diệu sút gôn cơ hội. Dì Trần Mở không thể không ở Tần Hùng trước mặt quá sớm địa chuyền bóng, nhưng là Villa dự tấn công lại phảng phất lâm vào vũng bùng trùng, nửa bước khó đi. Arsenal hậu phòng tuyến cực kỳ nghiêm mật, áp xúc đối thủ tấn công không gian sau, màu vàng tàu ngầm giống như đâm đá ngầm, rất khó lai đến Arsenal cấm khu bên trong. Có thể nói trận này thì Nam Mỹ tự do lãng mạn phong cách bóng đá đối trận châu Âu nghiêm cẩn kỷ luật tính mạnh bóng đá giữa sinh ra tỉ thí. Arsenal dựa vào chiến thuật chấp hành năng lực lớn nhất hạn độ địa áp chế ở Villa dự. Nhưng áp chế chẳng qua là cơ sở, nơi này là hịt gì, thì Champions League bán kết, Arsenal nhất định phải thủ thắng mới được. Chương 532, ai tới gánh kỳ? Cho dù Arsenal chiếm cứ chàng trên mặt ưu thế, nhưng là bản chàng tranh tài hay là gặp cực lớn khiêu chiến. Cái này khiêu chiến cũng không phải là đến từ đối thủ, là màu vàng tàu ngầm hậu phòng tuyến nhân viên cấp báo, cộng thêm dị trần mở ở tần hùng như bóng với hình địa đông, còn có Arsenal vốn mùa bóng rèn luyện thành thục vững chắc hậu phòng bảo đảm hạ, Villa giúp căn bản sáng tạo không ra uy hiếp thế công. Nhưng là Arsenal lại một lần địa bỏ qua ghi bàn thắng cơ hội tốt. Tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng tiếp ứng pha dê ga chọc khe cầu, ở tạ trí nạ đỉ cùng sẻn nạ trung gian lợi dụng dừng cầu tiết tấu kém biến hướng đột phá thành công, sau đó ở sẻn nạ lui về bổ phòng thời điểm tái biến hướng đi phản thiết tuyến đường, để cho tích cực tạ trí nạ đỉ trở về thủ phát cá vô ích. Liên tục hai lần biến hướng dẫn bóng sau, Tần Hùng nhìn đúng thời cơ, không có cứng rắn hướng vẹn tạ cùng ản vạ dẹt lạc bộ chỗ trống, quả quyết đưa ra một cước chân phải má ngoài ngoại toàn đường vòng cung cầu tạt đồng cầu. Trận banh này vòng qua ản vạ dẹt cùng a dịch sau lưng, thủ môn xuất kích càng lúng túng, trừ phi dị thường quả quyết thủ môn mới sẽ làm như vậy, đáng tiếc lâu sơ chiến trận bạt bổ xạ làm dự bị nhân tuyển, lẩy ba lẩy bảy chung chẳng qua là đứng ở cửa tuyến trước lặng lẽ đợi Arsenal thế công phát triển. Trận banh này đường vòng cung vòng qua hai tên Villa dự trung hậu vệ sau, hoàn mỹ bay về phía đến từ a dịch trước người cắm nghiêng Henry chạy chỗ tuyến trên đường. Bóng đá cách mặt đất đến gần một thước cao độ, Henry từ a dịch sau lưng tuấn ra, trực tiếp lăng không điểm bắn. Dùng chân cung bưng, tính toán trực tiếp để cho bóng đá phát sinh khúc xạ bay vào khung thành bên trong. Nhưng là ở hắn xúc cầu sau, trên khán đài sở hữu tay súng người hâm mộ phát ra một trận ngạc nhiên thán phục thanh. Henry chân cung không có đụng phải bóng đá, thì đến gần mũi chân lòng bàn chân trước bưng, bóng đá trực tiếp bay lên khán đài. Lướt qua mánh liệt xoay tròn. Cùng Henry theo dự đoán sút gôn hiệu quả là 10 vạn bát ngàn dặm. Henry lại lỗi lầm một lần trước cửa tuyệt cao cơ hội. Thật đáng tiếc Tần Hùng trước liên tiếp chuỗi đặc sắc phát huy. Bất quá Arsenal thủy chung chiếm cứ chàng thượng ưu thế, tin tưởng bọn họ sẽ còn sáng tạo ra tốt hơn cơ hội. Wenger tại chỗ bên biểu tình có chút không hiểu cùng bất đắc dĩ. Nội tâm hắn tất nhiên là lo âu, sân nhà nhất định phải bắt lại màu vàng tàu ngầm, nếu không đi đến sân khách hết thể liền khó nói. Henry đứng ở sút gôn địa phương hai tay chống nạnh túi đầu, hắn cũng không biết bản thân hôm nay trạng thái là chuyện gì xảy ra. Thân thể trạng thái tuyệt đối không thành vấn đề, khả trước cửa khíu rắc cùng bình thời là một trời một vực. Thì quá độ mong đợi cùng hưng phấn đưa đến thời khắc mấu chốt khẩn trương sao. Henry không biết, hắn sẽ không thừa nhận thị như vậy. Khả phải thừa nhận, đây là hắn đại biểu Arsenal đếm năm qua lần đầu bước lên Champions League bán kết võ đài. Mà hắn lần trước đứng ở Champions League bán kết trên võ đài thời điểm. Đó là hắn còn hiệu lực Monaco thời điểm. Đích xác có chút rất xưa. Châu Âu lệnh vô số đội bóng nghe tiếng táng đảm siêu cấp tiên phong, nhưng ở châu Âu tột cùng trên võ đài đối áp trục thu quan đại hí phá lệ xa lạ. Tần Hùng đứng ở chung nơi trốn mang, vừa quan sát gì trần mở chạy chỗ, vừa xa xa quan sát Henry. Hắn cũng sẽ không trách cứ Henry, nhưng là hôm nay chàng này tranh tài, thật rất khó đi đại độ bao dung. Champions League bán kết, mỗi một phút cũng rất mấu chốt, mỗi một cái cơ hội cũng di túc chân quý, sân nhà không đánh sụp Villa Rio, liền không chỉ là Arsenal bỏ qua thời cơ tốt nhất điện định xông vào Champions League chung kết cơ sở. Giống vậy đối Arsenal bản thân cũng là một loại đả kích, để cho Villa Rio toàn thân trở lùi thoại. Có thể tưởng tượng được tinh thần của đối phương tất nhiên sẽ chưa từng có dâng cao. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Villa Rio thành công giữ được hơn nửa hiệp, điều này làm cho bọn họ đối nửa hiệp sau giống vậy tràn đầy lòng tin. El Ghini tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói Villa Rio phòng thủ thị hoàn mỹ, Arsenal sáng tạo ra cơ hội tốt không có nắm chắc ở, đây chính là kết quả tốt nhất. Henry ở trung tràng nghỉ ngơi thị khích lệ các đồng đội, trên vai hắn áp lực cũng rất lớn, nhưng giống nhau. Hắn khát vọng bước lên Champions League chung kết quyết tâm, sẽ không so với bất kỳ một vị đội hưu muốn thấp. Wenger không có làm ra chiến thuật điều chỉnh, đội bóng vận chuyển lương hảo, chẳng qua thị cơ hội không có nắm chắc ở mà thôi. Đến nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Tần Hùng ở đi vào sân bóng lúc cùng Pha Dê Ga đi sóng vai. Hắn đối Pha Dê Ga nói, nửa hiệp sau nhiều chú ý gì trần mờ chạy chỗ. Một khi hắn khống chế bóng về phía trước, tuyệt đối muốn giữ được tỉnh táo, không muốn dễ dàng thượng cước, bảo đảm bên cạnh mình có đội hưu lúc. Hơn nữa ở đối phương tiến hành về phía trước đẩy tới lúc mới đi chặn lại. Nếu không, hắn có thể đánh xuyên chúng ta bất kỳ một cái nào điểm, hắn có như vậy khống chế bóng năng lực. Pha Dê Ga sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn biết Tần Hùng như vậy dặn dò hắn, cũng không phải là bởi vì hắn ở trành phòng gì trần mỡ lúc xảy ra vấn đề. Hơn nửa hiệp đại đa số thời điểm, thì Tần Hùng đang cùng phòng gì trần mỡ, tiến hành đối vị này Argentina trung tràng đại sư hạn chế. Tần Hùng mặc dù có bị đánh bạo quá thời điểm, nhưng nhiều hơn thời điểm hắn đối dì Trần mở phòng thủ thị thành công, bởi vì dì Trần mở khuyết điểm giống như hắn ưu điểm như vậy vượt trội. Pha Dê Ga biết Tần Hùng tự nhủ lời nói này, chỉ có một cái khả năng tính, nửa hiệp sau, Tần Hùng muốn ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn. Hắn không phải siêu nhân, càng đầu nhập tấn công, liền tự nhiên sẽ suy yếu phòng thủ. Như vậy nửa hiệp sau có thể đa số thời điểm Tần Hùng không cách nào trước tiên tạo thành đối dì Trần mở tranh phòng. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Villa dự tiến hành 1-3 uy hiếp thế công, từ tiền vệ trụ sẻn nạ tương cầu treo vào cấm khu trước, dũng mãnh sổ dìn lực gáp Pha Dê Ga không chiến bãi độ, mắt thấy sẽ bị mạ gì lấy được bóng đá bị tua kịp thời giải vây, Arsenal không có thể để cho đối thủ tạo thành cuối cùng sút gôn. Ở nửa hiệp sau thứ 61 phút lúc, Pha Dê Ga ở trung hậu tràng sách động phản kích, bởi vì hơn nửa hiệp đa số lúc là từ Pet cái này một bên phát động tấn công, trung tràng lúc nghỉ ngơi. Pellegrini hiển nhiên đối với cái này một bên phòng thủ có trọng điểm an bài, cho nên ở Pha Dê Ga trong mắt, hắn thấy được cánh phải tấn công so với hơn nửa hiệp muốn tỷ lệ thành công càng cao, cho nên hắn tương cầu chuyển cho Zumber. Zumber ở phía trước chàng cánh phải chuyến cầu về phía trước, cùng lúc đó, Tần Hùng ở phía trước chàng thiên bên phải vị trí cùng hắn sánh vai. Làm xô dìn tới phòng thủ Zumber lúc, Zumber đột nhiên tương cầu tả chuyển đi cấp Tần Hùng. Tần Hùng trước mặt thị xén nạ cùng tạ chi nạ đi. Hắn chủ động chạy đi tiếp ứng bóng đá, dùng vợ ra cầu sau vọt tới trước, nhìn dáng dấp hai người sẽ hoàn thành một lần hai quá đụng một cái tường phối hợp. Nhưng đang ở sèn nạ xông về Tần Hùng lúc, lại thấy Tần Hùng chủ động ở bóng đá cút lúc tới trận thang xe, không có đi khống chế bóng, theo bóng đá cổn động phương hướng tái hướng chạy ngược phương hướng, vừa đúng từ sèn nạ trước mặt chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua. Sèn nạ gần như sụp đổ, Tần Hùng hoàn toàn giống như là không ai quản gia thú. Dĩ nhiên, chưa có tới tự sau lưng áp lực. Tần Hùng có thể truyền tâm dồn trí địa đánh vào ngay mặt. Tạ Chí Nạ Đỉ sau một bước xông lên mong muốn chặn lại Tần Hùng lúc, Tần Hùng linh xảo tương cầu từ Tạ Chí Nạ Đỉ thân thể bên trái về phía trước một thọn, ngay sau đó cùng Tạ Chí Nạ Đỉ lần nữa chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua, hơn nữa thị sát vai mà qua. Người cầu phân quá. Tạ Chí Nạ Đỉ thắng xe dừng bước thu ở thân thể trọng tâm sau, Tần Hùng đã từ bên cạnh hắn một cá mũi tên bước vào tới. Villa giữ trung tràng phòng thủ, sụp đổ. Chương 533, sụp đổ tan cảnh. Đang ở Tần Hùng xông phá đối thủ tiền vệ trụ tuyến, tốc độ cao dẫn bóng chứ bóng đá đi tới Villa dự cấm khu trước lúc, trên khán đài sở hữu Arsenal người hâm mộ cũng kìm lòng không đặng đứng lên. Bọn họ nội tâm vô cùng mãnh liệt địa mong đợi. Henry lúc này từ cấm khu trước phía bên phải hướng cấm khu trung lộ tà sáp chạy chỗ. Ảnh cùng ảnh và dẹt hai tên trung hậu vệ căn bản tính không phải đứng đầu hậu vệ, Villa dự thuộc về so với Arsenal đội hình còn phải đơn bạc đội bóng, làm thủ phát song trung vệ cũng không thể xuất chiến lúc. Hai tên dự bị ở cấp bậc này trong trận đấu rất dễ dàng khẩn trương cùng phạm sai lầm. Ảnh liền theo bản năng đi trành phòng Henry, ảnh vạ dẹt tắc tính toán ngay mặt phòng thủ Tần Hùng. Nhưng là Tần Hùng ở cấm khu trước cũng biến hướng trung lộ dẫn bóng đi tới. Henry ở Tần Hùng trước người 3 mét chỗ chạy qua, hắn xông qua ảnh cùng ảnh vạ dẹt trung gian chỗ trống, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hùng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hắn cũng đang mong đợi. Mong đợi Tần Hùng cấp hắn đưa ra một cước chọc khét khí, như vậy hắn chỉ cần về phía trước tiếp tục chạy là có thể đạt được sút gôn cơ hội. Nhưng là giờ khắc này, Tần Hùng vẫn còn ở dẫn bóng, vẫn còn ở tà tiến về phía trước. Không ngờ rằng Tần Hùng cùng Henry sai vị đan chéo chạy cho Az chợt dừng bước, lại ngạc nhiên phát giác chân của mình không đủ trường, Tần Hùng liền từ bên cạnh hắn cách một cá thân vị địa phương tà hướng dẫn bóng chứ bóng đá vào tới. Tiến vào bên trong cấm khu Tần Hùng tà đối khung thành, thủ môn bạt bổ xạ vừa định môn khí môn ra, Tần Hùng sút gôn chợt lai tập. Một cước lực mạnh vỗ lì khung thành gần giáp phía trên sút gôn đánh ra. Bạt bồ xạ không có làm ra bất kỳ phát cứu phản ứng, bóng đá nháy mắt mà qua từ bản thân thân thể bên trái phía trước trực vọt khung thành gần rác. Arsenal thủ khai kỷ lục. Siêu cấp Tần Hùng lại một lần nữa ở Arsenal cần nhất anh hùng thời điểm đứng dậy. Henry chạy chỗ cho hắn làm yểm hộ. Để cho hắn có thể ở Villa dư hậu vệ tuyến trước như dẫm trên đất bằng. Hắn lại đánh tiến một cá mấu chốt ghi bàn. Hắn vì Arsenal Champions League hành trình lập được công lao hắn mã. Wenger tại chỗ bên mặt lộ mừng như điên. Pellegrini lau đem mặt, khó có thể chân chính bị tín nhiệm hai tên trung hậu vệ cộng thêm dự bị thủ môn, trận banh này vứt oan uổng sao? Tựa hồ một chút cũng không oan uổng. Hắn chẳng qua là đối dì Trần Mở rất có vi tử, hắn vô số lần dặn dò qua dì Trần Mở muốn ở trung tràng tham dự phòng thủ, không thể thả nhậm Tần Hùng ở phía trước tràng không chút kiêng kỵ phát huy. Kết quả đâu? Tấn công lúc dì Trần Mở đích xác rất cố gắng, nhưng là ở phòng thủ lúc, căn bản không thấy được hắn người. Hít dì tiếng hoan hô như sấm động. Ở Tần Hùng phóng tới phương hướng trên khán đài, không ít người hâm mộ tập thể làm ra quỷ lệ động tác. Làm Tần Hùng một lần lại một lần trở thành đội bóng anh hùng lúc. Tay súng người hâm mộ đối với hắn đính lễ quỷ lệ là được tự nhiên, ở trong mắt bọn hắn, Tần Hùng không nghi ngờ chút nào thị công binh xưởng tương lai lĩnh quân nhân vật. Henry đè xuống trong lòng nghi vấn chạy hướng Tần Hùng, vừa là ăn mừng đội bóng ghi bàn, cũng là chúc mừng Tần Hùng. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một câu Tần Hùng, mới vừa rồi cái loại đó cơ hội, tại sao không có chuyền bóng? Đổi thành bình thường Tần Hùng, khẳng định chuyền, bởi vì Henry đã chạy ra chỗ trống, chỉ cần thuận quá chọc khe cầu hơi điều chỉnh là có thể sút gôn. Ở As cùng ản và dẹt trước mặt phát huy ra bản thân đặc điểm, đối Henry mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng là cân nhắc đến bản thân hôm nay bỏ lỡ ít nhất hai cái tuyệt cao cơ hội. Henry lại không cách nào hướng Tần Hùng hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tần Hùng đích xác là có khai hỏa quyền, đây cũng là Henry sở công nhận. Cho nên hắn ở ôm ở Tần Hùng lúc, đáy lòng suy nghĩ chỉ có một việc, ghi bàn là tốt rồi, dẫn trước là tốt rồi, có thể hướng Trang Ti Hon Lít tột cùng về phía trước bước ra một bước, cái này cũng rất tốt rất khá. Ở ghi bàn sau, Arsenal tâm tính rõ ràng càng thêm ổn. Lần đầu bước lên Trang Ti Hon Lít bán kết, đội bên trong không ít cầu thủ kỳ thực đều mang áp lực ở tranh tài. Tâm tình hơi khẩn trương thì không thể tránh khỏi, bây giờ tắc đã khá nhiều, tỷ số giành trước, rất lớn trình độ hóa giải tâm tình khẩn trương. Liên chủ xoáy Heger cũng không ngoại lệ. Ở ném cầu sau, Villarreal bắt đầu điên cuồng tấn công, nhưng hắn cửa cũng sẽ không để cho trận hình đại phúc độ áp lên, mà là lấy chuyển dài treo đồng phương thức trực tiếp tương tấn công đánh tới phong tuyến thượng, nhìn một chút tiên phong phỏ lạn cùng mạ gì có thể hay không đạt được cơ hội tốt trực tiếp tạo thành đối Arsenal khung thành uy hiếp. Di Trần Mở có chút phát điên. Hắn ở bản tràng tranh tài rất khó phát huy ra bản lãnh của mình, Tần Hùng giống như là cầm nắm được hắn bảy tấc, ghim hắn tốc độ chậm cùng đối kháng thiên yếu tình thế xấu tiến hành phòng thủ, vô cùng hữu hiệu. Mà La Liga đội bóng bản thân có ý tứ kỹ thuật lưu, khi bọn hắn bắt đầu lấy tự thân sở không am hiểu chuyền dài treo bổng đi sáng tạo cơ hội lúc, ngược lại hạ thấp bọn họ tấn công hiệu suất. Chớ nhìn bọn họ thời gian dài không cách nào đánh xuyên Arsenal phòng thủ thật giống như không có uy hiếp, nhưng hoặc giả cấp bọn họ đánh xuyên phòng tuyến một lần, Arsenal liền có thể ném cầu. Mà chuyền dài treo đồng tràng diện tức coi cảm thị bóng đá có thể thường thường bay vào Arsenal nguy hiểm giải đất, thật giống như tấn công có thể tần tần chế tạo uy hiếp, khả trên thực tế Arsenal ứng đối với đối thủ loại này chuyền dài treo đồng thị phi thường có lòng phải, ngoại hạng Anh nhất truyền thống cùng lưu hành, không phải là chuyền dài treo đồng sao. Phòng thủ như vậy xáo lộ, đối Arsenal mà nói chính là bình thường như cơm bữa. El Ghini đứng ở bên sân mặt trầm như nước, hắn cũng không nghĩ ra bản thân sở điều giáo đội bóng, ở khoảng cách Trang Ti Hon Lít đỉnh chỉ có một bước chi diêu thời điểm, không ngờ sẽ trở nên diện mục toàn phi. Thì ở dưới áp lực cường đại sụp đổ, vẫn bị đối thủ đóng băng nòng cốt sau liền sụp đổ tan cảnh. Ở Villarreal dùng loại phương thức này nếm thử dung chuyển Arsenal phòng tuyến lúc, Arsenal hậu phòng kỳ thực trở nên càng thêm ổn định. Tranh tài thứ 77 phút, Phó Lản ở cấm khu bên trong tranh đoạt không chiến bại bởi Sanders, bị Sanders giải vây đi ra ngoài bóng đá rơi vào pha dê ga dưới chân, pha dê ga một cước tà chuyển dài tường cầu đưa đến Aet chạy chỗ phía trước. Arsenal phát động phản kích. Aet chuyến cầu về phía trước, hắn một mực dọc theo cánh đi tới, hậu vệ biên vẹn tả mắt thần du ly bất định. Bởi vì ở Aet song song vị trí cách đó không xa có Tần Hùng cũng đang nhanh chóng theo vào. Hắn không xác định Aet có hay không sẽ chuyển bóng cấp Tần Hùng. Chính là như vậy phòng thủ chú ý lực kiềm chế, Aet ở cánh dễ dàng đột phá vẹn tạ. Hạ để sau lại đem cầu chuyền ngang vào cấm khu bên trong. Henry đè nén trước cửa trung lộ, hắn mang theo ản và dẹt cùng Az cũng chen đặt ở trước cửa tiểu cấm khu bên trong. Henry chờ đợi Tần Hùng chuyền bóng, nhưng là Tần Hùng nhưng ở tạ chỉ nã đi vọt tới phòng thủ lúc tương cầu trở về trừ. Hắn ngẩng đầu quan sát một cái sau tương cầu tà hướng chuyển về cấm khu một bên kia. Villa giữ phòng thủ cầu thủ lúc này nghiêng đầu nhìn lại, thấy từ cánh nội thiết cấm khu dùng bờ ở không người chảnh phòng hạ đi tới cấm khu penalty điểm phía bên phải. Tần Hùng đưa ra cầu vừa đúng lăn đến trước mặt của hắn, hắn trực tiếp bãi chân khởi chân sút gôn. Vốn mùa bóng trước cửa cảm giác rất hỏng bét dùng bờ chân này sút gôn cơ hồ để cho Tần Hùng mong muốn tức miệng mắng to, bởi vì bóng đá phi hành tuyến đường rõ ràng thiên ly khung thành. Nhưng là, kia bản thân xảy ra ranh giới cuối cùng bóng đá, lại đánh vào hậu vệ ản và dẹt trên đùi khúc xạ bay vào Villa dự khung thành bên trong. Chương 534, tương lai đội trưởng. Toàn văn đọc. Quốc khánh 7 ngày, mỗi ngày 6 càng. Chúc đại gia quốc khánh vui vẻ. Dùng bờ kích động đến nổi điên, Villa giữ chúng tướng tắc nơi nơi ngạc nhiên, ản vạ dẹt giống như phạm sai lầm đứa trẻ túi đầu không dám nâng lên, hít gì giống như ném vào một viên bom nguyên tử, bộc phát ra thanh thế chấn động bát phương. Arsenal đánh tiến thứ 2 ghi bàn dùng bờ may mắn ghi bàn. Từ pha quay chậm trở về nhìn, dùng bờ sút gôn sau bóng đá phi hành quỹ tích đã thiên ly khung thành, nhưng lại ản vạ dẹt theo bản năng mong muốn nhấc chân cởi vi, lại làm cho bóng đá xảy ra khúc xạ. Sau đó bóng đá bất khả tư nghị bay vào Villa giữ khung thành bên trong. Dùng bờ vì Arsenal làm lớn ra dẫn trước ưu thế, y theo Arsenal vốn mùa bóng phòng thủ thực lực, cái này hoặc giả cũng là một cá phong tỏa thắng cục ghi bàn. Tân Hùng kế thủ khai kỷ lục sau lần nữa diễn ra chúng ta quen thuộc trợ công, hắn ở cấm khu bên trong tỉnh táo lại bén nhạy vì dùng bờ mắc nối pháo đài. Arsenal ở tấn công bưng sáng tạo lực cùng bén nhạy tính có thể nói châu Âu bóng đá đứng đầu nhất đội bóng. Villa Real khó khăn, lạc hậu một cầu, trở lại eo mạ gì gạn hoặc giả còn có sức đánh một trận, nhưng lạc hậu hai cầu thoại, bọn họ không thể nghi ngờ đã lâm vào tuyệt cảnh trong. Arsenal vốn mùa bóng trang Champions League đã giữ vững 10 tràng linh thất cầu ghi chép, bây giờ thứ 11 trận, còn kém hơn 10 phần chung là có thể tương cái kỷ lục này mở rộng. Arsenal chúng tướng tại chỗ bên kích tình ôm nhau. Mọi người đều biết dùng bở cái này ghi bàn như vàng nặng như mớn, thì bọn họ thẳng tiến Champions League chung kết cơ thạch. Lúc này, cơ hồ rất khó thấy Arsenal cầu thủ trên mặt hiện ra vui vẻ cùng hưởng thụ biểu tình, bọn họ chỉ có kích động cùng hưng phấn, nhưng vẫn là muốn đè nén xuống cái này cổ tâm tình. Không thể tái dẫm lên vết xe đổ, không muốn lại đi thưởng thức thất vọng tư vị. El Ghini tại chỗ bên sắc mặt đã trở nên khó coi, hắn làm ra thay đổi người điều chỉnh, cơ hồ rút lui rất sở hữu tấn công cầu thủ, toàn lực tăng cường phòng thủ. Cái này cũng không khôi hoàng hịch gì, lại lệnh màu vàng tàu ngầm đâm đá ngầm. Villa Real muốn bảo vệ cuối cùng thời gian, ít nhất El Ghini cho là hai cầu lạc hậu trở lại sân nhà cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng nếu như lại để cho Arsenal đánh tiến một cầu thoại, như vậy Champions League chung kết vé vào cửa liền thật không cần đi ảo tưởng. Lợi dụng thay đổi người, Villa Real đem so với tái tiết tấu kéo chậm, đồng thời cũng tiêu hao một ít thời gian. Di chân mở tại hạ tràng lúc cùng El Ghini tựa hồ xảy ra không thích tranh chấp. Đại khái hai người đối cuối cùng giai đoạn đội bóng điều chỉnh có thành kiến khác nhau. Arsenal ở đối thủ toàn lực tử thủ hạ tiếp tục điên cuồng tấn công, bọn họ dĩ nhiên kỳ vọng có thể tiến một bước mở rộng chiến quả. Khả Villa Real đã đem cấm khu bảo vệ phải hoàn toàn kín kẽ, Tân Hùng, Fazega, Paez. Thậm chí Silva ở vòng ngoài bắn xa cũng vô công nhi phản. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau. Arsenal chàng thượng sở hữu cầu thủ ngửa mặt lên trời gầm thét, siết chặt quả đấm nhìn nhau, kia ánh mắt kiên định giao hội chung, đại gia lộ ra giống nhau tín nhiệm, đi mà gì. Champions League bán kết thứ nhất hiệp Arsenal sân nhà nên chiến Villa dự tranh tài kết thúc, Arsenal bằng vào Tần Hùng cùng dùng bờ ghi bàn 2-0 bắt lại Villa dự chiếm được tiên cơ, ở hít gì, Villa dự thuộc về tuyệt đối hạ phòng, Arsenal trạng thái không sai, mặc dù Henry biểu hiện không có đạt tới dự chủ. Nhưng Arsenal nhiều một chút nở hoa tấn công toàn diện tính khiến cho bọn họ không có ở sân nhà thác thất lương cơ. Một tuần sau hai bên gặp nhau rời sư eo mạ dị gạn triển khai thứ hai hiệp kịch chiến. Villa dù có thể hay không phiên bản hai đội vô luận là người nào thăng cấp, đều đưa dựng nên câu lạc bộ lịch sử, lần đầu tiến vào Champions League chung kết. Còn có một việc đáng giá nhắc tới, kèm theo hạ mùa bóng Arsenal gặp nhau rời vào Emi dị sở tạ địa ủng. Hôm nay chàng này tranh tài thì Arsenal ở hít gì tiến hành cuối cùng một trận Champions League sân nhà tranh tài. Có thể lấy Champions League bán kết vì tạ mạc, thừa tái vô số tay súng trí nhớ cùng hưng suy hít gì đáng giá chúng ta phát ra cao quý nhất kính ý, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, trải qua hồi lâu không ngừng. Đây là người hâm mộ cửa đang vì sân vận động hít gì làm ra ô chiến tạ mạc cáo biệt, tâm tình của bọn họ nhất định là không thôi, nhưng đúng như Arsenal ở Champions League tái chàng thượng từng bước viết mới kỷ lục. Dựng nên mới lịch sử. Arsenal ở phía trước tiến, hít gì thị quá khứ tượng trưng, kích thước lớn hơn thiết thi tốt hơn Emi dịt sở tạ đi ủ mới là Arsenal tương lai. Người xem các bằng hữu, chúng ta cuối tuần eo mạ gì gạn gặp lại sau. Arsenal trung tướng cùng đi tới, đại gia cởi bỏ áo đấu lẫn nhau vỗ tay ăn mừng, Wenger đầy mặt mỉm cười đứng ở bên sân chờ đợi các đệ tử kết quả. Bên sân các ký giả ống kính hướng ngay Arsenal trung tướng. Trong đó ống kính tiêu điểm không ngờ không còn là Henry. Các ký giả ăn ý tương ống kính nhắm ngay người thị, Tần Hùng. Wenger cùng mỗi một tên đệ tử ôm, cuối cùng ôm Tần Hùng bả vai, ở đi vào cầu thủ lối đi lúc, Wenger ở Tần Hùng nhĩ vừa cười nói, hôm nay biểu hiện rất tuyệt, ngươi đã thực sự trở thành Arsenal nòng cốt, có lẽ ngươi cùng câu lạc bộ giữa có vấn đề còn chưa giải quyết, nhưng ta tin tưởng rất nhanh chúng ta sẽ có một cá hài lòng kết cục. Ngoại giới đã sớm đem Tần Hùng coi là Arsenal nòng cốt, nhưng chân chính từ Wenger trong miệng nói ra, hôm nay là lần đầu tiên. Về phần Wenger trong miệng nói thị vấn đề gì, Tần Hùng tâm chiếu không tuyên. Dĩ nhiên là gia hạn. Bây giờ Wenger làm ra bảo đảm, xem ra là hắn phải hướng hội đồng quản trị tiến một bước làm áp lực. Tần Hùng sau khi nghe nghiêng đầu hướng về phía Wenger báo một trong thiếu. Tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường, Xuân Phong đắc ý Wenger khen ngợi toàn đội biểu hiện, bởi vì các ký giả đặt câu hỏi tiêu điểm một trong thị Tần Hùng, Wenger liền tâm tình vui thích địa nhiều trò chuyện mấy câu. Ta không ngạc nhiên chút nào Tần Hùng có thể trưởng thành tới hôm nay như vậy trình độ, hắn so với mới tới đến Hít Gì lúc rõ ràng mạnh hơn, quá khứ hai cái mùa bóng tiến bộ quá rõ ràng, cái này xuất xứ từ hắn tấm gương mẫu mực vậy tinh thần nghề nghiệp, hắn ở trong khi huấn luyện thái độ, đối bóng đá chuyên chú độ, hắn cơ hồ không có bên ngoài sân sở căng đan, một lòng một ý địa đi cố gắng thực hiện mơ ngộng, ta thật cao hứng hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Ở Arsenal trong trận, hắn trở thành không thể thiếu mấu chốt cầu thủ. Chúng ta hy vọng hắn có thể ở Hít Gì một mực hiệu lực đi xuống, nói không chừng tương lai có một ngày, hắn sẽ là Arsenal đội trưởng. Nói ra lời nói này, Heger tuy nói không có làm ra bất kỳ thực chất bảo đảm, nhưng là chúng con mắt nhìn chừng chừng hạ, hắn tỏ thái độ thị phi thường có lập trường. Ít nhất huấn luyện viên trưởng không thể tùy tiện nói một cái cầu thủ tương lai có thể đảm nhiệm đội trưởng, điều này cần thâm tư thục lự, cũng phải vô cùng thận trọng. Heger muốn để lại Tần Hùng, vẫn luôn muốn. Tiểu như cùng năm đó hắn thân phó Amsterdam cùng Tần Hùng thương lượng chuyển nhượng lúc như vậy, thành ý của hắn cùng đối Tần Hùng lòng tin, chưa bao giờ thay đổi qua. Gelgini tắc ở tái sau buổi họp báo tin tức gặp gỡ Tây Ban Nha các ký giả làm khó dễ, phố phở lịch tắc nhạc với nhìn đối phương nội chiến. Tây Ban Nha các ký giả dễ cận Gelgini quá mức khinh suất, rõ ràng hậu phòng tuyến có vấn đề, nhưng ở làm khách lúc dám tống ra song tiên phong, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn bại bởi Heger nguyên nhân cũng bị trực tiếp đánh thượng thiếu Âu chiến kinh nghiệm tiêu thiêm. Chương 535, muốn đai vương miện, tất thừa kỳ nặng. Ở sự nghiệp trong vòng, có hay không có một người như vậy, để cho ngươi đặc biệt sùng bái, nhìn lên, từ trước chỉ có thể xa xa quan sát hắn, khoảng cách riêu không thể cùng. Hắn sẽ trở thành vì ngươi đuổi theo mục tiêu, trở thành ngươi đi tới chất xúc tác một tròng, vì là có thể cùng hắn đi sóng vai. Làm có một ngày ngươi đi tới bên người của hắn, kính nể lòng bắt đầu đạm hóa. Ngược lại biến thành một cổ quật cường, không chịu thua, cắn răng đuổi theo hắn, lập chí muốn vượt qua hắn. Hắn vĩnh viễn là hắn, từ trước trong lòng đặc thù một cá, tận hưởng tôn vinh, mà ngươi lại từ tịch tịch vô danh từng bước bắt đầu thu hoạch, bị người công nhận, khẳng định, tiếp tục cố gắng, lòng tin càng ngày càng mạnh, ý thức được bản thân trưởng thành cùng cường tráng, bắt đầu trở thành một cá tập thể chủ tâm cốt. Ảm, MNBSG, cuối cùng, bắt đầu ngăn cơn sóng giữ người thị chính ngươi. Ngươi sẽ là dạng gì ý thức biến hóa? Dạ tâm, hưng phấn, bạo bằng tự tin, nắm giữ hết thảy. Buổi sáng, ánh mặt trời bắn vào Tần Hùng trong phòng, nằm ở trên giường từ trong giấc ngộng tỉnh lại hắn, trong miệng không kiềm hãm được phát ra một tiếng nỉ non, thở gì hên gì. Từ mơ mơ màng màng trạng thái đến hoàn toàn thức tỉnh, hắn thủy chung suy nghĩ tâm sự. Bao gồm sau khi rời giường đi công viên chậm chạy, hắn cũng đang suy tư một cái vấn đề. Ở trong lòng của hắn, tựa hồ hên gì tầm quan trọng có sở hạ hàng. Nếu như nói ở thượng mùa bóng, hắn sẽ còn tương Henry coi là vượt qua bản thân, đội bóng vinh nhục hưng suy cũng gánh vác ở Henry trên người một người mấu chốt nhân vật. Như vậy vốn mùa bóng, loại ý nghĩ này đang đạm hóa. Hắn biết, bản thân dã tâm cùng ý thức đang phát sinh biến hóa. Vô luận là ngoại giới truyền thông oanh tạc, hay là sân bóng thượng các đồng đội tin cậy, còn có bản thân thiết thân cảm thụ qua. Hưởng thụ qua đến từ người hâm mộ, huấn luyện viên, đối thủ tán dương, đều ở đây thúc giục hóa hắn tư tưởng phát sinh thay đổi. Đó cũng không phải hủy bỏ Henry tồn tại tầm quan trọng, chỉ bất quá trình độ trọng yếu ở một cá đoàn thể chung có biến hóa. Tiêu căng tự mãn cũng tốt, coi trời bằng vùng cũng được. Tần Hùng cho là mình đối Arsenal tầm quan trọng đã vượt qua Henry. Một cá từ trước bản thân ước mơ ngưỡng vọng người. Cái này sẽ không thay đổi hắn đối Henry thái độ, bởi vì Henry chẳng những là đội hữu, đội trưởng của hắn, còn là bằng hữu của hắn. Khả bỏ qua một bên tình cảm. Hắn cảm thấy Arsenal ở mất đi Henry cùng mất đi bản thân hai người tiến hành tổn ích khảo lượng. Hắn cho là Arsenal mất đi bản thân hậu quả càng thêm nghiêm trọng, bởi vì tất nhiên muốn cân nhắc đến Henry cùng mình tuổi tác so sánh. Hô, hô, hô. Ở bên trong công viên Tần Hùng dừng bước, vừa thở hào hẹn, vừa tay phải thực trung hai chỉ thống nhất đặt ở hai bên mạch bác thượng, tay trái mang cổ tay nhìn đồng hồ, tính toán mạch bác nhảy lên số lần. Một cá mùa bóng chật vật mùa bóng tới đến cuối cùng. Hắn thân thể trạng thái mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng tất nhiên có ảnh hưởng. Ít nhất thường quy huấn luyện cường độ nhất định phải bắt đầu hạ xuống. Duy trì ở bây giờ trạng thái liền đủ. Chờ làm xong đây hết thể sau, hắn hướng đường về nhà đi tới. Đồng thời móc ra điện thoại di động cấp phức đi đánh. Cách thỉnh chưa? Đang ăn điểm tâm, có chuyện gì sao? Có, ngày hôm qua Heger cấp ta chốt miệng cam kết. Người, phức đi đang muốn khuyên Tần Hùng không muốn tình cảm dụng sự. Không muốn bởi vì Arsenal tình cảm oanh tạc mà lựa chọn ngược bộ. Khả Tân Hùng không đợi hắn nói chuyện liền nói một câu để cho Fergie đi hoài nghi mình nghe lầm thoại. Mùa bóng sau khi kết thúc xin ngươi cùng Arsenal đàm phán lúc báo cho Arsenal ta yêu cầu thấp nhất, ta muốn trở thành Arsenal đãi ngộ cao nhất cầu thủ. Tần Hùng nói ra lời nói này lúc khẩu khí rất bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Có thể nói đây là hắn lần đầu tiên chủ động đi đòi hỏi, chủ động ủy thác Phật để cho hắn tranh thủ càng cao lợi ích. Cao nhất. Ngươi xác định. So với Henry cao hơn. Đối. Muốn ta ở lại Arsenal, ta liền phải là thời đại mới vương. Chỉ có như vậy, Arsenal tương lai kiến đội kế hoạch mới có thể vây lượn ta triển khai, ta phải là đội bóng bên trong nhất được coi trọng cầu thủ. Phật đi nghe xong Tần Hùng thoại, thật không biết là nên khóc hay nên cười. Ngươi nghĩ rõ. Nếu, ta nói là nếu Arsenal thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta muốn, ít nhất tương lai 4 năm ngươi đều phải vì Arsenal hiệu lực. Ân, ta nghĩ rõ, cũng làm xong như vậy giác ngộ, nhưng muốn ta lưu lại, ta danh giới cuối cùng cùng yêu cầu chính là ta mới vừa nói, ta phải là Arsenal thời đại mới vương. Ta cảm thấy ngươi hay là phải thận trọng cân nhắc chuyện này, mặc dù hạ mùa bóng Arsenal chỉ biết rời vào mới sân bóng, tài chính trạng huống sẽ từng bước chuyển biến tốt, nhưng chú ý, thì từng bước chuyển biến tốt, cái này không biết là lập can kiến ảnh hiệu quả, Arsenal như cũng phải trả sân bóng món nợ, mà cho dù gặp khủng hoảng kinh tế đánh vào. Bóng đá thị trường kinh doanh tiền vốn lại như cũ đang nhanh chóng tăng trưởng, tương lai Arsenal cũng sẽ không từ kinh doanh thực lực thượng trở. Thành châu Âu đứng đầu, ít nhất tương lai trong vòng 5 năm, tuyệt đối sẽ không, trừ phi khác biệt biến cố phát sinh. Những thứ này ta cũng nghĩ qua, nhưng Arsenal cũng có phù hợp ta theo đuổi nguyên tố tồn tại, ổn định, đoàn kết, bao gồm cạnh kỹ lý niệm vân vân, khả năng này thì còn lại rất nhiều câu lạc bộ đều không cách nào cung cấp cạnh kỹ hoàn cảnh. Ngươi hiểu ta có thể làm ra quyết định. Tất nhiên là thâm tư thuộc lựa quá, hy vọng ngươi ủng hộ ta. Trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, Phật Đi mới cho Tần Hùng đáp lại. Ta dĩ nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Hảo, ta hiểu, ta sẽ cố gắng xúc thành chuyện này, nhưng ta hy vọng ngươi lựa chọn không có sai. Ân, cảm ơn, gặp lại sau. Tần Hùng cúp điện thoại, hắn về đến nhà, án bộ tiểu ban địa chuẩn bị bản thân đơn giản dinh dưỡng bữa ăn sáng. Hắn biết mỗi một nhà câu lạc bộ đều có hơn thiệt nhân tố tồn tại, ở lựa chọn thượng. Arsenal kỳ thực cùng còn lại rất nhiều câu lạc bộ cũng sắp xỉ. Có lẽ chỉ có tiền câu lạc bộ không đủ ổn định, có lẽ đủ ổn định câu lạc bộ lý niệm phong cách xung đột vân vân. Ở London 2 năm, hiệu lực Arsenal cái đoàn này đội, Tần Hùng ở chỗ này biết không ít bằng hữu, đội hữu giữa chung sống hòa hợp, đây cũng là một loại tình cảm ràng buộc, xúc khiến cho hắn làm ra trường lưu Arsenal quyết định. Hắn hy vọng có thể cùng Fàbrega, Van der Sar vân vân những năm này lình chênh lệch không lớn cầu thủ cùng nhau khai sáng Arsenal thời đại mới, dựng nên một cá bản thân vì lục cấm lãnh tụ huy hoàng. Nếu quyết định đã làm, hắn liền sẽ không nghĩ nhiều nữa. Ăn sáng xong sau nghỉ ngơi một trận, buổi sáng làm đơn giản một chút bên trong phòng kiện thân vận động, buổi chiều mới đi câu lạc bộ báo danh tiến hành huấn luyện. Các đồng đội trạng thái tinh thần cũng không tệ. Ở trong sân huấn luyện vừa nói vừa cười, Fàbrega cùng Tần Hùng so đấu cước pháp. Dự bị thủ môn Omunia liên tiếp bị Tần Hùng cùng Fàbrega điều toàn suốt gôn tồi tàn thần kinh. Henry sau đó cũng tham dự trong đó, vẫn cùng Tần Hùng tham khảo tương lai mấy chàng tranh tài đối thủ, cùng với ước định buổi tối cùng nhau quan sát khác một trận Champions League bán kết, AC Milan cùng Barcelona tụt cùng tỷ thí. Lúc này, Arsenal chúng tướng tâm tính còn chưa tới phiêu phiêu nhiên, khả ít nhiều gì sẽ tính toán trước, hy vọng trước hạn tìm hiểu một chút AC Milan cùng Barcelona cận kỳ tái chàng trạng thái. Chương 536, lần thứ 2 đi thông châu Âu đỉnh. So sánh Arsenal sân nhà 2-0 đánh bại Villa dự tái quả hơi lộ ra gợn sóng không hưng, dù sao ở bên ngoài trong mắt, Arsenal thực lực tổng hợp muốn vượt qua Villa dự. Nhưng khác một trận Champions League bán kết, hỏa tinh đụng địa cầu vậy một trận tranh tài lại nhấc lên ngút trời sóng lớn. AC Milan sân nhà 0-1 bại bởi Ronaldinho dẫn hàng Barcelona. Ancelotti chấp giáo AC Milan thứ 50 chàng Champions League tranh tài. Bị đánh vỡ AC Milan tự 92 năm Champions League khuyết trương quân sau tham gia Champions League bán kết bất bại ghi chép, còn có gần 2 năm qua 13 cá Champions League sân nhà, 12 thắng 1 bình khủng bố ghi chép cũng bị chung kết. Nhất đến gần cầu vương bảo tọa Ronaldinho lóng lánh San Siro, trợ công gịu lỉ phá cửa mang đi thắng lợi, cũng bị cho là cơ hồ một cái chân vượt qua Champions League chung kết ngưỡng cửa. Ở Champions League bán kết cáo tiệp bối cảnh hạ, Arsenal quân tâm đại chấn, cuối tuần khai phó Manchester. Làm khách khiêu chiến Manchester City. Đã trụ hạng thành công Manchester City cũng không có cấp Arsenal chế tạo khó khăn, công binh xưởng lấy ngẩng cao chiến ý cùng tích cực tư thế chiến đấu ở sân khách lấy được một trận 3-1 thắng lợi. Kemper cùng Ashley có lệ trở lại sau trạng thái khôi phục vững vàng, biểu hiện tính không phải kinh diễm, lại có thể để cho người thả tâm. Wenger ở nơi này chàng sau cuộc tranh tài, rốt cuộc dám yên lòng khải dụng hai người, xuất hiện ở Chinh El Mạ Dị gần lúc. Tương hai vị cầu thủ liệt vào thủ phát danh sách chung. Chelsea ở cùng vòng giải đấu chung sân nhà 3-0 đánh bại Everton, vẫn lấy 3 phân chi kém lạc hậu cấp Arsenal, giải đấu còn dư lại 3 vòng, ngoại hạng Anh vô địch huyền niệm sắp thiết hiểu. Tân Hùng theo đội đi tới Tây Ban Nha Valencia khu tự trị cả Scotland tỉnh sau, Tây Ban Nha truyền thông đem hắn liệt vào số 1 uy hiếp cầu thủ, hắn bị chú ý độ đã vượt qua Henry. Đưa đến cái này vừa hiện giống nguyên nhân bao gồm hắn ở đảo thải Real Madrid trong trận đấu phát huy kinh diễm. Ở Betmaber thắng được Real Madrid người hâm mộ ủng hộ. Còn có chính là ở Champions League đảo thải Real Madrid sau. Real Madrid chủ tịch Florentino ảm đạm xuống đài. Tân Hùng ở Tây Ban Nha bóng đá danh tiếng nhanh chóng tăng trưởng, cho tới rất nhiều người hâm mộ hô hu có thực lực câu lạc bộ đem hắn ký. Bởi vì hắn cùng Arsenal hợp đồng sắp tiến vào một năm thời kỳ nhạy cảm. Tên lãng mạn eo mạ gì gạn khói lửa hồi sinh. El Ghini lần này bài binh bố trận nhằm vào tính cực mạnh, nhưng sau trong phòng tuyến ngạnh thương khiến cho Villa Diệu lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Arsenal tắc là một bộ nắm chắc phần thắng tư thế, phảng phất hướng đối thủ tuyên cáo, tranh tài đã kết thúc. Kemper cùng Ashley có lệ thủ phát tăng cường phòng thủ, Tân Hùng cùng Fazega, Lep, Zayet liên thủ khống chế trung trảng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đối màu vàng tàu ngầm phát động tấn công. Di chân mở số màu vàng tàu ngầm ở thượng một trận đâm đá ngầm. Bản trang tranh tài tắc là hoàn toàn ở vào đặt cạn trạng thái, căn bản khai bất động. Arsenal tấn công như cũ lấy ác liệt công nhanh chế tạo uy hiếp, nhưng đội bóng tấn công đầu nhập hơi thấp, Henry ở phong tuyến thượng hơi có chút độc mục nan chi, trang diện su gần bình thản cùng chầm mượn. Cuối cùng ở một trận công phòng tiêu hao chung, Arsenal ở eo mạ dị gạn lấy 0-0 cùng Villa Diệu bắt tay giảng hòa. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Arsenal dự bị châu ngồi không ít dự bị cầu thủ vọt vào sân bóng bên trong. Chúc mừng Arsenal ở Champions League bán kết chung lấy tổng tỷ số 2-0 đào thải Villa Diệu, bọn họ ở dựng nên mới lịch sử trên đường lại đi tới một bước, trong lịch sử lần đầu tiến vào Champions League chung kết. Chúng ta tương ở nước Pháp Paris thấy công binh xưởng cùng Barcelona giữa long tranh hổ đấu. Vậy tuyệt đối sẽ là một trận châu Âu tái tràng thượng nhất làm người ta mong đợi tranh tài. Arsenal vốn mùa bóng tham gia Champions League tranh tài đã kết thúc 12 chàng trong trận đấu, bọn họ không ngờ duy trì linh thất cầu kim thân. Mà Barcelona thời là châu Âu bóng đá đương thời tấn công nhất đẹp mắt đội bóng một trong. Hai chi đội bóng lối đá tương cận, đội bóng bên trong đại bài cầu thủ cũng không phải số ít. Vốn mùa bóng Champions League chung kết, Arsenal cùng Barcelona hội sư châu Âu đỉnh. Tái sau Tần Hùng cùng dì Trần mở thay đổi áo đấu, bản chàng tranh tài hai người phát huy cũng rất bình thản. Tân Hùng thị chú trọng bảo vệ cầu quyền, không có quá nhiều nếm thử uy hiếp cầu chuyển vận, cũng làm hết sức tránh khỏi cá nhân dính cầu. Hắn rất tốt xuyến liên chứ Arsenal trung trảng, từ đại cục thượng khống chế tràng diện tình thế biến hóa. Mà loại biến hóa này thị xem so tài lúc rất khó gồm có đánh vào thị giác lực, dì Trần mở tắc lộ ra lệnh người hâm mộ thất vọng. Hắn so với thượng một trận tranh tài hỏng bét phát huy càng xa sút, có thể nói thiếu kinh nghiệm vì là ở công cùng thủ lựa chọn thượng không đủ quả quyết, lại kiêng kỵ Arsenal công nhanh. Lại không muốn đập nồi dìm thuyền cùng Arsenal tới một trận sinh tử tỷ thí, phảng phất là chết bởi an vui, đối màu vàng tàu ngầm mà nói, Champions League bán kết thành cũng đã là đủ để ủy tạ, nhưng đối Arsenal không đủ. Xa xa không đủ. Xa tại Trung Quốc người hâm mộ cửa khi lấy được tranh tài kết quả sau lâm vào mừng như điên trạng thái. Tân Hùng cá nhân quan phương vong chạm nhắn lại bản thượng đã bị soát bình soát bạo. Đếm chi vô tận người hái mộ đều ở đây vì Tân Hùng thêm dầu. Mong đợi hắn chuyên nghiệp đời sống lần thứ 2 bước lên Champions League chung kết võ đài có thể có hảo phát huy, đồng thời bắt được hảo kết quả. Đi tới hiện trường tiến hành tranh tài báo cáo Trung Quốc ký giả rối rít ở sân bóng hỗn hợp phỏng vấn khu chờ đợi Tần Hùng. Tâm tình hơi lộ ra bình tĩnh Tần Hùng đi ra sau, một đám ký giả liền vây lại. Hắn giống như là giải trí ngôi sao như vậy dứt khoát hai tay dâng vô số microphone, đón nhận tái sau phỏng vấn. Sắp trong vòng 3 năm lần thứ 2 bước lên Champions League chung kết. Ngươi tâm tình bây giờ là như thế nào? Tân Hùng thật dài địa ra một cái khí, sau đó ngẩng đầu lên tới nhàn nhạt nói, thực tế thượng ở Champions League bán kết, ta và đội hữu đều có cực lớn tinh thần áp lực, nhưng chúng ta chiến thắng áp lực thuận lợi địa thẳng tiến chung kết, bây giờ tâm tình của chúng ta, chắc là hưng phấn lại có chút mệt mỏi, dù sao một cá mùa bóng tới đến cuối cùng giai đoạn, chống đỡ chúng ta động lực để tiến tới chính là trí cao vô thượng vinh dự. Barcelona ở ngày hôm qua liền lên cấp Champions League chung kết. Đối với Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona, ngươi có như thế nào cái nhìn? Ngươi cho là Arsenal cùng Barcelona người nào thực lực mạnh hơn? Cái vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì không phải nhìn mạnh hơn đội bóng nhất định sẽ thủ thắng. Muốn ta nói, giữa chúng ta không có chênh lệch rõ ràng, Barcelona thị châu Âu chú ý đội bóng, Arsenal đồng dạng cũng là, chung kết có thể cùng Barcelona đối thủ như vậy giao chiến, ta cho là xứng với Champions League chung kết cấp bậc, vậy nhất định sẽ là một trận làm người ta khó quên tranh tài. Ta hy vọng Arsenal có thể ở trong trận đấu có làm vì. Ngươi bây giờ đã là châu Á thành công nhất bóng đá vận động viên, ngươi hạ một cá mục tiêu là cái gì? Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, ta bây giờ chỉ biết suy tính đi vì đội bóng đạt được nhiều hơn vinh dự, giải ngoại hạng Anh còn chưa kết thúc, Champions League chung kết cũng ở đây không xa tương lai đánh, ở đó sau, còn có ước cột, ta mục tiêu. Toàn lực ứng phó thắng hạ tương lai tranh tài, cái này chính là ta mục tiêu. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Tần Hùng kết thúc phỏng vấn sau cùng toàn đội cùng nhau quay trở về London. Chương 537, treo đao cùng trận chiến cuối cùng. Rạng sáng mới trở lại nhà, Tần Hùng đã mơ màng buồn ngủ, có nhóm lớn người hâm mộ đến phi trường nên đón Arsenal khải hoàn, mặc dù ở El Mạ Dị Gạn không có lấy được đan tràng tranh tài thắng lợi, khả đội bóng thẳng tiến Champions League chung kết hay là kích thích người hâm mộ cửa thần kinh, Tần Hùng ở phi trường ngoại còn tranh thủ cấp một ít người hâm mộ ký tên đáp tạ bọn họ. Mới vừa vào cửa nhà, Tần Hùng buông xuống hai vai bao, đột nhiên có người từ sau ôm lấy hắn, đầu tiên là Tùng Nhiên cả kinh, chợt bị mừng như điên tâm tình quán triệt toàn thân. Tần Hùng xoay người lại, ở trong bóng tối phủng ở người sau lưng gò má, hôn như mưa mà rơi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xìm hai cánh tay câu Tần Hùng cổ của, ngẩng đầu chóp mũi chống đỡ Tần Hùng chóp mũi, mỉm cười nói, bởi vì nhớ ngươi. Tần Hùng xít sao ôm ở nàng tiểu khu, chỉ là ôm, đã để cho xìm hô hấp dồn dập, nàng ở Tần Hùng bên tai nói, ta tốt nghiệp sự tình làm xong, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng nữa sẽ không rời đi ngươi. Sở hữu mệt mỏi phảng phất trống rông biến mất. Tần Hùng túi người xuống tương nàng ôm lấy, ở nàng tiếng cười như chuông bạc trung ôm nàng hướng lên lầu. Sĩ bắt đầu phụ trách Tần Hùng khởi cư ăn uống, còn có thân thể khỏe mạnh hộ lý, điều này làm cho Tần Hùng vô cùng hưởng thụ, cũng càng hợp lý khoa học địa duy trì thân thể trạng thái ở vào khỏe mạnh. Ở Arsenal thẳng tiến Champions League chung kết sau, The Times ban bố nặng ký báo cáo, công binh xưởng vương triều. Văn ngón giữa ra, nếu là Arsenal có thể ở vốn mùa bóng hoàn thành giải đấu vệ miện, cộng thêm Champions League lên đỉnh thoại. Như vậy Heger khổ tâm kinh doanh gần 10 năm công binh xưởng, gặp nhau nên tới một cái vương triều thời đại cực điểm. Ngoại hạng Anh tam liên quan, cộng thêm chinh phục châu Âu. Đồng thời còn triển vọng tương lai Arsenal phương hướng phát triển, Henry vẫn như cũ là đội bóng trung lãnh tụ, nhưng tân sinh đại trung lưu chỉ trụ đã lặng lẽ thượng vị. Tân Hùng, Fazega liền thị đội bóng trung trục sống lưng. Mà Heger chỉ cần có thể tương Van Der Sar, Lep, Flamini, ẻ phủ chờ cầu thủ điều giáo thành hình. Như vậy Arsenal tương lai gặp nhau tiền đồ bất khả hạ lượng. Còn có Emi dịp sở tạ đi đầu nhập sử dụng sau. Arsenal tài chính trạng vốn sẽ từng bước chuyển biến tốt. The Times văn chương rất là khích lệ lòng người, thâm thụ thương mê cửa yêu thích. Wenger nhưng cũng không lạc quan, bởi vì đội bóng nói cho cùng còn cái gì cũng không có đạt được đâu. Ngoại hạng Anh thứ 36 vòng, Arsenal gặp nhau chấn giữ hịt gì nên đón Bắc London Derby, so sánh với mùa bóng có cự tiến bộ lớn hột của hạng giải đấu thứ 5. Đã vô duyên hạ mùa bóng Champions League. Bất quá cùng Arsenal ý nghĩa của chiến đấu đã vượt qua tích phân cùng Âu chiến châu ngồi, đây chính là cừu hận tuyên tiết. Wenger kiêng kỵ chủ lực cầu thủ có bị thương, cộng thêm trước mới vừa đã trải qua hai hiệp Champions League bán kết cùng tuần trước mặt giải đấu tiêu hao, đội bóng thể năng trạng huống đã tần lâm khô kiệt, dầu gì cũng là mùa bóng cuối cùng. Cho nên Tần Hùng, Henry, Fazega đều bị tuyết tàng, Wenger sai phái một chi rất là ngạnh khí đội bóng ra sân nên chiến hụt vừa. Tân Hùng, Henry, Fazega ba người xuất hiện ở hịt gì trên khán đài, trừ Fazega ra, Tân Hùng cùng Henry đều mang mỗi người bạn gái. Ba người đàn ông ngồi chung một chỗ, Fazega ở chính giữa. Ba người thỉnh thoảng sẽ đối với trận đấu chung phát sinh hết thể tiến hành trao đổi, mà tranh tài tiến trình không hề tuyệt vời. Arsenal dẫn đầu ghi bàn, bóng chết từ tua không chiến phá cửa. Sau đó nửa hiệp sau hột vừa gỡ hòa tỷ số. Trên khán đài tâm tình hơi lộ ra nóng nảy cùng cảm thấy đau khổ. Arsenal giải đấu bên trong chỉ dẫn trước Chelsea 3 phần, nếu như bản chàng tranh tài không thể toàn lấy 3 phần, mà Chelsea thủ thắng thoại, như vậy có thể cuối cùng hai đợt tranh tài sẽ trở nên vô cùng chật vật, huyền niệm thay nhau nổi lên. Tranh tài cuối cùng lấy 1-1 tỷ số kết thúc, Tần Hùng, Fazega, Henry ba người sắc mặt thẫn thờ đứng dậy theo thông lệ công sự vỗ tay. Cuối cùng hai đợt xem ra muốn toàn lực tranh thắng đâu. Fazega khẩu khí kiên định nói, Henry chẳng qua là phụ họa địa gật đầu một cái. Đang lúc Tần Hùng chuẩn bị rời đi lúc, xin lại đối với hắn nói, giống như, Chelsea thua. Tần Hùng, Fazega, Henry ba người lập tức nghiêng đầu chiều xin nhìn lại, điều này làm cho xin cảm thấy áp lực rất lớn, nàng vội vàng hướng chung quanh còn lại người xem xác nhận bản thân mới vừa rồi lấy được tin tức có hay không chính xác. Chelsea ở sân khách không một bại bởi bờ lệch bờ. Giải đấu thứ 5 thị hợp vừa, giải đấu thứ 6, liền thị bờ lệch bờ. Bở Lạch Bở muốn tranh thủ ôm lấy Âu chiến tư cách, Chelsea đi sân khách tranh tài cũng không thoải mái, Mourinho đội bóng cuối cùng thua mất chàng này mấu chốt chiến dịch. Tần Hùng ba người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng như chút được gánh nặng bật cười. Arsenal 1-1 hụt vừa. Bở Lạch Bở 1-0 Chelsea. Coi như, Arsenal thị tướng lĩnh trước ưu thế lại làm lớn ra một phần, đạt tới 4 phân. Ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, Arsenal chỉ cần thắng hạ một trận giải đấu, là có thể tuyên cáo vệ miện thành công. Tái sau Heger đối Chelsea thất lợi không hề không đề cập tới, hắn chẳng qua là nhằm vào cùng hụt vừa tranh tài bày tỏ tiếc nuối, tuyên bố Arsenal có cơ hội thắng hạ tranh tài, nhưng là không có nắm chắc ở cơ hội. Phố Phở Lịt đối Heger ngôn luận không cảm bạo, cho là Heger có chút tinh tinh làm dáng. Tân Hùng, Henry cũng không có ra sân. Arsenal thì thiếu chút nữa nhi thua mất tranh tài, mà không phải thiếu chút nữa nhi thắng hạ tranh tài. Đi cảm ơn Bở Lạch Bở đi. Thật là được tiện nghi bán ngoan. Không có Henry cùng Tân Hùng, Arsenal tái tràng thực lực ít nhất đánh một nửa giảm đi. Đây đã là công nhận sự thật. Thua mất mấu chốt chiến dịch Chelsea ở trở lại sở Stamford Bridge sau. Sở Stamford Bridge chuyển đến Abu chấn nộ tin tức. Treo ở Mourinho trên đầu cây đao kia đã đang chậm rãi rơi xuống. Dưỡng tinh xúc duệ một tuần thời gian Arsenal ở cuối tháng 4 nên đón ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược vòng. Arsenal tiếp tục chấn giữ sân nhà, nên đón đối thủ là vô dục vô cầu vải gặng Atletic. Đây là hít gì chính thức cáo biệt chiến. Ngoại hạng Anh thu quan chiến, Arsenal tương hội tại sở tạ đi Umop lì tật khiêu chiến đã xuống cấp Sunderland. Bản trang tranh tài hít gì một phiếu khó cầu, giống như là cáo ý một cá thời đại chết đi, có thể thấy rất nhiều năm du hoa giáp lão người hâm mộ cũng đều rối rít đi tới sân bóng bên trong quan sát Arsenal ở hít gì trận chiến cuối cùng. Arsenal chúng đem tinh thần phấn chân chiến ý bạ bằng, bọn họ biết bắt lại chàng này tranh tài liền đem thực hiện vệ miện thành công thành tựu. Ngoại hạng Anh tam liên quan cũng tương khai sáng một cá sánh vai mở ưu ngoại hạng Anh tay súng thời đại. Ngày này sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, thiên tình khí sảng, Tần Hùng người khoác Arsenal 11 số tay dắt cầu đồng ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi theo Henry sau đi vào sân vận động hít gì bên trong, nên đón bọn họ thị toàn trường người hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Trừ cáo biệt hít gì ra, người hâm mộ cửa cũng hy vọng hít gì trận chiến cuối cùng có thể lấy phủng ly đoạt quan làm một cá thời đại vẽ thượng số câu. Tần Hùng đưa mắt nhìn vòng quanh sân bóng khán đài. Hắn như cũ không cách nào giống như Henry như vậy ánh mắt phức tạp. Henry ở hít gì hiệu lực 7 năm, thì đội bên trong lão công thần, đối chỗ ngồi này sân bóng tất nhiên có đặc thù tình cảm. Nhưng là Tần Hùng mới đi tới nơi này 2 năm, muốn nói ở phân biệt lúc có bao nhiêu vẫy không ra cách buồn, kia không thể nào. Nội tâm hắn ngược lại là mong đợi sớm ngày rời đi, hắn mong đợi thời đại mới đến, cũng mong đợi ở công binh xưởng người kế tiếp thời đại khai đoan, mình có thể phận diễn lãnh tụ nhân vật. Chương 538 Hít gì cáo biệt chiến. Ngoại hạng Anh thứ 37 vòng tranh tài sắp bắt đầu, vệ miện vô địch Arsenal chấn giữ hít gì nên chiến hạng trung du vải gẳng Atletic, Kim Thiên Hải bở dịt sở tổn không khí vượt quá tưởng tượng, cả tòa sân bóng tung bay chứ Arsenal cờ xí, mỗi một vị thương mê cũng cho thấy cuồng nhiệt một mặt, bởi vì hôm nay là hít gì tạ mạc cuộc chiến, ở bản tràng tranh tài đi qua, hít gì liền đem hoàn toàn đi vào lịch sử chung, hạ mùa bóng Arsenal gặp nhau rời vào mới sân bóng, một cá thời đại hoàn toàn mới. Gặp nhau lại tới 37 vòng chiến thôi, Arsenal chiếm cứ tích phân trên bảng đầu lĩnh vị trí, bọn họ từ giải đấu vòng thứ nhất một mực dẫn tới trước hôm nay, có thể nói từ giải đấu trường bảo ngày thứ nhất bắt đầu, bọn họ đang ở để cho sau lưng đội bóng cái này tiếp theo cái kia tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ dẫn trước hạng đệ nhị Chelsea 4 phân, bản tràng tranh tài nếu như có thể thủ thắng thoại, Arsenal gặp nhau trước hạn một vòng tuyên cáo vệ miện thành công. Nên đón ngoại hạng Anh thời đại Arsenal giải đấu tam liên quan. Đây tuyệt đối là hạng nhất ghê gớm thành tựu, nhưng không người nào dám xác định Arsenal hôm nay nhất định có thể bắt lại tranh tài. Ngoài gặng Atletic không ít cầu thủ ở tái trước tiếp nhận phỏng vấn thị đã tỏ rõ, bọn họ sẽ không để cho Arsenal dễ dàng leo lên dẫn tường đài. Arsenal hôm nay thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng, Siva, Paez. Thiên phong. Henry. Hôm nay Arsenal thị đội hình phía trên mạnh nhất Arsenal, chàng này tranh tài có lẽ là Arsenal nên đón trang tí onlit chung kết trước cuối cùng khiêu chiến, nếu như hôm nay không cách nào thủ thắng, cái này có lẽ sẽ đối với bọn họ tâm lý trạng thái sinh ra mặt trái ảnh hưởng, bởi vì đem đoạt quan đặt ở một vòng cuối cùng, mà không phải ở hít gì đoạt quan, sẽ phải thị dự chủ ra sự tình. Vài gẳng Atletic hôm nay thủ phát 442. Thủ môn, Bolit. Hậu vệ, Chim Bonda. Dễ dịu, hẹn cô dự, bẩn xịt. Trung tràng, tệ, bờ giác, phờ giang sĩ, mạ hồng. Thiên phong, Robert, Cả mạ dạ. Trên căn bản ở ngoại hạng Anh chúng đã không có đội bóng dám đến hít gì bày ra song tiên phong trận hình, nhưng cái này cũng phân tình huống. Là tốt rồi so với hôm nay. Ngoại gàng Atletic thị tống ra song tiên phong, nhưng hắn cửa công phòng thể hệ trên thực tế là 8 người phòng thủ 2 người tấn công an bài. Nói cách khác, bọn họ cũng không có để cho trung trảng cầu thủ chủ động tham dự tấn công. Ngoại gàng Atletic từ vừa mở tràng liền hậu vệ tuyến cùng trung trảng tuyến lùi sâu tiến hành phòng thủ, áp xúc nguy hiểm giải đất không gian. Làm hết sức sợ bị Arsenal chọc khe thẩm thấu đánh xuyên phòng tuyến. Nhưng Arsenal tấn công vẫn không có bị quá lớn nan ngăn trở. Tranh tài thứ 2 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước hoành hướng thoát khỏi bờ rác, lại đang thở răng xít trước mặt Linh Xảo đung đưa đi qua tiếp tục hoành hướng bắt cầu hoàng gia sút gôn chỗ trống. Hắn giống như là tương ngoại gẳng Atletic phòng tuyến thì làm như không thấy, trực tiếp đánh ra một cước dấu hiệu tính ban xa. Bóng đá mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn bay hướng ngoại gẳng Atletic không thành. Thủ môn bộ lịt người đổ mồ hôi lạnh. Hán tử vừa mới bắt đầu liền dự phán bị lỗi. Nhìn, Tân Hùng đánh ra bắn xa càng giống như thị một cá S hình quy tích. Phanh. Bóng đá đánh vào hành lương thượng bắn trở về. Tân Hùng suýt nữa mở màn liền vì Arsenal công phá đối thủ không thành. Quá đáng tiếc, hắn vô cùng đặc sắc bắn xa bị hành lương trận ngoài cửa. Nghe, hít gì trên khán đài đã ở truyền ra ca tụng Tân Hùng chiến ca. Arsenal người hâm mộ cận kỳ đối Tân Hùng yêu thích đơn giản nhảy lên tới cực điểm. Tân Hùng vị này thượng mùa bóng tân nhân vương. Ở vốn mùa bóng hoàn thành bay vọt, bây giờ không phải không thừa nhận, hắn đã là một vị cự tinh. Tân Hùng mặt không đổi sắc hướng trung hậu tràng chạy đi, bắt đầu tiến hành phòng thủ. Ngoài gàng Atletic hai vị trung tràng phòng thủ Tân Hùng cầu thủ, bờ rắt cùng thờ giang xít liếc mắt nhìn nhau lưng sinh bất đắc dĩ, tựa hồ hai người cũng ăn ý ở trong lòng thở dài. Thượng mùa bóng ở Tân Hùng lúc mới tới, đại gia cũng cho là hắn thị cá tay mơ, khẳng định không cách nào thích ứng ngoại hạng Anh kịch liệt đối kháng không khí. Từ đó ở nơi này phiến hiện đại bóng đá phát nguyên địa lâm vào bị lạc trong. Khả ở thứ 2 mùa bóng đi tới cuối cùng thu quan giai đoạn lúc, Tân Hùng chẳng những đã sớm thích ứng ngoại hạng Anh, hơn nữa ở chỗ này trở nên mạnh hơn, chàng thượng phát huy du nhận có thừa, thậm chí, lệnh rất nhiều tờ giờ mi ở lít phòng thủ cầu thủ sinh lòng sợ hãi. Không phòng được. Vài gàng Atletic liền đánh truyền thống Anh thức truyền dài treo đồng, căn bản không cân nhắc trung chàng tuyến về phía trước chàng đẩy tới. Tranh tài thứ 6 phút, dùng bờ vòng ngoài bắn xa thả pháo cao xạ. 3 phút sau, Tân Hùng cấm khu trước phía bên phải tạt đồng khung thành phía sau, ai ẹt thưởng điểm chân cung điếm bắn khoảng cách phá cửa sai một ly. Tranh tài thứ 16 phút, Henry từ trong tràng cánh trái tiếp ứng Tân Hùng chuyền bóng sau bắt đầu đan binh đánh út. Hít gì quốc vương lợi dụng chuyến cầu tiết tấu kém biến hướng, tệ cùng chìm bón đã liên tiếp bị Henry biến hướng ra tốc đột phá rơi, nhưng là ở chuyển vào trung lộ cấm khu lúc, Henry sút gôn không gian cùng góc độ cũng trở nên rất nhỏ, hắn tương cầu trở về làm cấm khu hồ đính chỗ. Nghiêm mật tranh phòng chứ Tân Hùng bờ rắt cùng thờ giang xít như bóng với hình, lại không ngờ tới Tân Hùng ở bóng đá cút lúc tới lựa chọn lộ cầu. Hai người kinh ngạc nhìn Tân Hùng cũng không quay đầu lại hướng cấm khu bên trong phong tới, nhưng là bóng đá lại cút hướng bên phía sau. Ở hai người quay đầu nhìn lại lúc, thấy được từ sau chạy tới khí thế nội liễm pha dê ga. Tây Ban Nha thiên tài trực tiếp nên cầu tới một cước vô ly, bóng đá trực tiếp bay vào cấm khu bên trong, lại bị hậu vệ hẹn cô dùng thân thể cản lại. Tân Hùng mới vừa rồi một mực về phía trước chạy liền thị biết pha dê ga sẽ ở hàng sau theo vào tiến hành bắn xa, hắn xông vào cấm khu tìm hai lần cơ hội tiến công. Lúc này bị hẹn cột chặn bóng đá vừa đúng đạn ở Tân Hùng trước mặt, hắn theo bản năng dùng bụng tương cầu cản lại, thuận thế về phía trước chạy động trung xông qua hẹn cột, trực tiếp tạo thành đơn đao thế. Thủ môn bộ lịt lục thần vô chủ địa khí môn ra xông về Tân Hùng, Tân Hùng dưới chân cổ chân run lên, bóng đá bị hắn hời hợt đá hướng khung thành dưới góc trái. Làm bóng đá cút ghi bàn cửa một khắc kia, Tân Hùng đang muốn chạy đi ăn mừng ghi bàn, nhưng là hắn lại thấy được trọng tài chính từ sau chạy tới hai tay ý bảo ghi bàn không có hiệu quả. Hơn nữa thổi phạt Tân Hùng cấm khu bên trong phạm quy. Tân Hùng mới vừa rồi ghi bàn bị thổi rớt. Trọng tài chính tại sao tên tiểu ý bảo phạm quy đâu? Nga, hắn thị xử phạt Tân Hùng cấm khu bên trong tay cầu, ở hắn từ hẹn cột trước mặt đem cầu dùng thân thể đánh về phía trước lúc, cũng là có tay cầu hiểm nghi. Bất quá chúng ta thông qua pha quay chậm thả về lại thấy, Tân Hùng tay cũng không có đụng phải bóng đá, đây cũng là một cá ngộ phán. Heger tại chỗ bên một tay chống nạnh, một tay kia bị hoa tay ra dấu nghĩa phẫn điển ưng địa chiều thứ tư quan viên kháng nghị. Tân Hùng ở sân bóng bên trong tắc cười cùng trọng tài chính trao đổi đối câu. Hắn cũng không phải là một chút liền nổ thùng thuốc súng. Tình huống vừa rồi quả thật có chút khó có thể phán đoán, dù sao hắn tay khoảng cách bóng đá đánh trúng bản thân bụng mặt bên bộ vị rất đến gần. Hơn nữa động tác của hắn rất liên quan, không khỏi dễ dàng để cho người sinh ra tay hắn cầu ảo giác. Đang cùng trọng tài chính hữu hảo giao thiệp sau, Tân Hùng lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc chiều hậu trường đi tới.